Chương 1651, càng quỷ quái. Xin hỏi cổ cư sĩ vì sao không muốn đánh cược? Vì sao? Ha ha. Cổ Thanh Phong cười nói, lão hòa thượng, ta mà lại hỏi ngươi, ngươi cả đời này đánh cược quá không có. Lão nạp chưa từng đánh cược quá. Ta liền biết ngươi không có đánh cược quá, nếu là đánh cược quá, ngươi cũng sẽ không để cho ta dùng này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh đi theo nguyên tội đánh cược. Lão hòa thượng không hiểu, hỏi, lại là vì sao? Lão hòa thượng à? Cổ Thanh Phong thân một cái chặn ngang, nói ra, ngươi đại khái không biết có mấy người vì sao lại như vậy yêu thích đánh bạc, thậm chí mê muội trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lão nạp không biết. Đó là bởi vì tiền đặt cược tràn ngập mê hoặc, vì vậy, rất nhiều người mới sẽ mê muội trong đó, thậm chí không tiếc táng ra bại sản cũng phải buông tay đánh cuộc. Nếu là đánh cược thắng, một đêm phất nhanh không phải là mộng, nếu là thua, rất khả năng cũng sẽ không còn gì cả, vì thế ném mất mạng nhỏ cũng không phải là không có khả năng này. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi người đánh bạc đều là nhân làm tiền đặt cuộc tràn ngập mê hoặc, gọi bọn họ không cách nào chống cự. Còn có một loại đánh bạc là vì mình, vì người thân, vì bằng hữu, không thể không thèm đến xỉa buông tay một kích, mà mặc kệ là người thân vẫn là bằng hữu, đều là bọn họ quan tâm người, không có ai sẽ vì mình không để ý người đi đánh bạc. Ta cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong hời hợt nói ra, ngươi để ta nắm này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh cùng nguyên tội đánh cược, này thiên địa đại đạo chúng sinh sinh tử liên quan gì tới ta sao? Không có chứ, coi như ta đánh cược thắng. Thì lại làm sao? Ta có thể được chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt gì cũng không chiếm được chứ. Khỏi nói với ta cái gì từ bi, cái gì trách nhiệm, ta cũng không là đại từ đại bi Phật, cũng không phải chúa tể thiên địa ông trời, vì lẽ đó, ta không có đại công vô tư như vậy, này thiên địa đại đạo chúng sinh là chết hay sống, ta cũng không để ý, ta nói rồi ta là một cái tục nhân, một cái rất tục người, như loại này vất vả không có kết quả tốt, lại không có lợi buôn bán. Ta sẽ không làm ra. Trầm mặc một lúc lâu. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng mới mở miệng nói ra, lão nạp cùng cổ cư sĩ nhận thức lâu như vậy, đối với cổ cư sĩ làm người bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, tự nhiên cũng biết cổ cư sĩ cũng không quan tâm này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh. Nếu biết, ngươi cần gì phải mở miệng khuyên ta đi theo nguyên tội đánh cược. Lão nạp khuyên bảo cổ cư sĩ cùng nguyên tội đánh cược mục đích, cũng không chỉ là vì này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh, đồng thời cũng vì cổ cư sĩ có thể thoát khỏi nguyên tội. Ồ! N! S cổ Thanh Phong cười nói, vì ta có thể thoát khỏi nguyên tội. Ta nếu là cùng nguyên tội đánh cược thắng, như vậy ta liền thành nguyên tội chân chủ, thì lại làm sao thoát khỏi nguyên tội? Ngươi ý tứ là muốn chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, trước hết trở thành nguyên tội chân chủ. Chỉ có trở thành nguyên tội chân chủ mới có thể thoát khỏi nguyên tội. Có lẽ vậy. Hay là, nghe lão hòa thượng nói ra hay là hai chữ, cổ Thanh Phong cũng không có hỏi lại, nội tâm bắt đầu cân nhắc, lão hòa thượng nói mà nói mới nghe tới tựa hồ cảm thấy khó mà tin nổi cũng không thể nào hiểu được, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy khá có đạo lý. Mình sở dĩ không thể thoát khỏi nguyên tội, cũng không là nhân quả, cũng không phải vận mệnh. Cuối cùng nguyên nhân là đối với nguyên tội không biết. Cổ Thanh Phong thậm chí căn bản không biết đến tột cùng cái gì là chân chính nguyên tội. Mà làm sao mới có thể càng hiểu nguyên tội? Đáp án rất đơn giản. Chỉ có trở thành nguyên tội chân chủ, mới có thể đối với nguyên tội càng hiểu. Nay liền dường như cổ Thanh Phong tình cảnh bây giờ như thế. Hắn mê hoặc ở tự mình bên trong. Bởi vì hắn không cách nào nhận rõ tự mình, vì lẽ đó, căn bản là không có cách siêu thoát tự mình. Nếu là nhận rõ tự mình, khả năng cũng là siêu thoát rồi. Hiện tại cổ Thanh Phong chính là nguyên tội người, nguyên tội chính là hắn, hắn chính là nguyên tội, như tự mình. Nếu như nhận rõ tự mình sau khi, có thể siêu thoát, như vậy nhận rõ nguyên tội, khả năng cũng tương tự liền siêu thoát rồi. Chỉ là, thực sự là như vậy phải không? Cổ Thanh Phong cũng không phải quá khẳng định, hắn thậm chí hoài nghi lão hòa thượng mình hay là cũng không cách nào khẳng định. Trở thành nguyên tội chân chủ sau có thể không thoát khỏi thậm chí siêu thoát nguyên tội, nếu là lão hòa thượng khẳng định, cũng sẽ không chỉ nói hay là hai chữ. Suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, lão hòa thượng, ngươi là căn cứ cái gì căn cứ đoán ra được trở thành nguyên tội chân chủ sau khi hay là có thể thoát khỏi nguyên tội? Lão nạp không có bất luận căn cứ gì, điều này cũng không phải lão nạp đoán ra được. Đó là cái gì? làm khó là từ đâu nghe tới. Đây là vô đạo tôn thượng đã từng nói một câu nói. Vô đạo tôn thượng. Cổ Thanh Phong liền vội vàng hỏi, đúng rồi. Ta làm sao cầm vô đạo tôn thượng quên đi, ngươi lúc trước nói vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội không phải một chuyện. Vô đạo tôn thượng là nguyên tội, nhưng nguyên tội cũng không phải vô đạo tôn thượng. Đây là không phải mang ý nghĩa vô đạo tôn thượng năm đó cũng là nguyên tội người. Có lẽ vậy. Lại là hay là, ngươi tốt xấu cũng là vô đạo thời đại người, liền vô đạo tôn thượng có phải là nguyên tội người cũng không biết. Vô đạo thời đại người đều lạc lối. Lão nạp cũng không ngoại lệ, rất nhiều chuyện đều quên, cũng không nhớ ra được. Được rồi, ngươi nói lý do này, ta không cách nào phản bác, chỉ có điều. Ngươi nói những câu nói này, ta làm sao càng nghe càng cảm thấy là lạ. Ta tuy rằng không phải vô đạo thời đại người, đối với vô đạo tôn thượng cũng không biết gì cả, nhưng ta dung hợp một giọt nguyên tội chi huyết thuộc về vô đạo tôn thượng, nếu hắn một giọt máu là nguyên tội chi huyết, như vậy nói cách khác, hắn năm đó cũng không có thoát khỏi nguyên tội, đúng hay không? Cổ cư sĩ nói không sai, vô đạo tôn thượng năm đó xác thực không có thoát khỏi nguyên tội. Lão hòa thượng âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong nhất thời giận không chỗ phát tiết, nói, ta nói lão hòa thượng, ngươi có phải là nhàn đau bi, trêu chọc lao tử chơi đây? Ngươi mới vừa nói trở thành nguyên tội chân chủ sau khi hay là có thể thoát khỏi nguyên tội, hơn nữa còn nói câu nói này là vô đạo tôn thượng nói, ta còn tưởng rằng vô đạo tôn thượng năm đó thoát khỏi nguyên tội, vì lẽ đó, ngươi để ta mô phỏng theo hắn, náo loạn nửa ngày, hóa ra năm đó vô đạo tôn thượng cũng không có thoát khỏi nguyên tội, vậy ngươi còn để lão tử đi tranh cái kia nguyên tội chân chủ. Năm đó vô đạo tôn thượng tuy rằng không có thoát khỏi nguyên tội, cũng không có nghĩa là kim cổ thời đại cổ cư sĩ cũng không thể thoát khỏi nguyên tội. Nghe thấy lão hòa thượng nói lời này, Cổ Thanh Phong có loại cảm giác dở khóc dở cười, nói, lão hòa thượng, ngươi cũng quá để mắt ta chứ. Vô đạo tôn thượng nhân ra hắn mẹ nhưng là diệt quá đại đạo, táng quá thiên địa, thi quá các thần chủ nhân à. Ta Cổ Thanh Phong theo người ta so ra quả thực chính là một cái ăn mặc quần yếm đứa bé, hơn nữa ta cũng không có tư cách theo người ta so với. Liền vô đạo tôn thượng lão nhân ra người đều không thể thoát khỏi nguyên tội, ta Cổ Thanh Phong có tài cán gì đi thoát khỏi. A-di-đà Phật, cổ cư sĩ, không nên quên vô đạo tôn thượng biến mất trước, hóa thành 3.000 hư vọng chi ngã, mà cổ cư sĩ chính là một người trong đó. Sau đó thì sao? Làm sao? Vô đạo tôn thượng năm đó biến mất rồi, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn biến mất, cũng không có nghĩa là sau đó sẽ không xuất hiện. Kim cổ thời đại 3.000 hư vọng chi ngã, trong đó có một cái có lẽ sẽ trở thành vô đạo tôn thượng. Dừng một chút, lão hòa thượng tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, năm đó vô đạo tôn thượng tuy nói không có thoát khỏi nguyên tội, cũng không có nghĩa là kim cổ thời đại vô đạo tôn thượng không thể thoát khỏi. Chương 1652, thứ mê hoặc bên trong tỉnh ngộ. Năm đó vô đạo tôn thượng liền chư thần đô không cách nào xóa bỏ. Lão nạp cũng vẫn không thể nào hiểu được năm đó hắn vì sao phải lựa chọn biến mất, hơn nữa biến mất trước còn mang thai hóa ra 3.000 hư vọng chi ngã, cho đến cổ cư sĩ nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, lão nạp mới có linh ngộ, hay là năm đó vô đạo tôn thượng mang thai hóa 3.000 hư vọng chi ngã, chính là vì thoát khỏi nguyên tội, thậm chí siêu thoát nguyên tội. Năm đó vô đạo tôn thượng lợi hại như vậy đều không thể thoát khỏi nguyên tội. Hắn làm sao biết mang thai hóa ra 3.000 hư vọng chi ngã liền có thể thoát khỏi nguyên tội đây? Cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc hỏi, hắn mang thai hóa ra 3.000 hư vọng chi ngã đều không kịp hắn năm đó một phần vạn, mặc dù như lời ngươi nói, cuối cùng này 3.000 hư vọng chi ngã bên trong có một cái thành vô đạo tôn thượng, có thể thì lại làm sao? Năm đó hắn đều không thể thoát khỏi nguyên tội, chẳng lẽ dùng một cái hư vọng chi ngã lần thứ hai trở thành vô đạo tôn thượng liền có thể thoát khỏi? Này không phải cởi quần tối lắm, làm điều thừa mà. Không. Không giống nhau. Có gì không giống nhau? Bởi vì vô đạo tôn thượng mang thai hóa này 3.000 hư vọng chi ngã bên trong có biến số, đã có biến số, như vậy tất cả đều có thể. Năm đó vô đạo tôn thượng mang thai hóa 3.000 hư vọng chi ngã, hay là chính là vì thành tựu biến số? Lão hòa thượng thở dài nói, nguyên tội căn nguyên là nhân quả, nguyên tội cũng là bởi vì quả biến thành. Mà biến số tuy rằng cũng là bởi vì quả biến thành, nhưng cũng là vô số thác loạn nhân quả mang thai hóa mà thành, hay là bên trong đất trời, chỉ có biến số mới có thể khắc chế, thoát khỏi, siêu thoát nguyên tội. Vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội trong lúc đó, cứ việc không phải đồng nhất cái tồn tại, nhưng giữa hai người e sợ đã tuy hai mà một, nếu không vô đạo tôn thượng một giọt máu cũng sẽ không mang thai hóa ra ta như thế một cái nguyên tội người. Cổ Thanh Phong cúi đầu trầm tư, lầm bầm lầu bầu, nói ra, nói cách khác, ta như đi tranh này nguyên tội chân chủ, đồng thời tranh cũng là hư vọng chân ngã, ta tranh đến nguyên tội chân chủ đồng thời cũng sẽ trở thành vô đạo tôn thượng hư vọng chân ngã, đúng không? Có lẽ vậy. Lao Hòa Thượng lại một lần nói rồi hay là hai chữ? A. Cổ Thanh Phong đột nhiên cười nhạo một tiếng. Cổ cư sĩ vì sao cười? Không có gì. Cứ việc Cổ Thanh Phong cũng không nói gì, bất quá, Lao Hòa Thượng tựa hồ dĩ nhiên đoán được nội tâm của hắn suy nghĩ, thở dài một tiếng, nói, cổ cư sĩ nội tâm không chỉ có chống cự nguyên tội thân, đồng thời cũng chống cự hư vọng chi ngã, đúng không? Làm khó ta không nên chống cự sao? Đây là nhất định, cổ cư sĩ cũng không có cách nào lựa chọn. Số mệnh an bài, ta xác thực không có lựa chọn, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ tiếp thu. Cổ Thanh Phong cao ngạo nói ra, con người của ta tin mệnh, nhưng không nhận mệnh, càng sẽ không hướng về vận mệnh túi đầu. Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, sau đó cũng không biết. Cổ cư sĩ chống cự nguyên tội, Lao Nạp có thể lý giải, chống cự vận mệnh, Lao Nạp cũng biết. Còn cổ cư sĩ vì sao chống cự hư vọng chi ngã, Lao Nạp thực sự không thể nào hiểu được, mong rằng cổ cư sĩ báo cho. Ta nói rồi, ta chỉ muốn làm ta mình. Cổ cư sĩ vốn là vô đạo tôn thượng hư vọng chi ngã, dù cho trở thành vô đạo tôn thượng hư vọng chân ngã, cũng như trước là người mình, cổ cư sĩ nếu là chống cự hư vọng chi ngã, cùng chống cự mình, không chấp nhận mình lại có gì khác biệt. Không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Như lời ngươi nói, ta là hư vọng chi ngã, ta như chống cự hư vọng chi ngã, chính là chống cự mình. Có thể hiện tại vấn đề là, Lao Tử không chỉ có là hư vọng chi ngã, đồng thời còn là nguyên tội thân, ta như chống cự nguyên tội, chẳng phải là cũng bằng chống cự mình. Vì lẽ đó, Lao Nạp mới để cổ cư sĩ tiếp thu nguyên tội, cũng tiếp thu hư vọng, chỉ có tiếp nhận rồi nguyên tội hư vọng, mới có thể đi tranh này nguyên tội chân chủ, đi tranh này hư vọng chân ngã. Cũng chỉ có cổ cư sĩ trở thành nguyên tội chân chủ, hư vọng chân ngã sau khi, mới có thể siêu thoát nguyên tội, siêu thoát rồi nguyên tội liền cũng là siêu thoát rồi hư vọng, cũng là tìm được chân ngã. Siêu thoát rồi nguyên tội, cũng là siêu thoát rồi hư vọng, siêu thoát rồi hư vọng, cũng là tìm được chân ngã. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, hoàng như có ngộ ra, cái cảm giác này liền phảng phất ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy một vệ quang minh giống như vậy. Chỉ là này một vệ quang minh rất yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như thế. Cổ Thanh Phong thử đi tìm, đuổi theo, đi chạm đến này bóng đêm vô tận bên trong một vệ quang minh. Nhưng là bất luận hắn làm sao truy đuổi, trước sau đều không thể chạm đến này một vệ chỉ có quang minh. Đột nhiên, trong bóng tối vô tận, này một vệ quang minh biến mất rồi. Cổ Thanh Phong cũng như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chỉ là, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản mịt mờ tịch diệt sơn không biết lúc nào đã biến mất rồi, phảng phất không từng xuất hiện như thế. Cổ Thanh Phong nhìn chung quanh một lần, phát hiện hư vọng chi địa như trước là dày đặc sương mù. Mình vẫn là ở nguyên tội ác ngộng bên trong. Này không khỏi gọi cổ Thanh Phong có hoài nghi tịch diệt sơn có phải là thật hay không từng xuất hiện, vẫn là nói tất cả những thứ này chỉ là mình làm một giấc mơ mà thôi. Tiếp theo, hắn vừa cười. Cười mình rơi vào mê hoặc sau khi, đầu óc trì độn, người cũng biến choáng váng. Nơi này vốn là hư vọng chi địa. Hư vọng chi địa sương mù dày đặc vốn là nguyên tội ác ngộng. Vốn là ác ngộng, tịch diệt sơn là có hay không từng xuất hiện, còn trọng yếu hơn sao? Đáp án là khẳng định. Không một chút nào trọng yếu. Trọng yếu chính là Lão Hòa Thượng nói những câu nói kia. Đặc biệt là câu cuối cùng, siêu thoát rồi nguyên tội. Cũng là siêu thoát rồi hư vọng. Siêu thoát rồi hư vọng, cũng là tìm được chân ngã. Để vốn là rơi vào mê hoặc bên trong cổ Thanh Phong có lĩnh ngộ, đối với tự mình cũng có một cái nặng nhận thức mới. Cổ Thanh Phong nhắm mắt lại, nhỉ non tự nói, lại nói, tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Bề ngoài đều là miễn cưỡng diệt diệt, vô thường biến ảo, duyên tới duyên đi, duyên với nhân quả, thiên địa này là bề ngoài, đại đạo là bề ngoài. Này chúng sinh đều là bề ngoài. Cổ Thanh Phong liền như thế ở dậy đặc sương mù hư vọng chi địa, nhắm mắt dù gì nói, nguyên tội thân là bề ngoài, nguyên tội hóa thân là bề ngoài, nguyên tội báo thân là bề ngoài, nguyên tội pháp thân là bề ngoài, nguyên tội chân thân cũng tương tự là bề ngoài. Vô ngã là bề ngoài, tự mình là bề ngoài, bản ngã là bề ngoài, chân ngã đồng dạng là bề ngoài. Phàm hết thể bề ngoài, đều vì hư vọng. Nếu đều là hư vọng, ta cần gì phải chấp nhất với tự mình? Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ sau khi, lại thở dài nói, này chính là cái gọi là hư vọng chi ngã. Thì ra là như vậy, vô đạo tôn thượng không hổ là vô đạo tôn thượng à, coi là thật là cao minh rất à. Làm cổ Thanh Phong lần thứ hai mở con mắt ra giờ, một đôi nguyên bản u ám con ngươi đã không ở u ám, mà là phảng phất hỗn độn giống như vậy, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận đạo và lý. Thời khắc này hắn ngộ, thứ mê hoặc bên trong dần dần khai ngộ. Nội tâm không chỉ có không ở chống cự nguyên tội thân, cũng không ở chống cự hư vọng chi ngã, không những không ở chống cự, nội tâm thậm chí bắt đầu tiếp thu nguyên tội thân, cũng tiếp thu hư vọng chi ngã. Chương 1653, trở về Đại Hoang. Đại Hoang rất lớn, mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn. Chư thiên vạn giới ở Đại Hoang bên trong như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như hiện ra nhàn nhạt vi ánh sáng. Chín con hỏa vân xích diễm hổ lôi kéo một chiếc hỏa vân lớn liễn chính ở Đại Hoang bên trong bay nhanh. Cứ việc mỗi một đầu hỏa vân xích diễm hổ cái đầu đều có hơn 10 mét khoảng cách, bất quá, ở này vô ngần Đại Hoang bên trong, như trước như run rế giống như nhỏ bé. Ở lớn liễn cấp trên, một vị nam tử mặc áo trắng nằm ngửa ở trên ghế ngẩng đầu chân, ngoe cổ, nhắm hai mắt, giống như chính đang say ngủ. Bên cạnh, một vị thân mang hắc lân tiên giáp nam tử, một tay cầm hỏa vân tiên chính đang điều khiển lớn liễn, một tay nắm thật chặt trong tay đại kiếm. Ngủ không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Mà điều khiển lớn liễn tự nhiên là Mã Vương gia. Muốn nói Mã Vương gia cái đầu cũng không tính là nhỏ, không những không nhỏ, thân mang tiên giáp hắn, xem ra ngược lại cũng khá là uy vũ. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Vào giờ phút này, Mã Vương gia sắc mặt thật không tốt, sắc thực nói rất khó coi. Biểu hiện càng là muốn nhiều căng thẳng thì có nhiều căng thẳng, nơm nớp lo sợ dáng vẻ, dường như ở trong địa ngục qua lại như thế, sợ sệt cực kỳ. Xác thực, Mã Vương gia nội tâm rất sợ sệt. Cứ việc hắn thời gian tu luyện cũng không tính ngắn, tiền tiền hậu hậu lên cũng có hơn ngàn năm. Thế nhưng, đời này hắn còn không hề rời đi quá song cực thiên vực, đây là lần đầu tiên. Đương nhiên, nay không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn cũng là lần thứ nhất mình một người điều khiển lớn liên ở Đại Hoang bên trong bay nhanh. Cái cảm giác này thực sự là gay go cực kỳ. Phải biết đây chính là Đại Hoang. Là thần bí Đại Hoang, cũng là không biết Đại Hoang, càng là tràn ngập nguy hiểm Đại Hoang. Vừa có khủng bố cực kỳ hoang thú, cũng có nuốt chửng tất cả Đại Hoang báo táp, còn có người người sợ hãi thời không loạn lưu. Khủng bố hoang thú, đừng nói là hắn như thế một cái nhất diệu Đại La Kim Tiên. Dù cho là chín diệu đại viên mãn Đại La Kim Tiên cũng như run rế giống như không đỡ nổi một đòn. Cho tới Đại Hoang báo táp, còn có thời không loạn lưu thì càng thêm không cần phải nói, chạm không gặp còn nói được, một khi tình cờ gặp, mặc ngươi tu vị cao đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Tạm thời không nói chuyện khủng bố hoang thú, cũng không nói chuyện nuốt chửng tất cả Đại Hoang báo táp, còn có thời không loạn lưu. Chính là tình cờ gặp những kia cái vào nhà cướp của phỉ tiên, hoặc là yêu ma quỷ quái. Mình cũng khiêng không được à. Vốn là Mã Vương gia cũng không có như vậy sợ sệt, dù sao có Cổ Thanh Phong đồng thời đồng hành, mà Mã Vương gia lại kiến thức quá Cổ Thanh Phong mạnh mẽ, nội tâm ngược lại cũng không phải như vậy lo lắng, nhưng là vừa rời đi xong cực thiên vực không bao lâu, Cổ Thanh Phong liền ngủ, đầy đủ ngủ hơn nửa tháng đến nay cũng đều không có tỉnh lại. Mã Vương gia từng mấy lần đều muốn cầm Cổ Thanh Phong đánh thức, nhưng cuối cùng cũng không có mở cái miệng này. Không phải là không muốn, mà là không dám đánh quấy nhiễu. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Cổ Thanh Phong nhanh lên một chút tỉnh lại, chỉ cần Cổ Thanh Phong tỉnh lại, hắn thì có dựa dẫm, cũng sẽ không như vậy lo lắng sợ hãi. Dù cho trò chuyện nói chuyện phiếm cũng được à. Một người điều khiển lớn liễn ở Đại Hoang bên trong bay nhanh, trên không có bầu trời, dưới cũng không có khắp nơi, trước không được thôn sau không được điếm, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, liền cái lông đều không có, chỉ có mình một người lẻ loi điều khiển lớn liễn. Cảm giác thực sự là quá thẩm hoàng rồi, thống khổ bị được dày vò. Chúng ta đây là đến cái nào? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Mã Vương gia trong lòng ngẩn ra, xoay người nhìn lại, thình lình phát hiện ngủ say bên trong Cổ Thanh Phong dĩ nhiên tỉnh lại. Này nhưng làm Mã Vương gia kích động hỏng rồi, viên mắt đều đỏ, mí môi, khóe miệng bắp thịt như trước ở không ngừng được co rúm. Phù phù một tiếng, Mã Vương gia như chút được gánh nặng giống như lập tức co quắp ngồi ở lớn liễn trên, hô, đại lao gia, lão nhân gia ngài rốt cục tỉnh rồi à? Tiểu tử ngươi làm sao? Cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ thân một cái chặn ngang, cả người xương cốt bùm bùm phát sinh một trận vang lên giòn giã. Đại lao gia à? Lão nhân gia ngài thật sự nếu không tỉnh, nhỏ bé đều sắp không chịu được nữa. Có cái gì không chịu được nữa, không phải không tình cờ gặp chuyện gì mà. Tuy nói Cổ Thanh Phong thần thức tiến vào hư vọng chi địa nguyên tội ác ngộng, nhưng cũng chỉ là thần thức mà thôi. Nếu là bên ngoài phát sinh sự tình, hắn cũng sẽ trước tiên nhận ra được. Không tình cờ gặp chuyện gì, là chúng ta số may à? Nếu là vạn nhất tình cờ gặp cái chuyện gì, ngươi gọi nhỏ bé làm sao bây giờ à? Nhỏ bé đều sắp sợ chết à? Mã Vương ra khóc, đó là thật sự khóc, một cái nước mũi một cái lệ. Ta nói lao mạ à, còn mà, ngươi tiểu tử tốt xấu cũng là người đàn ông, lá gan làm sao như thế tiểu, trắng lớn như vậy cái đầu, nhìn tiểu tử ngươi này không tiền đồ hình dáng, mau mau lên, khỏi hắn mẹ cho ra mất mặt xấu hổ. Hay là ở hư vọng chi địa bên trong chờ quá lâu, thần thức trở về thân thể sau khi, Cổ Thanh Phong mở ra một vò rượu, một hơi trực tiếp quán xuống, có lẽ là cảm thấy không đã nghiền. Lại mở ra hai đàn rượu ngon, liền ẩm năm đàn rượu ngon, lúc này mới coi như thôi, dương mắt nhìn vọng, hỏi, chúng ta đây là đến cái nào? Vừa rời đi xong Cực Thiên Vực không bao lâu, hiện tại đã tiến vào Vũ Linh Thiên Vực. Vũ Linh Thiên Vực? Không đúng sao, ra ta nhớ tới trước khi ngủ liền rời đi xong Cực Thiên Vực tiến vào Vũ Linh Thiên Vực chứ? Ta này vừa cảm giác ít nói cũng đến 10 ngày nửa tháng, làm sao còn ở Vũ Linh Thiên Vực? Đại lao ra à? Vũ Linh Thiên Vực có thể so với song Cực Thiên Vực phần lớn đây. Cổ Thanh Phong móc ra tinh bản lấy ra thần thức liếc nhìn nhìn, phát hiện Vũ Linh Thiên Vực xác thực rất lớn, tương đương với hơn 10 song Cực Thiên Vực lớn như vậy, chiếu hỏa vân lớn liên tốc độ bây giờ, coi như không ăn không uống, cũng đến không ngừng không nghỉ chạy lên cái mấy năm, mới có thể từ Vũ Linh Thiên Vực rời đi. Nay còn chỉ là từ Vũ Linh Thiên Vực rời đi mà thôi, Cổ Thanh Phong muốn đi Thiên Cơ Thiên Vực cách nơi này đến tột cùng có bao xa. Không biết được, từ tinh trên khay vừa ý khoảng cách hơn 10 thiên vực, hơn nữa mỗi một cái thiên vực đều không nhỏ. Nếu là điều khiển hỏa vân lớn liễn đi tới Thiên Cơ Thiên Vực, sợ là chạy cái 800 năm cũng chưa chắc có thể tới. Cổ Thanh Phong lần này đi tới Thiên Cơ Thiên Vực, mặc dù là vì đi tìm đại phu tử, bất quá hắn cũng không vội vã. Gấp cũng vô dụng. Nếu có duyên, làm sao đều có thể nhìn thấy. Nếu là vô duyên, dù cho hiện tại đến Thiên Cơ Thiên Vực, cũng chưa chắc có thể thấy rõ đại phu tử. Đương nhiên, cứ việc hắn không vội vã, nhưng cũng không muốn ở trên đường tiêu tốn cái 800 năm thời gian. Thu hồi tinh bản, Cổ Thanh Phong cân nhắc một thoáng, nếu là vận dụng không gian thuần gì, hay là có thể ở trong thời gian ngắn đến Thiên Cơ Thiên Vực. Bất quá, ở đại hoang vận dụng không gian thuần gì, đầy dây quá nhiều không cách nào xác định nhân tố, rất dễ dàng gây nên không gian biến hóa. Một khi đụng với cái không gian loạn lưu, vậy coi như quá độ. Cổ Thanh Phong năm đó cùng đại đạo chết khái thời điểm, liền từng không để ý chết sống vận dụng quá không gian thuần gì, cũng từng tao ngộ không gian loạn lưu, mà lại còn không chỉ một lần, tuy nói đều bị cuốn vào không biết không gian, cũng còn tốt, hắn vận khí không tệ, cuối cùng đều lao ra. Trong đồn đãi, nếu là đụng với không gian loạn lưu, vận may không tốt, vô cùng có khả năng bị cuốn vào loại kia bị vứt bỏ hoang vu không gian, đến thời điểm kêu trời trời không ư, gọi đất không hử, lại nghĩ ra được nhưng là khó khăn, thậm chí khả năng rơi vào luân hồi không gian không hiểu ra sao luân hồi chuyển thế cũng khó nói. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Những chuyện này có thể đều thật sự đã xảy ra. Chương 1654, hư không hành. Được rồi, ngươi tiểu tử cũng đừng tiếp tục đánh xe. Đi vào nghỉ ngơi đi, để cho ta tới. Không được à? Mã Vương gia sốt ruột nói ra, ngài là đại lao gia, làm sao có thể đánh xe đây, vẫn để cho nhỏ bé đến đây đi. Để ngươi nghỉ ngơi là được rồi, chính ta một người đi bộ một chút. Mã Vương gia có chút nghe không hiểu, nói, đại lao gia, ngài một người đi bộ, ta cũng nghỉ ngơi, vậy ai đến đánh xe à? Cản cái lông. Cổ Thanh Phong vung tay lên. Cũng không thấy ánh sáng lấp lóe, cũng không gặp huyền diệu tỏa ra, Mã Vương gia còn không biết sao sự việc, khi hắn phản ứng lại thời điểm, người đã không hiểu ra sao đến một cái kỳ quái không gian. Không chỉ là hắn, 9 con hỏa vân xích diễm hổ đại liễn, bao quát Cổ Thanh Phong cũng ở. Đại lao gia, đây là nơi nào? Mã Vương gia ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một lần, phát hiện không gian này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ, bên trong chất đống các loại rượu ngon, nhiều đếm không hết. Đột nhiên, hắn giống như ý thức được cái gì, hỏi, đây là trong nhận chứa đồ không gian? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá không phải trong nhận chứa đồ không gian, mà là giới tử di tu không gian. Giới tử tu di không gian? Mã Vương gia tuy rằng nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, biết đây là Phật gia một loại thần thông. Cổ Thanh Phong là một cái rượu ngon người. Muốn nói cất rượu, hắn hay là không phải quá hiểu. Bất quá. Dưỡng cửu bản lĩnh ít nhiều gì vẫn còn có chút tâm đắc lĩnh hội. Lúc trước ở Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới mua không ít rượu ngon. Vì gửi những rượu ngon này, hắn còn cố ý mở ra một cái giới tử tu di không gian. Không chỉ có như vậy, vì để cho rượu ngon uống lên càng thêm tinh khiết, hắn còn cố ý mua bán lại một phen, bố trí không ít trận pháp, hào nói không khuyết đại. Trong này linh khí, so với tiểu la bí cảnh, thậm chí Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới những kia phủ không đảo trang viên còn muốn nồng nặc còn tinh khiết hơn. Nơi này linh khí vẫn tính tạm tạm, ngươi tiểu tử hiện ở trong này tu luyện một trận, có nhu cầu gì gọi ta chính là. Mã Vương gia tuy rằng tu vị không cao, nhưng nhìn ra nơi này linh khí nồng nặc lại tinh khiết, có thể nói tu luyện tuyệt hảo nơi. Nếu là ở đây tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Cổ Thanh Phong đang muốn rời đi, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn Mã Vương gia, nói ra, suýt chút nữa đã quên, ngươi tiểu tử theo gia lăn lộn lâu như vậy, đi theo làm tùy tùng, cũng không dễ dàng. Đại lao gia, lão gia ngài để mắt nhỏ bé, là nhỏ bé tám đời đã tu luyện phúc khí, theo lão gia ngài hốn, càng là nhỏ bé vinh hạnh. Mã Vương gia không phải người ngu, muốn nói Cổ Thanh Phong là người nào, hắn hay là không biết. Thế nhưng từng trải qua Cổ Thanh Phong những kia rất nhiều khó mà tin nổi thủ đoạn sau khi, Mã Vương gia biết Cổ Thanh Phong tồn tại không phải mình có thể tưởng tượng, có thể theo như thế một vị đại nhân vật hốn, Mã Vương gia là đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Liền xông lên tiểu tử ngươi câu nói này, gia ta cũng không thể bạc đãi ngươi à. Cổ Thanh Phong đi tới, một cái tát giam ở Mã Vương gia trên thiên linh cái, Mã Vương gia thân thể trong nháy mắt biến thành tro bụi. Hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay ra. Cổ Thanh Phong năm ngón tay vừa thu lại, điểm điểm tinh quang lại lần nữa ngưng tụ hình thành một chùm sáng hoa. Gia ta ba ngươi thể cái hồ quán cái đỉnh, thuận lợi sẽ giúp tiểu tử ngươi tái tạo một thoáng thân thể. Nhân cơ hội này, ngươi tiểu tử mau mau tu luyện mới là, sau đó đường có thể đi bao xa, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Vỗ vỗ tay, Cổ Thanh Phong lại nhìn một chút này chín con hỏa vân xích diễm hổ, nói, các ngươi cũng như thế, trước tiên ở đây an tâm tu luyện đi. Chín con hỏa vân xích diễm hổ hướng về phía Cổ Thanh Phong phát sinh từng trận hổ gầm, mà này hổ gầm là hưng phấn hổ gầm, cũng là cảm kích hổ gầm. Bởi vì lúc trước ở Lưu Sa tiểu bí giới thời điểm, Cổ Thanh Phong đã vì là chín con hỏa vân xích diễm hổ mở ra tâm trí, không những như vậy, còn thưởng cho bọn chúng một đạo bách thú chi vương nên có hổ đảm, một đạo bách thú chi vương nên có vai vũ. Một đạo bách thú chi vương nên có thô bạo. Đây đối với chín con hỏa vân xích diễm hổ tới nói tuyệt đối là thiên lớn tạo hóa, sau đó thành tựu cũng tuyệt đối không thể đo lường. Từ giới tử tu di không gian sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong trở lại đại hoang. Lấy ra tinh bản, cẩn thận liếc nhìn nhìn, cho đến cầm đi tới thiên cơ thiên vực con đường nhớ rõ sau, đem tinh bản cất đi, nhấc theo một bình rượu, nhấc chân ở này mênh mông vô ngần đại hoang bên trong bước chậm mà đi. Một bước bước ra, người đã ở bên ngoài ngàn dặm. Lại một bước bước ra, đã là vạn dặm ở ngoài. Lại một bước, đã là 10 vạn dặm có hơn. Hiện tại Cổ Thanh Phong cũng không là tiên, cũng không phải Phật, lại càng không là yêu ma quỷ quái, khắp toàn thân cũng không có mặc cho tu vi thế nào, nói phàm nhân, nhưng cũng không phải bất phàm, cứu càng mình hiện tại toán nhân vật gì, Cổ Thanh Phong cũng nói không rõ. Bất quá. Hắn từ lâu siêu thoát rồi đại đạo. Dung nhập vào này trong thiên địa. Nói cách khác, hiện tại Cổ Thanh Phong, chỉ cần hắn đồng ý, lên trời xuống đất không gì không làm được. Vì vậy, hắn một bước bước ra, có thể lớn cũng có thể tiểu, có thể gần cũng có thể xa, hoàn toàn xem tâm tình. Liên như thế, Cổ Thanh Phong lẻ loi một người, vừa uống rượu, một vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường, vừa ở này đại hoang bên trong bước chậm mà đi. Nói là thưởng thức phong cảnh. Kỳ thực này đại hoang nơi nào có cái gì phong cảnh. duy nhất có thể thưởng thức cũng chính là này, khác nào bầu trời đêm ngôi sao giống như chư thiên vạn giới. Then chốt là món đồ này tình cờ nhìn một chút vẫn tính tạm tạm, cũng có thể hun đúc tình cảm, cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào này thứ đồ hư nhi xem đi, xem nhiều cũng là vô vị, coi như là thế tục phàm nhân cũng chưa từng nghe tới có ai sẽ nhìn chằm chằm bầu trời đêm ngôi sao xem. Mới đầu thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là theo sau một quãng thời gian, hắn liền bắt đầu có chút kẻ nhạt. Muốn nói, để một mình hắn cái gì cũng không làm phơi nắng hay là không cảm thấy kẻ nhạt. Nhưng nếu là một người ở này trống rỗng đại hoang bên trong chạy đi, cũng thật là kẻ nhạt cực độ. Cũng còn tốt. Ở đại hoang bên trong có lúc còn có thể nhìn thấy mấy người túm năm tụm ba kết bạn mà đi, cũng có một đội linh thú đại liên ở đại hoang bên trong xuyên hành. Không chỉ có như vậy, còn có thể nhìn thấy từng chiếc to lớn huyền thiên thuyền ở trong hư không đi. Ở đại hoang, nếu như ra ngoài, ví dụ như đi giao dịch thế giới buôn bán, hoặc là đi một cái nào đó bí cảnh rèn luyện, trong tình huống bình thường có thể thông qua truyền tống trận tiến hành truyền tống, mặc kệ là huyền thiên bí cảnh, vẫn là động thiên phúc địa, hầu như trên đều sẽ ở thường thường đi địa phương thiết lập truyền tống trận, dù sao món đồ này sử dụng đến vừa thuận tiện lại cấp tốc. Đương nhiên, nếu là đi địa phương xa lạ, đang không có thiết lập truyền tống trận tình huống dưới, chỉ có thể kết bè kết lũ mà đi, ai cũng biết đại hoang đầy rẫy các loại nguy hiểm, nhiều người mà nói ra ngoài ở bên ngoài cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng nếu là đi xa nhà, liền không thể lại dựa vào pháp bảo gì phi kiếm đến phi hành, ngự kiếm phi hành tiêu hao chính là tự thân tiên lực, nếu là đường xa khá xa, dựa vào tự thân này điểm tiên lực, căn bản là không có cách đạt đến chỗ cần đến. Nếu là trên đường tiên lực khô cạn, ở này tràn ngập nguy hiểm đại hoang bên trong tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Vì lẽ đó, đi xa nhà, đại đa số người đều sẽ chọn cưới linh thú đại liễn, vừa bất lo lại dùng ít sức, cũng có thể bảo lưu thực lực của chính mình, mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đúng lúc ứng đối. Chương 1655, Huyền Thiên Thuyền Lớn. Bất quá, nếu là ra càng xa hơn cửa, ví dụ như đi tới một cái khác thiên vực, liền không cách nào lại cưới linh thú đại liễn. Bởi vì đại hoang bên trong, mỗi một cái thiên vực đều lớn đến đáng sợ, mặc dù hai cái liền nhau thiên vực trong lúc đó cũng nắm giữ rất dài khoảng cách. Mà linh thú đại liễn nói cho cùng vậy cũng là linh thú, mạnh mẽ đến đâu linh thú, cũng không cách nào thời gian dài buôn ba mệt nhọc. Vì lẽ đó, nếu là đi tới một cái khác thiên vực, thì lại nhất định phải cưới huyền thiên thuyền lớn. Cái gọi là huyền thiên thuyền lớn, kỳ thực cũng là một món pháp bảo. Cùng pháp bảo tầm thường không giống chính là pháp bảo này cần vô số tài nguyên, vô số trận pháp, lại do vô số người trải qua vô số năm tháng, mới có thể luyện chế tạo ra đến một chiếc huyền thiên thuyền lớn. Có thể tưởng tượng được, một chiếc huyền thiên thuyền lớn giá cả là cỡ nào đắt giá. Thông thường tới nói, phàm là từ xưa truyền thừa lớn tiên cảnh đều có loài với mình huyền thiên thuyền, bởi vì tiên cảnh đệ tử quy mô lớn ra ngoài, mặc kệ là rèn luyện, vẫn là du lịch đều cần phải. Món đồ này không chỉ có thể chứa đựng rất nhiều người, hơn nữa ở đại hoang bên trong đi thời điểm dựa vào chính là huyền diệu trận pháp. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển bình thường, huyền thiên thuyền lớn là có thể quần quận không ngừng đi. Quan trọng nhất đó là, hầu như mỗi một chiếc huyền thiên thuyền lớn đều bố trí vô số các loại trận pháp phòng ngự. Như vậy tới nay, mặc dù ở đại hoang bên trong gặp phải cái nguy hiểm gì, cũng không cần lo lắng sợ hãi. Thượng cổ thời đại thời điểm, linh khí lơ là, tài nguyên thiếu thốn, những kia cái mạnh mẽ tiên cảnh vì chiếm trước tu hành tài nguyên, đều là trực tiếp cưỡi huyền thiên thuyền lớn một đường giết tới, hơn nữa còn không ngừng một chiếc, trực tiếp đều là một cái đội tàu mênh mông quần quận giết tới, cướp đốt giết hiếp, đoạt cái này tiên cảnh tài nguyên, lại đi cướp cái kia tiên cảnh, cho đến cầm toàn bộ thiên vực tiên cảnh cướp xong mới thôi. Kim cổ thời đại linh khí dồi dào, vạn vật thức tỉnh, tài nguyên cũng càng phong phú, tuy rằng tranh đoạt tài nguyên sự tình như trước mỗi ngày đều sẽ phát sinh, tiên cảnh trong lúc đó ác chiến sự tình cũng không phải là không có, bất quá, so với thượng cổ thời đại quy mô lớn khai chiến, kim cổ thời đại các lớn tiên cảnh trong lúc đó ác chiến thực sự không đáng nhắc tới. Nói đến, kim cổ thời đại đại hoang bên trong chư thiên vạn giới có thể an ổn phát triển, vẫn đúng là đến cảm tạ tiên đạo. Ở thượng cổ thời đại, thiên đạo trầm mặc, khiến cho tam thiên đại đạo rắn mất đầu, đại đạo trong lúc đó càng là người tranh ta đoạt đánh lợi hại, toàn bộ đại hoang, thậm chí chư thiên vạn giới đều phi thường hỗn loạn. Mà kim cổ thời đại, tuy rằng thiên đạo trầm mặc, cũng may tiên đạo lấy ưu thế tuyệt đối độc lĩnh phong tao, vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, chế bá đại hoang thiên địa sau khi, một lần nữa lập ra trật tự, không gần như chỉ ở các lớn thiên vực thành lập tiên phủ, cũng ở chư thiên vạn giới thành lập tiên triều, cho đến ngày nay, mặc kệ là các lớn thiên vực, vẫn là chư thiên vạn giới, tiên nhân số lượng e sợ so với yêu ma quỷ quái hết thể đại đạo gộp lại còn nhiều hơn nhiều. Cũng là được lợi từ tiên đạo lập ra trật tự, đại hoang mới có như thế yên ổn hoàn cảnh. Hiện nay ở đại hoang bên trong đi huyền thiên thuyền lớn, có lẽ có chính là một cái nào đó tiên cảnh đệ tử quy mô lớn ra ngoài rèn luyện, bất quá, càng nhiều đều là thuộc về các lớn dịch giới ở mỗi cái thiên vực trong lúc đó qua lại thương thuyền cùng khách thuyền. Cổ Thanh Phong một thân một mình ở đại hoang bên trong hư không bước chậm. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết xuyên qua vụ linh thiên vực, lại liên tục xuyên qua bốn cái thiên vực sau khi, cổ Thanh Phong thực sự không muốn chạy nữa. Liên tục xuyên qua 5 cái thiên vực, thực tại cầm cổ Thanh Phong mệt quá chừng. Loại này mệt không chỉ có là cả người trên mệt, tinh thần cũng mệt mỏi. Cứ việc hắn siêu thoát rồi đại đạo, cũng hòa vào thiên địa, một bước bước ra, ít nói cũng có 10 vạn 8 ngàn dặm, có thể mỗi một cái thiên vực cũng đều không nhỏ, ngàn tỷ dặm hay là không có, vạn vạn bên trong vẫn có. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cổ Thanh Phong ngủ say vạn năm sau khi, vừa mới thức tỉnh không lâu. Cứ việc tu dưỡng mấy chục năm, thân thể cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh, bất quá cũng mới vừa mới bắt đầu thức tỉnh mà thôi, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần như trước rất suy yếu. Đương nhiên, điều này cũng không phải quá trọng yếu. Càng trọng yếu hơn chính là, cổ Thanh Phong một thân một mình ở đại hoang bên trong buôn ba lâu như vậy, thực sự là muộn đến hoảng, kẻ nhạt đến cực điểm. Hơn nữa hắn bản thân liền là một cái người lười. Đối với một cái có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi chủ nhân tới nói, liên tục vượt qua 5 cái thiên vực, này đã rất đáng gờm. Nếu như không phải vì đi gặp đối với mình có tái tạo tri ân đại phu tử, đánh chết cổ Thanh Phong hắn cũng sẽ không như thế dằn vặt mình. Xem ra, gia ta tu dưỡng thời gian khả năng thật sự quá dài, tu dưỡng nhiều năm như vậy, mọi người nhanh tu dưỡng phế bỏ. Cổ Thanh Phong cảm thán một tiếng. Tưởng tượng năm đó, hắn tồn tại thiên địa không cho. Bị tam thiên đại đạo liên thủ vây quét, bị thương nặng tình huống dưới, liên tục qua lại mười mấy thiên vực, thậm chí hơn 100 cái thiên vực cũng không cảm thấy được mệt, mà hiện đang không có bị thương, bất quá chỉ là suy yếu thôi, mới qua lại 5 cái thiên vực liền cảm giác đã mệt đến không xong rồi. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc thượng cổ hạo kiếp, ở thế tục giới tịch diệt sau khi sống lại, phần lớn thời gian đều đang tu dưỡng, hay là những năm này tháng ngày quá thực sự quá tự tại. Cho tới ý chí đều có chút xa xút. Hiện tại coi như cổ Thanh Phong muốn giàn vặt, cũng có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Giờ này ngày này hắn, bản lĩnh hay là so với năm đó lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng giàn vặt nhiều năm như vậy, từ lâu không có niên thiếu giờ cao ngạo bá tuyệt ngạo thị thiên điệu tâm khí nhi. Nộ đến tứ đại tâm tỉnh, siêu thoát sau khi, theo cổ Thanh Phong đối với này thiên điệu đại đạo chúng sinh cảm ngộ càng nhiều, nội tâm liền càng bình tĩnh. Rất nhiều chuyện đã thấy ra cũng đều coi nhẹ. Đặc biệt là trước đây không lâu ở hư vọng chi địa nguyên tội ác ngộng từ tự mình mê hoặc bên trong chiến ngộ, nội tâm tiếp nhận rồi mình nguyên tội thân, cũng tiếp nhận rồi hư vọng chi ngã sau, liền ngay cả cổ Thanh Phong cho tới nay quan tâm nhất tình nghĩa hai chữ cũng đều chính đang từ từ trở thành nhạt. Không chỉ có như vậy, cổ Thanh Phong cảm giác lần này mình triệt ngộ sau khi, bất kỳ hết thể tất cả, mặc kệ là người vẫn là sự tình phảng phất đều ở từ trí nhớ của chính mình bên trong từng giọt nhỏ biến vặn vẹo mơ hồ, mịt mờ, phảng phất đang trôi qua. Thậm chí, cổ Thanh Phong hiện tại đều lười đi thoát khỏi nguyên tội. Không, không phải lười thoát khỏi, cũng không phải không thể thoát khỏi, lại càng không là nhận mệnh, mà là hắn đã không để ý mình có phải là nguyên tội thân, lại có phải là hư vọng chi ngã. Hắn thậm chí cũng không để ý mình sẽ không trở thành nguyên tội chân chủ, sẽ không trở thành hư vọng chân ngã. Thật sự không để ý, cũng thật sự không đáng kể. Bất kỳ tất cả đều là như vậy. Cổ Thanh Phong rất không thích như vậy mình. Cũng không muốn trở thành người như vậy. Có thể một mực không như mong muốn. Hắn cuối cùng vẫn là sống thành mình không thích dáng vẻ. Cổ Thanh Phong cân nhắc, dựa theo này xuống, mình cũng là cách xa chân chính tứ đại giai không xa. Đến thời điểm khỏi nói thành Phật, chính là thành Thánh cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, đây là mình muốn sao? Không biết. Cổ Thanh Phong thậm chí không biết mình muốn cái gì. Đồng nhiên, hắn lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, thật vất vả từ tự mình mê hoặc bên trong chiến ngộ, hiện tại nhưng lại lâm vào một cái khác mê hoặc. Lúc trước mê hoặc là bởi vì không cách nào nhận rõ tự mình, nhưng là nhận rõ tự mình sau khi, hắn cũng không biết mình muốn cái gì. Chương 1656, xuất thủ cứu rút. Liền như vậy, Cổ Thanh Phong cố nén cả người cùng tinh thần trên song trọng vẻ ngoài, lại xuyên qua ba cái thiên vực. Cuối cùng, hắn thực sự khiêng không được, quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một quãng thời gian chậm rãi sức lực. Nếu là lại tiếp tục chạy đi, coi như mệt bất tử, cũng sẽ tinh thần tan vỡ kẻ nhạt mà chết. Chỉ là, này mênh mông đại hoang bên trong, lại tới đi đâu tìm một chỗ nghỉ một lát đây. Cổ Thanh Phong móc ra tinh bàn nhìn kỹ một chút. Phàm là tinh bàn, ngoại trừ đánh dấu các lớn thiên vực tên ở ngoài, cũng sẽ đem mỗi một cái thiên vực khá là tên bí cảnh thế giới đánh dấu đi ra, đặc biệt là các lớn thiên vực giao dịch thế giới, trên căn bản đều sẽ ở tinh trên khay đánh dấu đi ra. Người tu hành không thể rời bỏ tài nguyên, mặc kệ là tiên Phật, vẫn là yêu ma quỷ quái đều là như vậy, ở bên ngoài rèn luyện hoặc là du lịch người tu hành, đến xa lạ thiên vực đều sẽ trước tiên đi tới giao dịch thế giới. Vừa đến có thể bổ sung cần thiết tu hành tài nguyên. Thứ hai cũng có thể trương mới một thoáng tinh bàn đánh dấu. Ba đến thuận tiện cũng có thể tìm hiểu một chút địa phương phong thổ. Quan trọng nhất đó là, các lớn bí cảnh đều sẽ ở vị trí thiên vực giao dịch thế giới thành lập truyền tống trận. Vì lẽ đó, các lớn thiên vực giao dịch thế giới cũng không chỉ là dùng để buôn bán tu hành tài nguyên trung tâm giao dịch, đồng thời còn là một cái truyền tống trung tâm. Nếu là tìm hôn thăm bạn, chỉ cần đến giao dịch thế giới, liền có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đến các lớn bí cảnh. Ngoài ra, giao dịch thế giới vẫn là các lớn thiên vực cảng. Nếu là muốn đi tới cái khác thiên vực, liền có thể cưỡi cảng huyền thiên thuyền lớn. Cổ Thanh Phong thông qua tinh trên khay dấu ấn biết mình hiện tại vị trí thiên vực tên là Kim Dương thiên vực. Tinh trên khay cũng đánh dấu ra Kim Dương thiên vực giao dịch thế giới cùng với mấy lớn tên bí cảnh vị trí. Cổ Thanh Phong tìm đúng vị trí sau khi, liền lên đường đi tới Kim Dương thiên vực giao dịch thế giới, chuẩn bị đi bên trong nghỉ ngơi mấy ngày thời gian lại nói. Kim Dương thiên vực cũng không biết là một cái ra sao thiên vực. Bí cảnh thế giới xem ra vẫn đúng là không ít. Một đường bước chậm, thỉnh thoảng sẽ có kết bè kết lũ người tu hành bay nhanh sẽ qua, cũng có mênh mông quần quận lớn liễn xa đội hổ gầm chạy quá, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, cũng có mấy chiếc huyền thiên thuyền lớn chính đang đi. Nhìn thấy huyền thiên thuyền lớn, Cổ Thanh Phong lại bỗng nhiên dừng lại. Cân nhắc ngược lại cũng là nghỉ ngơi mấy ngày, cùng với đi đổ bỏ giao dịch thế giới, còn không bằng đi cưới huyền thiên thuyền lớn. Nói thật, Cổ Thanh Phong mặc dù đã gặp không ít huyền thiên thuyền lớn, thế nhưng đời này vẫn không có cưới quá, dù cho một lần cũng không có. Năm đó ở đại hoang lăn lộn thời điểm, hắn tồn tại thiên địa không cho, không phải cùng cái này đại đạo chết khái, chính là cùng cái kia đại đạo đánh nhau. Không thời gian cũng không cái kia lòng thanh thản đi ngồi huyền thiên thuyền lớn. Hiện tại nếu đụng với, làm sao cũng phải đến ngồi một chút mới là. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong cũng không có do dự nữa, chuẩn bị tùy tiện tìm một chiếc huyền thiên thuyền lớn trà trộn vào đi nhìn một cái. Đột nhiên, một đạo manh thu tiếng kêu gào truyền đến. Cổ Thanh Phong dương mắt nhìn lại, phát hiện xa xa một con dã thú hung manh chính khắp nơi đuổi theo người cắn. Này dã thú cái đầu không nhỏ, có tới 10-20 mét, cả người liều lĩnh khói xanh, một viên đầu lâu to lớn trên có một viên đen góc, nứt ra miệng rộng thời gian, lại có hai viên răng nanh sắc bén. Này xem ra không giống dã thú, mà là một con yêu thú, mà lại vẫn là một con tính tình cuồng bạo yêu thú. Này yêu thú hành động xem ra tuy rằng ngốc, thế nhưng sức mạnh nhưng là lớn đến đáng sợ, một đám tiên nhân liên thủ vây quét, không những lay động không được yêu thú, ngược lại còn bị yêu thú truy chung quanh loạn trốn. Cũng nhờ có yêu thú tốc độ cũng không nhanh, những kia cái tiên người mới có thể thoát thân. Đúng là có một vị người thanh niên trẻ khả năng là bởi vì tu vị thấp duyên cớ, xem ra tiên linh đã khô cạn, người cũng gần như hư thoát, chạy trốn tốc độ so với những người khác tới nói có chút chậm. Muốn nói này yêu thú cũng khá là thông minh, biết không đuổi kịp những người khác, cho nên liền dùng sức nhi đuổi theo này hư thoát người trẻ tuổi. Cứu mạng à! Lôi Liệt đại ca! Cứu mạng à! Người trẻ tuổi kia sợ sệt cực kỳ, sợ tỏ rõ vẻ trắng bệnh, không để ý khô cạn tiên linh, nhắm mắt chạy trốn, hò hét, cũng cầu cứu. Đáng tiếc, hắn tiên linh đã khô cạn, người cũng đã hư thoát, liền ngay cả dưới chân phi kiếm ánh sáng đều là như ẩn như hiện. Hiển nhiên, người trẻ tuổi khô cạn tiên linh đã không cách nào chống đỡ thêm hắn phi kiếm dưới chân, rốt cục, phi kiếm ánh sáng biến mất, người trẻ tuổi lập tức rơi xuống. Phát hiện tình cảnh này, nay yêu thú thả người nhảy một cái, trực tiếp đánh tới, nứt ra miệng rộng, muốn một cái đem người trẻ tuổi kia nuốt lấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy Cổ Thanh Phong nhấc chân một bước, này một chân còn chưa rơi xuống đất, người cũng đã xuất hiện ở người trẻ tuổi bên cạnh, giơ tay thời gian, một cái trói lại người trẻ tuổi vai. Mà vào lúc này yêu thú cũng đã đánh tới, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, chỉ là trái tay nắm lấy người trẻ tuổi vai, tay phải nhẹ nhàng vung lên, phịch một tiếng, này yêu thú liền khét đều không rên một tiếng, tại chỗ biến thành cho bụi. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào? Cổ Thanh Phong liếc nhìn người trẻ tuổi, người này đã ngất đi. Mà đang lúc này, veo veo veo, một trong nháy mắt, năm bóng người lần lượt chạy nhanh đến. Là năm người. Một vị sâu không lường được ông lão tóc trắng. Một vị xem ra tuấn giật bất phàm người thanh niên trẻ. Còn có một vị thanh lịch nữ tử. Một vị sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên. Còn có một vị lưng hùm vai gấu, thân mang tiên giáp, lông mày rậm mắt to, giữ lại râu quai nón, cầm trong tay trường đao nam tử. Năm người xuất hiện thời gian, đều lấy một loại rất kỳ lạ lại rất ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như rất khiếp sợ, lại rất nghi hoặc. Làm sao? Cổ Thanh Phong nhìn bất thình lình năm người, hỏi, chư vị có cái gì chỉ giáo? Cái này? Đạo hữu, không nên hiểu lầm. Này lông mày rậm mắt to giữ lại râu quai nón nam tử đem trường đao trong tay thu hồi đến, chỉ bị Cổ Thanh Phong nắm lấy vai người trẻ tuổi, giải thích, đạo hữu. Ngươi trong tay cầm lấy người là lão tử, nha không, là tại hạ một vị tiểu huynh đệ. Thế à? Cổ Thanh Phong đem người trẻ tuổi ném tới. Lông mày rậm mắt to nam tử vừa nhìn người trẻ tuổi chỉ là ngất đi, cũng không có cái gì quá đáng lo, nội tâm lơ lửng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Vào lúc này, lại tới nữa rồi một đám người, những này người giống như đều biết ngất đi người trẻ tuổi, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là cố ý tìm đến hắn. Phát hiện người trẻ tuổi chỉ là hôn mê đi, cũng đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đạo hưu mới vừa ra tay cứu giúp, nếu không tại hạ vị tiểu huynh đệ này sợ là liền mất mạng à. Nam tử ôm quyền nói cảm ơn, sau đó khách khí hỏi, tại hạ Lôi Liệt, còn chưa thỉnh giáo đạo hưu tôn tính đại danh. Cổ Thanh Phong cũng không nói lời nào, dù cho một chữ cũng không có nói, chỉ là vung vung tay, liền xoay người rời đi. Đạo hưu đạo hưu. Được kêu là Lôi Liệt nam tử vội vã truy chạy tới, chắp tay nói, mong rằng đạo hưu báo cho tôn tính đại danh, lại ở tu hành nơi nào, hắn Nhật Lôi mẫu người tất nhiên đến nhà bái. Cái cuối cùng cảm ơn chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Cổ Thanh Phong bóng người cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Chương 1657, đại năng phải không? Người đâu? Người đâu? Vừa nay hắn còn ở đi đây, làm sao đột nhiên một thoáng liền không ảnh nhi? Lôi Liệt phát hiện Cổ Thanh Phong biến mất sau khi, trợn mắt lên tìm kiếm khắp nơi, không nhìn thấy lại lập tức lấy ra thần thức tra xét, nhưng là, tìm tới tìm lui, con mắt vừa không nhìn thấy, thần thức cũng tham không tra được, liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi như thế. Tại sao lại như vậy? Lôi Liệt há hốc mồm, ngẩn người tại đó, không biết làm sao. Không chỉ là hắn, mới vừa cùng hắn đồng thời xuất hiện ông lão tóc trắng, tuấn giật nam tử, còn có vị kia thanh lịch nữ tử. Cùng đầy mặt uy nghiêm nam tử ở Cổ Thanh Phong biến mất thời điểm, đều như Lôi Liệt như thế, lấy ra thần thức tra xét, chỉ là không quản bọn họ làm sao tra xét, nhưng Thủy Trung Tham không tra được Cổ Thanh Phong hình bóng. Nay gọi bọn họ vừa không thể nào hiểu được, cũng không hiểu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thậm chí đều không thể tin được đây là sự thực. Đặc biệt là Lôi Liệt. Vốn là hắn mang theo một đám huynh đệ cưỡi huyền thiên thuyền lớn chuẩn bị đi tới Lăng La Thiên Vực, đi ngang qua Kim Dương Thiên Vực thời điểm. Chuẩn bị đi ra hóng mát một chút, thuận tiện đi giao dịch thế giới mua điểm tài nguyên cái gì, ở giao dịch thế giới đi dạo 7-8 thiên, đang chuẩn bị trở lại huyền thiên trên thuyền lớn, không nghĩ tới gặp phải yêu thú tập kích. Tuy rằng nhô ra yêu thú không ít, cũng may huyền thiên trên thuyền lớn hành khách cũng đều không ít, hơn nữa trong đó không thiếu cao thủ, dù sao cũng chẳng có ai bị thương, trở lại thuyền lớn sau khi mới phát hiện mình một cái tiểu huynh đệ chưa có trở về, liền. Hắn liền mang người đi ra ngoài tìm tìm. Khi hắn phát hiện tiểu huynh đệ thời điểm, tiểu huynh đệ đã là tiên linh khô cạn người cũng hư thoát, hơn nữa đang bị yêu thú đuổi theo chạy. Lôi Liệt khẩn cản chậm cản, vẫn là chậm một bước. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay khi hắn lấy vì là mình vị tiểu huynh đệ này sẽ mất mạng Hoàng Tuyển thời điểm, một vị thần bí nam tử đột nhiên xuất hiện, không chỉ có cứu mình vị tiểu huynh đệ này, hơn nữa nhẹ nhàng vung tay lên, đầu kia yêu thú dĩ nhiên liền như vậy biến thành cho bụi. Phải biết này một con yêu thú nhưng là Hoàn Văn Thanh Giác thú, thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả Ngũ Diệu Quý Nhất Đại La Kim Tiên đều không phải là đối thủ, thậm chí hắn như thế một vị cửu diệu đại viên mãn Kim Tiên, cũng không dám nói mình có thể đối phó được một con Hoàn Văn Thanh Giác thú. Nay thần bí nam tử dĩ nhiên chỉ là phất tay một cái, Hoàn Văn Thanh Giác thú liền như vậy biến thành cho bụi. Lôi Liệt nguyên tưởng rằng này thần bí nam tử là cái gì cao thủ, chí ít cũng phải là cái đại hoang linh tiên cái gì, có thể để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, thần bí nam tử không những không phải cái gì đại hoang linh tiên, thậm chí ngay cả tiên nhân đều không phải, chỉ là một cái không có tu vị không có bất kỳ tạo hóa phàm nhân. Thật sự chỉ là một phàm nhân. Lôi Liệt mới đầu không thể tin được, vì thế, hắn còn cố ý tra xét nhiều lần. Phi thường khẳng định thần bí nam tử chỉ là một cái không có tu vị cũng không có tạo hóa phàm nhân. Không chỉ có hắn có thể xác định, ông lão tóc trắng, tuấn giật nam tử, thanh lịch nữ tử cũng có thể khẳng định. Nhưng cũng chỉ là khẳng định mà thôi. Mấy người bọn họ ai cũng không nghĩ ra một cái người phàm bình thường làm sao sẽ nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể xóa bỏ một con Hoàn Văn Thanh Giác thú đây. Càng thêm gọi người bọn họ khó có thể tin chính là... Vừa nãy bọn họ tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, này thần bí nam tử chỉ là nhấc lên chân còn chưa xuống, người liền biến mất không thấy hình bóng, không quản bọn họ làm sao tìm kiếm làm sao tra xét đều không có tìm được. Này tính là gì? Làm khó là không gian thuấn di. Nói đến không gian thuấn di tuy rằng không phải cái gì ghê gớm đại thần thông, bọn họ những này người cũng đều biết. Vấn đề là, nơi này nhưng là mênh mông vô ngần đại hoang à. Phàm là có chút thưởng thức người đều biết, ở đại hoang triển khai không gian thuấn di là một loại cấm kỵ, một khi gây nên không gian biến hóa, bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong vậy thì triệt để chơi xong. Một phàm nhân không chỉ có còn hiểu rảnh rỗi thuấn di thần thông, hơn nữa còn tứ không e rẻ ở đại hoang bên trong triển khai. Chuyện này, làm khó vừa nãy là ta lôi mô người nhìn lầm. Hắn không phải phàm nhân. Lôi Liệt gãi đầu một cái, làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn xoay người, vừa nhìn về phía ông lão tóc trắng chờ người. Trên người hắn vừa không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, vừa không phải tiên, cũng không phải Phật, lại càng không là cái gì yêu ma quỷ quái. Đầy mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên cũng là một mặt mây đen, nói ra, về phần hắn có phải là phàm nhân. Nay liền không biết được. Không có tu vị, cũng không có tạo hóa, không phải tiên ma, cũng không phải yêu ma quỷ quái. Này không phải phàm nhân là cái gì? Một phàm nhân, đang không có tu vị, không có bất kỳ tạo hóa tình huống dưới, đến cùng là làm sao xóa bỏ một con Hoàn Văn Thanh Giác thú. Đúng đấy. Tại sao vậy chứ? Lôi Liệt nhìn về phía ông lão tóc trắng, chắp tay hỏi, Hoàng lão, ngài là cao nhân tiền bối, cũng kiến thức rộng rãi, có thể hay không chỉ điểm một, hai, vừa nãy vị kia cứu ta tiểu huynh đệ người bí ẩn đến cùng là ra sao tồn tại? Được gọi là Hoàng Lão, ông lão tóc trắng nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, sâu sắc nhíu lại lông mày, giống như đang suy tư điều gì, quá hồi lâu chốc lát, mới mở miệng nói ra, kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, rất nhiều cổ lão đại năng cũng đều dồn dập phá tan phong ấn thức tỉnh trở về, hay là vừa mới người kia chính là trong truyền thuyết những kia phá tan phong ấn thức tỉnh trở về cổ lão đại có thể. Cổ lão đại năng, Lôi Liệt há há mồm, muốn nói cái gì? Trung quy không có mở miệng, không phải là không muốn nói, mà là bị sợ hãi đến không dám nói. Phải biết, có thể xưng tụng đại năng chủ nhân, đều không ngoại lệ đều là quát tháo phong vân, uy chấn đại hoang tồn tại. Loại này tồn tại bản thân đã là mạnh mẽ gọi người không thể nào hiểu được. Nếu là đại năng phía trước hơn nữa cổ lão hai chữ, liền không đơn thuần là mạnh mẽ không thể nào hiểu được, mà là khủng bố gọi người không thể nào hiểu được. Ở đại hoang bên trong vẫn truyền lưu một câu nói. Hạo kiếp giáng lâm thời điểm, trên trời đại năng ngủ say, lòng đất đại năng phong ấn. Cái này cái gọi là trên trời đại năng, chỉ chính là đại đạo bên trong đại năng, ví dụ như Tây Thiên Phật Đạo Ngũ Đại Minh Vương chờ chút, ví dụ như Cửu Thiên Tiên Đạo Tam Thanh Tứ Ngự chờ chút, bởi vì hạo kiếp giáng lâm trước, bản nguyên của đại đạo đều sẽ cực kỳ suy yếu, bọn họ không thể không bế quan thủ hộ bản nguyên của đại đạo. Cho tới lòng đất đại năng, chỉ chính là những kia tội ác đại năng, ví dụ như cửu u lão tà ma, địa ngục lao yêu quái vân vân. Bởi vì hạo kiếp giáng lâm thời điểm, thiên địa hội thẩm phán tất cả tội ác, vì vậy, những kia tội ác đại năng không thể không cầm mình phong ấn lên. Nếu nói là hắn là cổ lão đại năng, có lẽ có ít khuyết đại. Nay đây mặt uy nghiêm nam tử nói ra, bất quá. Hắn tình huống đúng là để tại hạ nhớ tới một loại tồn tại. Nhân vật gì? Chư vị có từng nghe qua thượng nhân hai chữ? Nghe nói uy nghiêm nam tử nhắc lên thượng nhân hai chữ, bọn họ mấy người đều rơi vào trầm tư ở trong. Muốn nói liên quan với thượng nhân truyền thuyết, bọn họ cũng đều nghe qua. Biết ở này trong thiên địa, mỗi một thời đại cuối cùng nhô ra như vậy mấy cái không hề tầm thường người. Những này người không phải tiên không phải ma không phải yêu cũng không phải Phật, cũng không lại bất kỳ đại đạo bên trong, tuy là phàm nhân, nhưng lại bất phàm. Hơn nữa mỗi cái còn đều thần thông quang đại, người như thế liền được khen là thượng nhân. Chương 1658, Hưu Lôi danh liệt. Nghe này uy nghiêm nam tử nhắc lên thượng nhân, mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như một phàm nhân không có tu vị cũng không có bất kỳ tạo hóa, hơn nữa còn thần thông quang đại, như vậy khả năng đúng là trong truyền thuyết thượng nhân. Hóa ra là thượng nhân à, không trách cao thâm như vậy khó lường. Lôi liệt cảm thán sau khi... lại vỗ đầu một cái, âm thầm tự trách, nói, ai, sớm biết nhân ra là thượng nhân, vừa nãy liền hẳn là hành cái đại lễ mới là, cũng là lao tử đầu óc có chút hồ đồ, phản ứng quá trì độn. Tạm thời không nói chuyện vừa mới người kia là cùng không phải thượng nhân, mặc dù là thượng nhân, thì lại làm sao, không hẳn chính là cao thâm khó dò. Vẫn trầm mặc không nói tuấn giật nam tử, cười nhạt nói, người trung quy là người, phàm nhân là người, thượng nhân cũng là người. Chỉ cần là người, ở ta đại tiên đạo trong mắt cũng bất quá là run rế thôi. Hoàng Lao hơi lắc đầu, nói ra, thượng quan công tử nói, Lao hủ không dám gật bừa. Được kêu là thượng quan công tử tuấn giật nam tử hỏi, vì sao? Người cũng được, tiên Phật cũng được, dù cho là yêu ma quỷ quái, cũng đều có từng người đại đạo, mặc kệ là người, vẫn là ta, thiên địa này vạn linh, đều là chúng sinh, đại đạo bản sẽ không có cao thấp quý tiện phân chia. Ha ha. Nếu như đại đạo không có cao thấp quý tiện phân chia, ta đại tiên đạo vì sao được khen là đại đạo đứng đầu, chế bá đại hoàng thiên địa đây? Thượng quan công tử cười nói, nếu như đại đạo không có cao thấp quý tiện, ngươi hoàng lao tiền bối vì sao lại muốn từ người tu thành tiên? Không tiếp tục ở thế tục giới làm ngươi phàm nhân đây? Chuyện này, hoàng lao nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao, dù cho nội tâm không cam lòng, nhưng cũng không cách nào phản bác thượng quan công tử cái vấn đề này. Thượng quan công tử xuất thân tiên gia tộc, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lây gia tộc lớn, đánh trong bụng mẹ đi ra chính là tiên nhân, cũng là hàng thật đúng giá tiên thiên tiên nhân, thêm vào hắn vẫn là cửu thiên sắc phong tiên giả, tự nhiên xem thường hoàng lão loại này từ giới trần tục từ phàm nhân một đường phi thăng thành tiên sau thiên tiên người. Lôi liệt nhìn không được, nổi giận nói, ta nói thượng quan đông, ngươi tiểu tử cũng quá không hiểu lễ nghi đi, hoàng lão nhưng là lão tiền bối, bàn về tư lịch đến. Đừng nói là ngươi, chính là phụ thân ngươi cũng chưa chắc có hoàng lao tư lịch sâu, ngươi có thể nào đối với hắn nói chuyện như vậy. Thật không tiện, ở đại hoang chú ý không phải tư lịch, mà là tu vị tạo hóa, là thân phận bối cảnh, càng là thực lực mạnh mẽ. Lôi liệt tức giận đối nói, hắc, nói ngươi mập, ngươi tiểu tử còn thở lên. Họ lôi, bản công tử khuyên ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ta nhưng là cửu thiên sắc phong tiên giả. Tiên giả làm sao? Ngươi là tiên giả liền so với người khác nước tiểu cao thử xa à? Lôi liệt. Rào. Thượng quan đông lập tức giận dữ, tiên linh vận chuyển thời gian, mạnh mẽ tiên lực quẩn quận lưu động, tiên thiên tạo hóa uy thế buộc phát ra, khí thế càng kinh người. Làm sao, còn dám cùng lão tử động thủ đúng không? Phản lại ngươi. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à? Cứ việc thượng quan đông ra thế bất phàm, lại là cửu thiên tiên giả, trên người cũng có đại tạo hóa. Bất quá. Lôi liệt cũng không sợ. Bởi vì gia thế của hắn bối cảnh so với thượng quan đông còn muốn bất phàm, trên người tu vị tạo hóa so với thượng quan đông còn muốn lớn hơn. Cho tới cửu thiên tiên giả thân phận này, đối với tiên nhân bình thường tới nói hay là rất có uy hiếp, bất quá ở lôi liệt trong mắt cũng là chuyện như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi liệt xuất thân tiếng tăm lừng lẫy hạo lôi gia tộc, đây chính là đại hoàng từ xưa truyền thừa danh môn vọng tộc, mà lại vẫn là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống, gia tộc chi thứ hầu như trải rộng mỗi cái thiên vực, thế lực cực kỳ to lớn. Huống chi Lôi Liệt tính cách lá gan liền lớn, từ trước đến giờ đều là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, dù cho không có mạnh mẽ ra thế mạnh mẽ tạo hóa, hắn cũng căn bản sẽ không đem Thượng Quan Đông để ở trong mắt. Hai vị không nên kích động. Hoàng Lao đứng ra khuyên bảo Lôi Liệt, sau đó rồi hướng Thượng Quan Đông nói ra, Thượng Quan công tử, vừa mới Lao Hủ nhiều có đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Hừ. Thượng Quan Đông xem thường lạnh rên một tiếng, chắp tay rời đi. Hoàng Lao, ngươi ngăn ta làm gì, hôm nay cái ta không phải là vì lão nhân gia ngài mới đứng ra, nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, sớm hắn mẹ muốn ra tay giáo huấn một chút cái này thằng nhóc. Lôi Liệt, ngươi không nên vọng động, Thượng Quan gia tộc không ít trưởng bối có thể đều ở trên thuyền đây. Vì lẽ đó, Lao Tử mới vẫn nhận đến hiện tại, chuẩn bị thừa dịp Thượng Quan gia tộc người không ở nơi này giáo huấn một chút cái này thằng nhóc. Ngươi! Ai? Nghe thấy Lôi Liệt nói như vậy, Hoàng Lao rất là không nói gì, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau về trên thuyền đi, phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ lái thuyền đây. Lao ra ngài đi về trước đi. Ngươi không đi trở về ở lại chỗ này làm cái gì? Vừa nãy nhân gia vị kia thượng nhân nhưng là cứu tiểu quang một cái mạng nhi, ta cái này làm đại ca, làm sao cũng đến tìm tới nhân gia cảm tạ mới là. Lão hủ vừa nãy đã dùng thần thức tra xét qua, quanh thân khu vực đều không có người kia hình bóng, ngươi có thể đi nơi nào tìm đây? Cho nên mới muốn đi tìm xem mà, nếu là đến cuối cùng thực sự không tìm được, vậy chỉ có thể quên đi. Có thể hiện tại thuyền lớn không phải còn chưa mở hàng sao, thừa dịp còn có thời gian, tận lực tìm xem, nói không chắc liền có thể tìm tới, này nhưng là một cái ân tình lớn, nhân gia bất đồ báo lại đi thẳng một mạch, chúng ta cũng không thể cũng đi thẳng một mạch đi, ta Lôi Liệt từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng, có cừu oán tại chỗ liền báo, có ân cũng sẽ không ở lại lần sau báo, đây là ta nguyên tắc làm người, đủ nhân nghĩa, thật là đại trượng phu. Lão hủ cùng ngươi cùng đi tìm. Vậy thì cảm ơn. Lôi Liệt dặn dò huynh đệ khác trước tiên mang theo tiểu quang về trên thuyền nghỉ ngơi, sau đó hắn cùng Hoàng Lão cùng tìm kiếm vị kia xuất thủ cứu giúp người bí ẩn. Cổ Thanh Phong một thân một mình tiếp tục ở này Kim Dương Thiên Vực du lịch, vốn là cân nhắc tìm một chiếc huyền thiên thuyền lớn trà trộn vào đi, có thể không nghĩ tới ở Kim Dương Thiên Vực cảnh nội ngừng hơn 20 chiếc huyền thiên thuyền lớn bên trong, hơi lớn thuyền là còn chưa khởi hành. Có chút là trên đường đi ngang qua nơi này, tạm thời dừng lại, quá chút thời gian mới sẽ tiếp tục đi. Đương nhiên, cũng có đã khởi hành, nhưng đáng tiếc, con đường không đúng lắm, không phải con đường có chút trên chết, chính là hướng về phương hướng ngược. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, hãy tìm cái trên đường ngừng con đường đối với thuyền lớn trà trộn vào đi, chờ mấy ngày sẽ chờ mấy ngày đi. Đang lúc này, xa xa truyền đến tiếng quát tháo. Đạo hữu! Đạo hữu! Hả? Cổ Thanh Phong tìm theo tiếng nhìn tới, thình lình phát hiện hai người chính hướng bên này bay tới. Một vị ông lão tóc trắng, một vị thân hình khôi ngô, lông mày rậm mắt to, giữ lại râu quai nón nam tử. Chính là Lôi Liệt cùng Hoàng Lão. Hai người nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, thật đúng là kích động hỏng rồi, đặc biệt là Lôi Liệt, vì tìm kiếm Cổ Thanh Phong, hắn nhưng là không ít chạy, tiên linh đều sắp khô cạn, nguyên tưởng rằng không cái gì hy vọng. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, về mình trên thuyền lớn, cũng không định đến đi ngang qua cái khác thuyền lớn thời điểm, trùng hợp nhìn thấy Cổ Thanh Phong bóng người. Đạo hữu, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi à? Nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng rồi. Làm sao? Cổ Thanh Phong nhìn thở hồng hộc Lôi Liệt, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đạo hữu, ngươi cứu tiểu quang một mạng, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ngươi làm sao nói đi là đi đây? Liên vì chuyện này à? Đúng đấy. Lôi Liệt nói ra, nếu là đạo hữu không có chuyện gì gấp, mong rằng đến trên thuyền tiểu ngồi một lúc, cũng làm cho tại hạ tôn kính đạo hữu mấy chén rượu nhạt, lấy biểu kính ý mới là. Chương 1659, xa xỉ thuyền lớn. Trên thuyền. Cổ Thanh Phong chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một chiếc huyền thiên thuyền lớn, hỏi, các ngươi là trên chiếc thuyền này người? Không, chúng ta không phải trên chiếc thuyền này. Lôi Liệt chỉ vào xa xa một chiếc huyền thiên thuyền lớn, nói, chúng ta là chiếc thuyền kia trên. Các ngươi chiếc thuyền kia là đi đâu? Đi Lăng La Thiên Vực. Lăng La Thiên Vực. Cổ Thanh Phong móc ra tinh bàn liếc nhìn nhìn, phát hiện đi Lăng La Thiên vực phương hướng vừa vặn ở Thiên Cơ Thiên vực con đường trên, cười hỏi, các ngươi thuyền lớn lúc nào khởi hành? Ngay hôm nay, chỉ cần người đến đông đủ sau khi, lập tức liền khởi hành. Ôi, này không vừa vặn mà. Hoàng Lao cùng Lôi Liệt đều có chút ngộng, không biết Cổ Thanh Phong cái gọi là vừa vặn là có ý gì. Ta đang chuẩn bị tìm một chiếc thuyền lớn chuẩn bị đi Thiên Cơ Thiên vực đây. Vừa nghe lời này, Lôi Liệt mừng lớn nói, cũng thật là vừa vặn à, Thiên Cơ Thiên vực cùng Lăng La Thiên vực cách xa nhau ba cái thiên vực, hơn nữa còn ở cùng một phương hướng, chỉ cần đạo hữu đến Lăng La Thiên vực lại cưỡi cái khác thuyền lớn đi tới Thiên Cơ Thiên vực là được rồi. Này còn lo lắng cái gì, đi tới. Đạo hữu, xin mời. Biết được Cổ Thanh Phong tương lai một quãng thời gian muốn cùng mình ngồi chung một chiếc thuyền lớn, Lôi Liệt khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, hắn người này có cái tật xấu, vậy thì là không thích nợ ơn người khác, nếu như thiếu nợ ân tình, mỗi ngày đều ăn không ngon không ngủ ngon, nếu không có như vậy, lúc trước Cổ Thanh Phong rời đi sau khi, hắn cũng sẽ không tới nơi tìm kiếm Cổ Thanh Phong, vì là chính là muốn trả lại nhân tình này. Ngoài ra, hắn cũng là một cái tốt kết bạn chủ nhân. Mặc kệ là cái gì tiên đạo vẫn là Phật đạo, dù cho là yêu đạo, thậm chí là ma đạo bằng hữu, hắn cũng có. Suy đoán Cổ Thanh Phong khả năng là trong truyền thuyết thượng nhân, thậm chí khả năng là cổ lão đại năng, Lôi Liệt tự nhiên cũng rất muốn làm quen kết bạn. Cưới huyền thiên thuyền lớn là cần giao nộp nhất định phí dụng. Hơn nữa phí dụng còn không thấp. Cho tới từ Kim Dương thiên vực đến Lăng La thiên vực cần bao nhiêu tiên thạch, Cổ Thanh Phong không biết. Bởi vì Lôi Liệt giúp hắn cầm cưỡi thuyền lớn cần thiết phí dụng trao. Theo Lôi Liệt leo lên thuyền lớn, đi vào ụ tàu sau khi, Cổ Thanh Phong không khỏi bị bên trong cảnh tượng cho sợ hết hồn. Đi vào ụ tàu một khắc đó, khác nào đi vào một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện như thế. Bốn góc đứng thẳng hán bạch ngọc cây cột, bốn phía vách tường tất cả đều là màu trắng gạch đá gọt giũa mà thành, vân đính đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì là đèn, chân châu vì là liêm màn. Hắc kim vì là trụ sở, điện bên trong bảo trên đỉnh lơ lửng một viên to lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt giống như vậy, trên đất cửa tiệm chính là bạch ngọc, bên trong khảm kim châu. Coi là thật là hiển lộ hết xa hoa. Thế này sao lại là cái gì ụ tàu, quả thực chính là một tòa xa hoa cung điện à. Muốn nói Cổ Thanh Phong cũng không phải chưa từng va chạm xã hội chủ nhân, các loại ưu mỹ như vẽ động phủ, các loại khí thế bàng bạc cung điện gặp qua không ít. Hắn chỉ là không có nghĩ đến một chiếc dùng để đón khách huyền thiên thuyền lớn dĩ nhiên cũng biết xa xỉ như vậy xa hoa. Theo Lôi Liệt đi vào bên trong, đừng nói, ủ tàu vẫn đúng là hắn mẹ rất lớn, hơn nữa nghe Lôi Liệt tiếng nói, thật giống nói trên thuyền cái gì cũng có, hữu dụng đến tu luyện tinh thất, uống rượu quán rượu, đánh bạc xong bạc, rửa giấy ô tuyển, liền ngay cả cùng ăn cùng uống cùng đoàn tụ kỵ nữ cũng đều có. Này không khỏi gọi Cổ Thanh Phong có chút cảm thán. Cảm thán kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú sau khi, hiện tại người tu hành là càng ngày càng hiểu được hưởng thụ. Ở hắn mẹ giao dịch thế giới tiêu sái còn không được, ngồi cái thuyền lớn cũng đến mọi thứ đầy đủ. Hắn đây mẹ còn tu luyện cái gì sức lực, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng được. Bất quá. Cảm thán về cảm thán. Cảm thán cũng không có nghĩa là không thích, ngược lại, Cổ Thanh Phong đối với như vậy xa hoa huyền thiên thuyền lớn. Đó là trong lòng yêu thích. Hơn nữa, nếu là sớm biết đạo huyền thiên thuyền lớn bên trong cái gì cũng có, hắn tuyệt đối sẽ không cô độc yên tĩnh lạnh một người ngốc không sót mấy ở đại hoang xuyên hành. Thừa dịp huyền thiên thuyền lớn, vừa uống chút rượu nhì, nghe điệu hát dân gian, này nhiều tự tại à. Đạo hữu, nhưng là có thể ẩm hai chén rượu ngon. Đương nhiên, không rượu không vui. À, ha ha ha ha ha. Lần này thật đúng là đụng với chân chính người trong đồng đạo à, chân thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là không rượu không vui, mỗi ngày không uống cái mười mấy hai mươi đàn rượu ngon liền cả người không dễ chịu à. Lôi Liệt ha ha cười nói, như vậy, đạo hữu, ta trước tiên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, chúng ta chờ một lúc đi xuân mãn lâu uống thật sảng khoái, nhất định phải không say không về mới là. Tốt. Kha kha. Hoàng lão, nhất định cũng phải đến tiếp khách à. Vậy lao hủ liền không khách khí. U tàu rất lớn. Lớn vừa như cung điện, cũng như một tòa động phủ. Lôi Liệt đặc biệt vì Cổ Thanh Phong đặt trước một tòa xa hoa nhất nội phủ. Bên trong phủ có rất nhiều tinh thất, có tu luyện, có nghỉ ngơi, còn có luyện đan, cũng có luyện bảo, còn có luyện trận không thiếu gì cả. Mang theo Cổ Thanh Phong tham quan xong nội phủ sau khi, Lôi Liệt cầm mình một đám huynh đệ bắt chuyện đi ra, sau đó lại mang theo Cổ Thanh Phong trực tiếp giết hướng về Xuân Mãn Lâu. Cái gọi là Xuân Mãn Lâu là một cái uống rượu nghe khúc nhi địa phương, cũng là huyền thiên thuyền lớn bên trong có thể nói địa phương náo nhiệt. Hầu như mỗi ngày đều là người đông như mắc gửi. Bất quá, Lôi Liệt là không thiếu tiền nhi chủ nhân, từ lúc lên thuyền bắt đầu từ ngày đó hắn liền trực tiếp ở Xuân Mãn Lâu bao xuống một cái nhã, ở trên thuyền mấy ngày nay cũng đều là cùng một đám huynh đệ ăn ngon uống say, tháng ngày quá đó là tương đương khoái hoạt. Này Lôi Liệt vừa nhìn chính là người trọng tình trọng nghĩa, đến Xuân Mãn Lâu sau khi, mang theo một đám huynh đệ nâng chén hành lễ, đan đầu gối bái tạ Cổ Thanh Phong ân cứu mạng, hơn nữa làm người cũng cực kỳ phong khoáng, vì biểu hiện kính ý, trực tiếp liền uống đầy đủ 9 đàn rượu ngon, bên trong liền khẩu khí đều không mang theo thở. Cổ Thanh Phong cũng là rượu ngon người, hơn nữa còn là phi thường rượu ngon, không rượu không vui chủ nhân. Có nói là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Tuy nói Lôi Liệt không phải hắn chi kỷ, cũng không phải bằng hữu gì, bất quá, uống rượu món đồ này chú ý chính là một cái bầu không khí, bầu không khí đúng rồi, rượu ngon tự nhiên là càng uống càng cao hứng, Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ, hay là quanh năm đều là một người đầu cẩm duyên cớ, cũng hay là ở đại hoang liên tục buôn ba nhiều như vậy tháng ngày, thực sự quá mức tẻ nhạt, hôm nay cái đụng với như vậy phong khoáng Lôi Liệt, Cổ Thanh Phong tâm tình rất là vui vẻ, dưới chân vỏ rượu cũng là hết rồi một vò lại một vò. Sảng khoái. Thực sự là sảng khoái. Thực sự là đã lâu không có uống sảng khoái như vậy à. Ha ha ha. Uống ngừng ngược 10-20 đàn rượu ngon sau khi, Lôi Liệt đem trên người quần áo cho ném đi, để trần trên người, lộ ra một thân nổ tung bắp thịt, đứng lên, sờ sờ miệng, hưng phấn nói ra, đạo hữu à, nếu để cho ta sớm một chút gặp phải ngươi là tốt rồi, ngươi là không biết. Ta những này tiểu huynh đệ không có một cái có thể uống, mấy đàn xuống liền nghỉ ngơi thức ăn, mỗi lần đều là ta còn không tận hứng, những người này liền không xong rồi, mà đạo hữu ngươi liền ẩm hơn 10 đàn, hay cùng người. Không liên quan như thế, tiểu lượng có thể không phải lớn một cách bình thường à. Ha ha ha. Chương 1660, cấm kỵ. Cổ Thanh Phong uống rượu từ trước đến giờ đều là xem tâm tình. Nếu là một thân một mình uống rượu, thông thường đều là chén nhỏ chậm trước. Nếu là tâm tình không tệ, trên căn bản là bát lớn uống ngừng ngực. Nếu là cảm giác đến rồi, cũng chính là quay về vò rượu uống thả cửa. Đương nhiên, nếu là một thân một mình quay về vò rượu uống thả cửa, này không phải cảm giác đến rồi, mà là rượu ẩn phạm vào. Nếu là có người chúc rượu, hoặc là cụng ly, Cổ Thanh Phong tình huống thông thường đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Như lần này Lôi Liệt một vò tiếp theo một vò lại là chúc rượu lại là cụng ly, Cổ Thanh Phong cũng đều là chiếu đan toàn bộ thu. Hai người ở đây một vò tiếp theo một vò, mà Lôi Liệt một đám tiểu huynh đệ biết mình tiểu lượng không được, tự nhiên cũng không dám theo bọn họ uống thả cửa. Phải biết những rượu ngon này không phải là giới trần tục rượu ngon. Giới trần tục rượu ngon, uống say đơn giản chính là ý thức cảm đạm, lớn say một màn mà thôi. Mà đại hoang rượu ngon, uống say sau khi, không chỉ ý thức cảm đạm, còn có thể người chết. Bởi vì những rượu ngon này đều là do đặc thù tài nguyên chế riêng cho mà thành, cũng ẩn chứa đặc thù linh khí. Loại này đặc thù linh khí đối với thân thể cũng không có cái gì chỗ hỏng, không những không có chỗ xấu, sau khi luyện hóa ngược lại vẫn là một loại đại bổ. Bất quá, cũng chính là bởi vì là một loại đại bổ, vì vậy, món đồ này không thể uống quá nhiều. Uống quá nhiều, nếu như không cách nào luyện hóa, trường kỳ ngưng lại ở trong người, đối với tiên linh đối với thân thể đều là một loại thương tổn, nhẹ thì ngũ tạng đều tổn, nặng thì tiên linh sẽ bởi vì không thể chịu đựng những kia đặc thù mà nổ tung. Quát lên hứng khởi, Lôi Liệt nhìn Hoàng Lão vẫn dùng chén nhỏ chậm trước, liền không nhịn được nói ra, ta nói Hoàng Lão, gọi Lão ra ngài đến tiếp khách, không phải là gọi ngươi dùng chén nhỏ uống à. Ai, Lão hủ bộ xương già này cũng không dám như ngươi như thế uống. Hoàng Lão à. Ta bất quá là Đại La Kim Tiên, mặc dù là cửu diệu viên mãn Đại La Kim Tiên, cũng còn là một Đại La Kim Tiên, lão gia ngài nhưng là Đại Hoang Linh Tiên à, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì à, chút rượu này đối với ngươi mà nói còn không là chút lòng thành. Hoàng Lão lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn xác thực là một vị Đại Hoang Linh Tiên, hơn nữa còn là một vị ở thượng cổ thời đại đã tu thành Đại Hoang Linh Tiên. Cũng chính bởi vì hắn là thượng cổ thời đại Đại Hoang Linh Tiên, trải qua cái kia tài nguyên thiếu thốn thời đại, thám thiết biết tu vị đến không dễ, vì lẽ đó, hắn so với bất luận người nào đều quý trọng tu vi của chính mình, cứ việc hắn cũng thích uống rượu, bất quá, bình thường đều là chén nhỏ chậm trước, chưa bao giờ giống Lôi Liệt như vậy liên tiếp uống ngực hơn 20 đàn, hắn cũng không dám như thế uống thả cửa. Mà Lôi Liệt bất quá đại là kim tiên tu vị, nhưng dám như thế uống thả cửa, đó là bởi vì Hoàng Lão biết, người này không chỉ có riêng là cửu diệu viên mãn đại la kim tiên, ngoài ra, trên người còn có ba đạo đại tạo hóa, trong đó một đạo vẫn là đủ để gọi bất luận người nào đều vô cùng ước ao tạo hóa thân thể, là vì là cứng như bàn thạch kim cương bảo thể. Hoàng Lao đã từng cùng Lôi Liệt luận bàn quá, cũng từng trải qua Lôi Liệt kim cương bảo thể, coi là thật như trong truyền thuyết như vậy cứng như bàn thạch, rất khó lay động, chí ít, lấy Hoàng Lao bực này tu luyện sắp tới 10 vạn năm đại hoang linh tiên. Mặc dù khiến xuất hồn thân thế võ, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bị thương Lôi Liệt, đừng nói đánh bị thương, thậm chí ngay cả có thể hay không lay động, hắn trong lòng đều không hề chắc. Huống chi Lôi Liệt ngoại trừ này cứng như bàn thạch kim cương bảo thể ở ngoài, còn có mặt khác hai đạo tạo hóa. Cho tới này hai đạo tạo hóa là cái gì, Hoàng Lao không rõ ràng, bởi liên quan đến là người khác việc riêng tư, hắn cũng không có hỏi do quá. Dù sao hai người cũng là ở này huyền thiên trên thuyền lớn quen biết. Đến đến. Hoàng Lão. Ngươi cũng khỏi khiêm tốn, đổi cái bình, chúng ta cùng uống mấy đàn. Lôi Liệt trực tiếp nhấc lên một vỏ rượu đặt tại Hoàng Lão trước. Được rồi, Lão Hủ hôm nay cũng không thèm đến sỉa, cùng hai vị uống cái tận hứng. Hoàng Lão đứng lên, cũng đem một vỏ rượu ngon mở ra, nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói, hôm nay có thể kết bạn đạo hữu bực này kỳ nhân. Là Lao Hủ vinh hạnh, tự giới thiệu mình một chút, Lao Hủ họ Hoàng, đạo hiệu Thương Hạc, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Nha! Đúng rồi! Ta nói làm sao vẫn cảm thấy là lạ, hóa ra chúng ta uống như thế rượu, ta còn không biết đạo hữu ngươi tên gì vậy. Vừa nghe Hoàng Lão hỏi do Cổ Thanh Phong họ tên, Lôi Liệt này mới phản ứng được, vừa mới đến thăm uống rượu, đúng là cầm này gốc quên đi. Ta họ Cổ, đạo hiệu Xích Tiêu. Vừa nghe Cổ Thanh Phong đạo hiệu là chính là Xích Tiêu hai chữ thời điểm, Hoàng Lão đột nhiên sửng sốt, không chỉ có hắn sửng sốt, Lôi Liệt cũng sửng sốt, bất quá, hai người ai cũng không hề nói gì, Hoàng Lão cười nói, hóa ra là Xích Tiêu đạo hữu, sơ lần gặp gỡ, Lão Hủ uống trước rồi nói. Dứt lời, Hoàng Lão liền đem một vỏ rượu ngon uống ngực xuống. Ba người lại liên tục uống mấy đàn, Lôi Liệt tham đầu, nghẹn ít hầu hỏi, cái này, đạo hữu à? Có chuyện không biết có nên hỏi hay không? Chuyện gì? Ngươi làm sao nổi lên Xích Tiêu như thế một cái đạo hiệu đây? Làm sao? Cổ Thanh Phong nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì không? Ngươi biết U Đế không? Chính là ở thượng cổ thời đại hoành hành thiên uy chấn đại hoang cửu U Lơn Đế. Nghe nói qua, làm sao? Nếu nghe nói qua, vậy ngươi cũng hẳn phải biết U Đế lao nhân ra người đạo hiệu liền gọi Xích Tiêu chứ? Chuyện này làm sao? Làm khó này bên trong đất trời chỉ có thể đạo hiệu của hắn gọi Xích Tiêu, những người khác không thể gọi. Cái này, ngược lại không là người khác không thể lên Xích Tiêu như thế một cái đạo hiệu, chỉ là, này dù sao cũng là U Đế lão nhân ra người đạo hiệu, người bình thường đều sẽ có chút cấm kỵ. Sự thực cũng như Lôi Liệt nói như vậy, ở này đại hoang chư thiên vạn giới, người bình thường mặc kệ là đặt tên vẫn là lên đạo hiệu. Đều sẽ tự mình cấm kỵ cùng những kia đại năng tên đạo hiệu trùng điệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Những kia đại năng đều không ngoại lệ hầu như đều là năm đó quát tháo phong vân một đời bá chủ, đạo hiệu tên đều là như sấm bên tai, chư thiên vạn giới, không người không biết không người không hiểu. Nếu là nổi lên cùng đại năng như thế đạo hiệu, bị người cười nhạo khinh bỉ không nói, đồng thời cái này cũng là đối với những bá chủ này một loại bất kính cùng mạo phạm. Phải biết những kia ở đại hoang quát tháo phong vân bá chủ, không phải cái này đại đạo vương thượng, chính là cái kia đại đạo đế trên, hoặc là đại đạo hoàng thượng, đối với những tồn tại này bất kính, dường như đối với đại đạo bất kính, này cùng muốn chết không khác biệt gì. Đặc biệt là cửu u lớn đế đạo hiệu, càng đến cấm kỵ. Bởi vì giờ này ngày này ở kim cổ thời đại u đế đạo hiệu hầu như trên đã là một loại cấm kỵ. Cũng không phải bởi vì u đế tồn tại vừa là ma đạo quân vương. Lại là cửu U Lơn Đế, mà là bởi vì năm đó U Đế công nhiên cùng Tam Thiên Đại Đạo đối nghịch, không những như vậy, còn khiêu chiến Tam Thiên Đại Đạo ba quyền, yêu đạo ma đạo đều hướng về U Đế thần phục quá, Tây Thiên Phật Đạo cũng bị U Đế dẫm lên, mà thiên đạo càng là một lần lại một lần bị ưu đế nghịch lại nghịch. Quan trọng nhất đó là, kim cổ thời đại, thiên đạo được xưng đại đạo đứng đầu, chế bá thiên địa. Mà tất cả mọi người đều biết, ưu đế năm đó vẫn là còn trẻ giờ liền cùng tiên đạo kết làm rất sâu ân oán, ở thế tục giới diệt tiên triều không nói, ở đại hoang càng là một cây đuốc suýt chút nữa cầm cửu thiên cho phần. Như vậy bên dưới, ưu đế không phải cấm kỵ lại là cái gì? Chương 1661, Thượng Nhân nói, cái gì cấm kỵ không kiêng kỵ, một cái đạo hiệu thôi, có cái gì tốt cấm kỵ? Cổ Thanh Phong cho mình rót một chén rượu, không mặn không nhạt nói ra, ra sống đến hiện tại, xưa nay đều là người khác cấm kỵ ta, ra vẫn không có cấm kỵ quá người khác. Hoàng Lao cùng Lôi Liệt âm thầm liễu lưới, liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nội tâm cũng rất nghi hoặc, đến tột cùng một cái hạ người gì, mới cảm nói ra như vậy ngông cuồng mà nói đến. Cái này, Xích Tiêu đạo hữu, Lôi Liệt thử xưng hô Cổ Thanh Phong, nhưng là Xích Tiêu hai chữ, làm sao gọi thế nào cảm giác khó chịu. Cảm giác này lại như có một người tự kêu gào như Lai Phật Tổ như thế, coi như đối phương không ngại, mình cũng không tiện cứ gọi không mở miệng, cảm giác là lạ. Lôi Liệt nói ra, ta cân nhắc vẫn là gọi ngươi Cổ đạo hữu đi, như vậy gọi dậy đến thuận miệng một ít. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Cổ đạo hữu, vốn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không nên hỏi ngươi nhiều như vậy việc tư, bất quá. Nếu là không hỏi đi, ta này trong lòng hãy cùng miêu chảo giống như, được kêu là một cái dương khó chịu à? Ngươi muốn hỏi cái gì việc tư nhi? Cổ đạo hữu, lúc trước lúc ở bên ngoài, ta thấy ngươi chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đầu kia yêu thú liền biến thành cho bụi, có thể trên người ngươi vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, hơn nữa, thật giống cũng không lại bất kỳ đại đạo bên trong đi. Này tên gì lời nói, ra ta làm sao liền không ở đại đạo bên trong? Ngươi xem ngươi vừa không phải tiên lại không phải Phật, cũng không phải yêu ma quỷ quái hàng ngũ, ngươi xem ra thật giống chỉ là một cái thế tục phàm nhân như thế. Làm sao? Nhân đạo không phải đại đạo à? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Lôi Liệt trong lòng ngẩn ra, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, mau mau giải thích, cổ đạo hữu, ta không phải ý này, ta chỉ là... Chỉ là... Lôi Liệt chỉ là nửa ngày cũng chưa có nói ra cái nguyên cớ đến, mà lúc này, bên cạnh Hoàng Lao vì hắn giải thích, cổ đạo hưu chớ nên hiểu lầm, nhân đạo đương nhiên thuộc về đại đạo, chỉ có điều ở này mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, thấy đều là tiên Phật cùng với yêu ma quỷ quái, vì lẽ đó, rất nhiều người cũng đều quên nhân đạo cũng là đại đạo một trong. Đúng đúng đúng. Lôi Liệt gật đầu, nói, ta chính là ý này, ở đại hoang bên trong mặc dù nhìn thấy một ít người tu hành, trên người ít nhiều gì cũng đều có chút tu vị. Như cổ đạo hữu như vậy vừa không có tu vị cũng không có tạo hóa người thực sự là ít có, vì lẽ đó, ta mới hiếu kỳ cổ đạo hữu đến tột cùng là người nào. Dứt lời sau khi, Lôi Liệt lại vội vàng nói, đương nhiên, ta cũng biết loại sự tình này liên quan đến, nếu là cổ đạo hữu không tiện, coi như ta không có hỏi qua, có thể ngàn vạn đừng để trong lòng à. Nói đến, điều này cũng không phải cái gì không phải, bất quá. Muốn nói ta là người như thế nào mà, cái này, thật là có điểm khó nói. Cổ Thanh Phong xoa cằm, cân nhắc một lúc, vừa nhìn về phía Lôi Liệt cùng Hoàng Lão, cười hỏi, các ngươi nhìn ta như người nào? Hoàng Lão nhìn chầm chầm Cổ Thanh Phong, nhíu lại lông mày. Mà Lôi Liệt cũng là trên dưới quan sát tỉ mỉ, nhìn Cổ Thanh Phong cười không nói dáng vẻ, nhớ tới vừa nãy ở bên ngoài giờ cùng Hoàng Lão suy đoán, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi sẽ không phải đúng là... Thượng Nhân chứ? Thượng Nhân. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, không sai, ra ta chính là Thượng Nhân, Xích Tiêu Thượng Nhân là vậy. Ông trời à! Ngươi đúng là Thượng Nhân à! Lôi Liệt khiếp sợ cực kỳ, không khỏi ngẩn người tại đó. Hoàng Lao vừa nhìn Cổ Thanh Phong chính mồm thừa nhận Thượng Nhân thân phận, lập tức không dám thất lễ, đứng lên, chắp tay nói, nguyên lai các hạ là chính là trong truyền thuyết Thượng Nhân, thực sự là quá thất kính. Tại hạ Thương Hạc gặp Xích Tiêu Thượng Nhân. Tiếp theo, Lôi Liệt cùng hắn này một đám huynh đệ cũng đều đứng lên, chắp tay hành lễ nói, vãn bối gặp Xích Tiêu Thượng Nhân. Ngươi nói các ngươi hành cái gì lễ, chú ý nhiều như vậy làm cái gì, hôm nay cái mọi người có thể ngồi cùng một chỗ, chính là duyên phận, không có cái gì tiền bối phía sau lưng, Thượng Nhân hạ nhân, Phật gia có vân, chúng sinh bình đẳng mà, đến đến đến. Uống rượu. Biết được Cổ Thanh Phong là chính là trong truyền thuyết Thượng Nhân sau khi. Mọi người ở đây xem ra cũng đều có vẻ hơi câu nệ, cứ việc Cổ Thanh Phong luôn mãi nghiêm minh không có cần thiết chú ý nhiều như vậy. Bất quá, mọi người như trước rất câu nệ, liền ngay cả Hoàng Lão, dù cho là tính cách phóng khoáng lôi liệt cũng không dám lại giống như lúc trước như vậy tùy hứng uống thả cửa. Uống rượu món đồ này chú ý chính là một cái bầu không khí. Nhìn những này người mỗi một người đều như vậy câu nệ. Cổ Thanh Phong nhất thời cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa hắn lúc trước liên tục ở đại hoang buôn ba rất dài một đoạn tháng ngày, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đô là hề vải không thể tả. Một bữa rượu hạ xuống, buồn ngủ cũng bắt đầu bao phủ toàn thân. Cổ Thanh Phong cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi sau, liền một thân một mình về đi ngủ. Chờ Cổ Thanh Phong rời đi sau khi, Lôi Liệt mới hoán một cái khí, nói ra, không nghĩ tới nhân gia thực sự là thượng nhân à. Đời ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thượng nhân đây. Hoàng Lao cũng gật gù, hắn tu hành sắp tới 10 vạn năm, cũng chỉ là đối đầu người có nghe thấy, tương tự là lần thứ nhất nhìn thấy sống sót thượng nhân. Lôi đại ca, đến cùng là cái gì thượng nhân à? Lôi Liệt một vị tiểu huynh đệ hỏi. Cái gì là thượng nhân? Lôi Liệt gãi đầu một cái, liên quan với thượng nhân, hắn chỉ nghe những kia đồn đại nói là thượng nhân mỗi cái đều thần thông quảng đại, muốn nói đến tột cùng cái gì là thượng nhân, hắn cũng không quá rõ ràng, hỏi. Hoàng Lão, Lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, ngươi nói cho cùng cái gì là thượng nhân à? Thượng nhân lại là một loại ra sao tồn tại? Nếu nói là cái gì là thượng nhân? Lời này nói đến thì có chút dài ra. Hoàng Lão niệp cầm dâu mép, nói ra, còn phải từ cực kỳ lâu trước đây nhân đạo sa sút nói tới. Nhân đạo sa sút? Lôi Liệt có chút không rõ, hỏi, này lại là nói thế nào? Ngươi cũng biết nhân đạo vì sao sa sút? Cái này không rõ ràng. Lôi Liệt nói ra, ta nghe người ta nói nhân đạo thật giống vẫn luôn là tiên đạo tương ứng đại đạo đi, không phải vậy, vì sao phàm nhân có thể tu thành tiên đây? Thế tục phàm nhân không chỉ có thể tu thành tiên, đồng thời còn có thể thành ma thành Phật. Lôi Liệt vẫn là không hiểu, hỏi, là có chuyện như vậy, có thể này cùng thượng nhân có quan hệ gì sao? Lão Hủ cũng là từ một ít lao tiền bối nơi đó nghe tới, nói là cực kỳ lâu trước đây tiên đạo, ma đạo, Phật đạo, thậm chí còn có thiên đạo, vì phát triển từng người đại đạo, vẫn áp chế nhân đạo quật khởi, bởi vì trước đây thật lâu, mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo vẫn là Phật đạo, đại đạo thế lực đều phi thường yếu, đặc biệt là tiên đạo dã tâm vẫn luôn rất lớn, cũng vẫn luôn muốn lấy đế thiên đạo làm đứng đầu đại đạo, vì lẽ đó, tiên đạo cần muốn mạnh mẽ nhân đạo làm cơ sở, do đó phát triển mình tiên đạo thế lực, vì vậy, tiên đạo mới sẽ ở chư thiên vạn giới. Giao hoa chúng sinh, dẫn dắt bọn họ tu hành, chỉ cần bọn họ tu thành chính quả, liền có thể nhập tiên đạo. Hoàng Lao chậm rãi thở dài nói, tiên đạo ở kim cổ thời đại có thể chế bá thiên địa, cũng là dựa vào mạnh mẽ nhân đạo cơ sở, tiên nhân có thể trải rộng chư thiên vạn giới, tương tự là bởi vì như thế. Chương 1662, đề tiện tiên đạo. Cái này, Hoàng Lao, ta đầu óc có chút ngốc, ngươi có thể nói hay không lại hiểu rõ một chút. Ta vẫn là nghe không hiểu ngươi nói những này đến tột cùng cái gì là thượng nhân có quan hệ gì. Ngươi không nên sốt ruột, mà lại nghe lão hủ chậm rãi nói đến. Hoàng Lao bưng chén rượu lên đầu tiên là uống xoàng một cái, lại nói, ngươi hẳn phải biết như thế nào thiên mệnh đi. Cái này ta đương nhiên biết. Lôi Liệt gật đầu, nói, mỗi cái thời đại đều có tương ứng thiên mệnh, kim cổ thiên mệnh là tinh quân, thiên mệnh tinh quân người đều là quân thượng, thượng cổ thiên mệnh là vương tọa. Là vì là vương thượng, viễn cổ thiên mệnh là đế ấn, là vì là đế thượng, thái cổ thiên mệnh là hoàng quyền, là vì là hoàng thượng. Rất tốt. Hoàng Lao tán thưởng liếc mắt nhìn Lôi Liệt, hỏi, vậy ngươi cũng biết mỗi cái thời đại thiên mệnh, đều tương ứng cái nào đại đạo. Nay liền không tốt lắm nói rồi đi, thiên mệnh giáng lâm, có lẽ sẽ là tiên đạo, cũng có lẽ sẽ là Phật đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo vân vân, đều có khả năng. Xác thực. Thiên mệnh giáng lâm, tam thiên đại đạo đều có thể trên thừa thiên mệnh, nhân đạo cũng là đại đạo một trong, ngươi có từng nghe qua nhân đạo có cái gì thiên mệnh? Chuyện này, Lôi Liệt cẩn thận suy nghĩ một chút, trong ấn tượng hắn còn thật chưa từng nghe nói nhân đạo có cái gì thiên mệnh, nghi ngờ nói, đúng vậy, nhân đạo cũng là tam thiên đại đạo một trong, vì sao chưa từng nghe qua nhân đạo thiên mệnh sao? Từ xưa tới nay, có tiên tri vương tọa, có ma tri vương tọa, có yêu tri vương tọa, còn có thiên tri vương tọa, nhưng là Chưa từng nghe tới có cái gì nhân chi vương tọa à? Lôi Liệt hỏi, làm khó nói nhân đạo chưa từng xuất hiện thiên mệnh. Không. Nhân đạo từng xuất hiện thiên mệnh, hơn nữa mỗi cái thời đại đều có nhân đạo thiên mệnh. Nếu như mỗi cái thời đại đều có nhân đạo thiên mệnh, nhưng vì cái gì xưa nay chưa từng nghe nói đây? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì nhân đạo thiên mệnh đều bị cái khác đại đạo cướp đi. Đều bị cái khác đại đạo cướp đi. Bị cái nào đại đạo? Nhìn trầm mặc không nói Hoàng lão, Lôi Liệt giống như ý thức được cái gì, nói ra, làm khó là tiên đạo. Hoàng lão nói tiếp, tiên đạo luôn luôn ham muốn nhân đạo làm bọn họ phụ thuộc đại đạo, vì vậy, vẫn áp chế nhân đạo quật khởi, chỉ cần nhân đạo xuất hiện thiên mệnh, bọn họ sẽ trước tiên cướp đi, như vậy tới nay nhân đạo liền mãi mãi không có ngày nổi danh, càng không thể lại quật khởi, mà tiên đạo liền có thể một làm cho nhân đạo làm mình phụ thuộc đại đạo, chỉ cần có nhân đạo làm cơ sở. Tiên đạo thế lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Nói chuyện. Hoàng lão rên rỉ thở dài. Nay thở dài, tháng vừa là nhân đạo bi ai, cũng là nhân đạo bất hạnh. Cực kỳ lâu trước đây, đã từng có một câu nói truyền lưu quá, đến nhân đạo người, đến thiên địa, chỉ cần tiên đạo vẫn chúa tể nhân đạo, tương lai không xa liền có thể thủ tiêu thiên đạo chân chính chế bá thiên địa. Cái này. Hoàng lão, ta đây, mặc dù đối với tiên đạo một ít hành vi rất là trơ trẽn, nhưng ta dù sao cũng là tiên nhân, hơn nữa từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên nhân, xem như là tiên thiên tiên nhân, muốn nói tiên đạo làm ra một ít chuyện thật có chút đê tiện, có thể muốn nói vì áp chế nhân đạo quật khởi liền đến cướp đoạt nhân đạo thiên mệnh, đây là không phải. Quá buồn nôn điểm, ngươi nói những sự tình này, đến cùng là thật sự hay là giả. Lão hủ cũng là nghe một ít tiền bối nói. Nguyên lai ngươi cũng là nghe nói à, nói cách khác. Những sự tình này cũng không có cái gì bằng cớ cụ thể. Không hẳn sẽ không có bằng cớ cụ thể, chí ít, lão hủ liền biết một người đã từng liền bởi vì nhân đạo vương tỏa mà gặp phải đại đạo vây quét. Thật sự có à? Là ai? Người này ngươi cũng biết. Ai vậy? Chính là năm đó quát tháo phong vân uy chấn đại hoang cửu u đại đế. U đế? Lôi Liệt mở mịt hỏi, này không đúng sao, u đế thật giống chỉ hỏi đỉnh quá tiên ma vương tỏa. Còn có cửu ưu đế ấn, chưa từng nghe tới hắn vấn đỉnh quá nhân đạo vương tọa à. Lôi Liệt huynh đệ, ngươi đối với ưu đế sự tình biết bao nhiêu? Kha kha, Hoàng lão, không nói gạt ngươi, ngươi muốn nói những người khác, ta Lôi Liệt hay là hiểu rõ không nhiều, nhưng muốn nói ưu đế, như thế nói cho ngươi đi, từ xưa tới nay, uy chấn đại hoang bá chủ bên trong, ta bội phục nhất chính là ưu đế, hắn lao nhân ra nhưng là ta Lôi Liệt thần tượng. Hắn lao nhân ra năm đó làm ra sự tình, ta hầu như toàn bộ đều biết, chưa từng nghe tới hắn vấn đỉnh quá nhân đạo vương tọa. Ngươi chưa từng nghe nói rất bình thường, bởi vì ưu đế năm đó xác thực không có vấn đỉnh quá nhân đạo vương tọa. Vậy ngươi còn nói ưu đế năm đó bởi vì nhân đạo vương tọa mà gặp phải đại đạo vây quét. Ưu đế năm đó tuy rằng chưa từng vấn đỉnh quá nhân đạo vương tọa, bất quá nhưng thành tựu một cái từ xưa tới nay thần bí nhất nhân đạo tạo hóa. Từ xưa tới nay thần bí nhất nhân đạo tạo hóa. Còn có chuyện này. Ta làm sao không biết. Chờ chút. Đông nhiên, Lôi Liệt nhớ tới liên quan với ưu đế một cái truyền thuyết. Quát lên, ngươi nói chính là ưu đế năm đó thành tựu chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Không sai, chính là chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Khá lắm. Lôi Liệt hít sâu một hơi, ngửa đầu được một hớp rượu. Chính như hắn mình nói như vậy, hắn vẫn cầm ưu đế coi như mình thần tượng. Nội tâm cực kỳ bội phục, lại sùng bái đến cực điểm, cũng đối với ưu đế sự tích rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết ưu đế năm đó thành tựu quá một đạo thần kỳ tạo hóa, chính là chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Trong truyền thuyết, ưu đế lấy ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái sau, chư tiên, chư Phật, chư yêu, chư ma chờ chút thiên địa đại đạo hóa thành muôn dân vạn tượng đều hướng về ưu đế triều bái. Có người nói chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái là nhân chi vương tọa tạo hóa. Cũng có người nói chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, là nhân chi đế ấn tạo hóa. Còn có người nói, là chính là nhân chi hoàng quyền tạo hóa. Cũng có người nói là nhân đạo thủy tổ tạo hóa. Thậm chí có người nói, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái này một đạo tạo hóa xuất hiện, khả năng là báo trước nhân đạo quật khởi. Đến tột cùng chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái là một đạo ra sao tạo hóa. Không có ai biết. Cũng không có ai có thể nói tới thanh. Chỉ biết năm đó ưu đế thành tiểu này tạo hóa sau, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, bao quát không được xuất bản sự tình Tây Thiên Phật đạo, thậm chí liền ngay cả vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên đạo đều xuất hiện muốn xóa bỏ ưu đế, cướp đi ưu đế chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Cũng may ưu đế tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm, tam thiên đại đạo liên thủ cũng đều không thể lay động hắn mảy may. Không những như vậy, sau đó ưu đế dựa vào chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái, tựa hồ còn mang thai hóa ra một cái nhân đạo cấm kỵ, thật giống là cái gì lên trời xuống đất hóa thân. Cứ việc ưu đế cuối cùng vẫn là biến thành cho bụi, mà lại không phải vì chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, mà là vì trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ nguyên tội. Thế nhưng, năm đó ưu đế mang thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái gặp phải tam thiên đại đạo liên thủ vây quét, đây là người nào cũng không cách nào phủ nhận sự thực. Nhớ tới này, Lôi Liệt cũng ý thức được Hoàng Lao nói những câu nói này khả năng là thật sự, tiên đạo vì áp chế nhân đạo quật khởi, vẫn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn mẹ! Tiên đạo cũng quá đê tiện đi. Lôi Liệt mạnh mẽ ực một hớp rượu, thở phì phò chửi rủa tiên đạo. Chương 1663, Thượng Nhân tồn tại. Chờ đã! Lôi Liệt giống như lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, không đúng sao? Hoàng Lão hỏi, làm sao không đúng? Hoàng Lão, ta còn thực sự suýt chút nữa bị ngươi cho vòng vào đi, muốn nói thượng cổ, viễn cổ. Thái cổ thời đại không có nhân đạo thiên mệnh, khả năng là thật sự, thế nhưng kim cổ thời đại đã có nhân đạo thiên mệnh à, hơn nữa còn không chỉ một cái, không chỉ có nhân đạo thiên mệnh, liền ngay cả nhân vương đều đi ra vài cái đây. Hoàng Lao cũng không có phản bác, gật đầu nói, ngươi nói không sai, kim cổ thời đại xác thực xuất hiện không ít nhân đạo thiên mệnh. Nếu như tiên đạo vì áp chế nhân đạo, do đó cướp đoạt nhân đạo thiên mệnh, như vậy kim cổ thời đại những này nhân đạo thiên mệnh như thế nào sẽ tồn tại? Những người kia vương lại là từ đâu xuất hiện? Hoàng Lao không vội vã bưng chén rượu lên uống một chén rượu, chậm rãi mà nói, kim cổ thời đại sở dĩ xuất hiện nhân đạo thiên mệnh, cũng không phải tiên đạo không muốn cướp đi, cũng không phải tiên đạo không muốn ngăn cản, lại càng không là tiên đạo lương tâm phát hiện. Đó là vì sao? Là bởi vì kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, đại tự nhiên thức tỉnh trở về. Nhân đạo cũng không ngoại lệ, lần này nhân đạo thức tỉnh, thượng thừa chính là chân mệnh, đừng nói tiên đạo ngăn cản không được, chính là thiên đạo cũng không cách nào ngăn cản. Hoàng Lao tiếp tục nói ra, tiên đạo biết không cách nào ngăn cản nhân đạo thức tỉnh, vì vậy, cũng không có lại xóa bỏ nhân đạo thiên mệnh, không những không có xóa bỏ nhân đạo thiên mệnh, thậm chí còn lôi kéo nhân đạo thiên mệnh, thưởng cái đó tiên đạo chiếu mệnh. Dừng một chút. Hoàng Lao lại nói, Lôi Liệt tiểu huynh đệ, ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại. Kim cổ thời đại mấy vị nhân vương, người nào trên người không có tiên đạo chiếu mệnh? Có người vương trên người còn không hết một đạo chiếu mệnh, đó là bởi vì cái khác đại đạo cũng muốn lôi kéo nhân đạo thiên mệnh, nếu số mệnh an bài không cách nào ngăn cản nhân đạo quật khởi, như vậy cái khác đại đạo chỉ có đem nhân đạo thiên mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Lôi Liệt suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng Lao nói rất có lý, thở dài nói, Hoàng Lao, coi là thật như thể hồ quán đỉnh giống như vậy. Gọi người tự nhiên hiểu ra à, xem ra ta Lôi Liệt vẫn là quá tuổi trẻ, cũng quá vô tri. Nếu như không phải hôm nay nghe Hoàng Lão nói tới những câu nói này, ta còn thật không biết đại đạo bên trong nước đã vậy còn quá sâu, còn có những này bí mật không muốn người biết. Lão Hủ bất quá là so với Lôi Liệt tiểu huynh đệ lớn tuổi vài tuổi, nhìn thấy sự tình nghe nhiều chuyện một ít thôi, nhìn nhiều lắm rồi, nghe hơn nhiều, gần như cũng là có thể suy đoán ra cái đại khái. Điều này cũng không toán bí mật gì, phàm lại như lão hủ bực này tuổi người hầu như đều biết. Bất quá. Hoàng Lão, khả năng là ta quá ngốc đi, lão nhân gia ngài nói rồi nhiều như vậy, ta vẫn là nghe không hiểu, đến cùng cái gì là thượng nhân. Lôi Liệt nghi ngờ nói, làm khó thượng nhân chính là nhân đạo thiên mệnh. Không thể nào. Nhân đạo thiên mệnh bực này đại tạo hóa rất đáng chú ý, muốn tàng đều không giấu được, then chốt là nhân gia xích tiêu. Nha không, cổ đạo hữu trên người liền một chút xíu tạo hóa đều không có à. Lôi Liệt huynh đệ, này cùng ngốc không ngu ngốc không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không biết, là bởi vì ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện đối với ngươi tới nói, đừng nói từng thấy, thậm chí nghe cũng không thể nghe qua. Hoàng Lao nói ra, mặc dù Lao Hủ tu hành sắp tới 10 vạn năm, nếu như không phải nghe cái khác Lao tiền bối nói tới, tương tự cũng đối đầu người hai chữ không biết gì cả. Lôi Liệt đứng dậy vì là Hoàng Lao rót rượu, lẳng lặng chờ đợi Hoàng Lao đoạn sau. Có người nói ở cực kỳ lâu trước đây, hẳn là thái cổ trước, khi đó thiên mệnh vẫn không có tinh quân, vương tọa, đế ấn, hoàng quyền, có người nói, khi đó thiên mệnh cũng không phải thượng thừa, mà là vấn đỉnh, tiên như vấn đỉnh thiên mệnh, là chính là thiên tiên, ma như vấn đỉnh thiên mệnh, là chính là thiên ma, yêu như vấn đỉnh thiên mệnh, là chính là thiên yêu, người như vấn đỉnh thiên mệnh, là chính là thiên nhân, cái này cũng là thiên tiên, thiên ma, thiên yêu chờ chút tồn tại. Lôi Liệt kinh ngạc nói, thiên tiên, thiên ma, thiên yêu những này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, bất quá thiên nhân. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói, làm khó nói từ thái cổ thời đại bắt đầu, tiên đạo vì áp chế nhân đạo quật khởi, liền bắt đầu xóa bỏ nhân đạo thiên mệnh sao. Hay là đi, bất quá muốn chế bá thiên địa không ngừng tiên đạo, vì lẽ đó, muốn áp chế nhân đạo quật khởi, xóa bỏ nhân đạo thiên mệnh cũng không chỉ là tiên đạo. Hiểu rõ, đó là thượng nhân đây. Đến tột cùng cái gì mới là thượng nhân? Ngươi không nên sốt ruột, nghe lão hủ nói hết lời, ở thái cổ thời đại, thiên mệnh chỉ có thể vấn đỉnh, không cách nào thượng thừa, có thể thượng thừa chính là chiếu mệnh, thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh được gọi là thượng tiên, thượng thừa ma đạo chiếu mệnh chính là thượng ma, thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh chính là thượng yêu, mà thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh chính là thượng nhân, này chính là thượng tiên, cũng là thượng nhân tồn tại. Lần này Lôi Liệt rốt cục nghe hiểu, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thượng nhân là chuyện gì xảy ra, chỉ là kết quả này nhưng là để hắn hơi cảm thất vọng. Nói ra, ta vốn tưởng rằng thượng nhân là nhân vật đáng sợ cỡ nào, náo loạn nửa ngày thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh người chính là thượng nhân à. Thượng thừa đại đạo chiếu mệnh, loại sự tình này muốn nói đặt ở thượng cổ thời đại hay là một chuyện hiếm. Bất quá ở kim cổ thời đại, thượng thừa đại đạo chiếu mệnh người quả thực quá nhiều, nhiều hầu như không thể đếm hết được. Thượng cổ chung kết, kim cổ vừa vặn mở ra hồi đó, chư thiên vạn giới mỗi ngày đều sẽ đản sinh ra rất nhiều vạn người chưa chắc có được một kỳ tài ngút trời, hay là cái gì ứng vận chi nhân. Mà tam thiên đại đạo vì tranh cướp những này kỳ tài ngút trời, đều sẽ thưởng cái đó một đạo chiếu mệnh. Cho đến ngày nay, chư thiên vạn giới đến cùng có bao nhiêu đại đạo chiếu mệnh, không có ai biết. Ngược lại rất nhiều. Lôi Liệt mỗi lần ra ngoài rèn luyện, chí ít đều có thể tình cờ gặp mấy cái đại đạo chiếu mệnh. Khỏi nói cái gì đại đạo chiếu mệnh, chính là đại đạo thiên mệnh, kim cổ thời đại tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, các loại tinh quân, các loại vương tỏa mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ nhô ra một cái, không phải cái này quân vương xuất thế, chính là cái kia vương thượng xuất thế. Đại đạo chiếu mệnh nhìn nhiều lắm rồi, cũng sẽ không làm sao ngạc nhiên. Vân vân. Lôi Liệt tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy là lạ. Hắn gặp tiên đạo chiếu mệnh, cũng đã gặp yêu đạo chiếu mệnh, còn gặp Phật đạo chiếu mệnh, nhưng cũng không có gặp nhân đạo chiếu mệnh. Kim cổ thời đại tuy rằng ra không ít nhân đạo thiên mệnh, có thể chưa từng nghe nói có cái gì nhân đạo chiếu mệnh à. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, phàm là chiếu mệnh, đều cần thượng thừa, cái gọi là thượng thừa, cũng chính là đại đạo ban thưởng. Mà muốn ban thưởng chiếu mệnh, tiền đề là cái này đại đạo nhất định phải tồn tại, không chỉ cần muốn tồn tại, còn cần có đại đạo chúa tể tồn tại. Ví dụ như chúa tể tiên đạo chính là cửu thiên, chúa tể Phật đạo chính là Tây Thiên, chúa tể ma đạo cửu u, chúa tể yêu đạo chính là. Ví dụ như chúa tể tiên đạo chính là cửu thiên, chúa tể Phật đạo chính là Tây Thiên, chúa tể ma đạo cửu u. Chương 1664, Phản tổ Tam Hoa. Hoàng Lao cũng không trả lời Lôi Liệt nghi ngờ trong lòng, hắn chỉ là đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay loắt cằm trồng râu, nhẹ giọng mà nói, tương truyền, ở thái cổ trước, nhân đạo vẫn không có sa sút, không những không có sa sút, ngược lại vẫn là như mặt trời ban trưa, không chỉ có mạnh hơn tiên đạo, ma đạo, cũng mạnh hơn Phật đạo, yêu đạo, thậm chí cũng mạnh hơn tiên đạo. Có thể nói, năm đó nhân đạo mới thật sự là đứng đầu đại đạo, có người nói, vào lúc đó, nhân đạo người từ lúc sinh ra đã mang theo đều nắm giữ thân thể mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Bài sơn đảo hải, lên trời xuống đất không gì không làm được. Còn có chuyện này. Lôi Liệt nghe âm thầm liễu lưỡi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói bực này chuyện hiếm có. Thái cổ trước, nhân đạo dẫn đầu. Hơn nữa nhân đạo người từ lúc sinh ra đã mang theo đều nắm giữ lực lớn vô cùng thân thể. Đây là thật sự giả. Lão hủ cũng là nghe một ít lao tiền bối nói tới, còn là thật hay giả, không biết được. Na nhân đạo sau đó là làm sao sa sút. Hoàng Lao lắc đầu một cái, ra hiệu mình cũng không biết. Nếu như thái cổ trước nhân đạo người thật sự mạnh mẽ như vậy, vì sao hiện tại sẽ biến như thế nhược? Làm khó là bởi vì nhân đạo sa sút duyên cớ. Có lẽ vậy, bất quá. Truyền đề tài, Hoàng Lao trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói ra, có một loại thuyết pháp là, thái cổ trước, nhân đạo cường thịnh thời gian, nhân đạo người từ lúc sinh ra đã mang theo đều nắm giữ tam hoa. Tam hoa? Cái gì tam hoa? Cái gọi là tam hoa, cũng chỉ tam hồn, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Lôi Liệt gãi đầu một cái, hắn chỉ biết thế tục phàm nhân nắm giữ một đạo linh hồn, xưa nay chưa từng nghe nói còn có cái gì thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Sau đó theo nhân đạo sa sút, nhân cơ hội này, Thương Thiên từ nhân đạo bản nguyên bên trong rút đi thiên hồn, khắp nơi từ nhân đạo bản nguyên bên trong rút đi địa hồn, mà vận mệnh cũng từ nhân đạo bản nguyên bên trong rút đi mệnh hồn. Từ thái cổ bắt đầu, nhân đạo người cũng không có tam hồn, chỉ còn dư lại linh hồn, thành chân chính thế tục phàm nhân, cũng thành đại đạo trong mắt run rế. Đây cũng quá. Quá cái kia đi, Hoàng Lão, nếu như ngươi nói những chuyện này đều là thật, thiên địa cùng vận mệnh vì sao phải rút đi nhân đạo tam hồn? Hay là Hoàng Lão nói những chuyện này quá mức khiếp sợ ly kỳ, cho tới Lôi Liệt ngẩn người tại đó thật lớn một lúc, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, cũng không biết nên nói cái gì. Lão Hủ cũng không biết à, Hoàng Lão rên rỉ thở dài nói, cỡ này thiên địa bí ẩn, lại há lại là chúng ta có khả năng dò xét. Này! Thái cổ sau khi, liền thật không có lại xuất hiện quá nắm giữ tam hồn người sao. Hoàng Lão xoay người, nhìn chằm chằm Lôi Liệt, trầm giọng nói, có. Thật sự có à? Có người nói trong truyền thuyết thượng nhân khả năng chính là nắm giữ tam hồn người. Nghe vậy, Lôi Liệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, khiếp sợ không thôi, ngạc nhiên nói, ngươi là nói lên người chính là tam hồn người. Có thật không? Là thật hay giả, Lão Hủ cũng không cách nào khẳng định, từ xưa tới nay, mặc kệ là thái cổ, vẫn là viễn cổ, vẫn là kim cổ, đều sẽ xuất hiện mấy vị thượng nhân, mà những này thượng nhân không phải tiên không phải Phật, lại không phải yêu ma quỷ quái, bọn họ vừa không có tu vị cũng không có tạo hóa, mỗi cái nhưng là lực lớn vô cùng, lên trời xuống đất, cũng đều không gì không làm được, thần thông không thể bảo là không quảng đại, vì vậy, vẫn luôn có người hoài nghi trong truyền thuyết thượng nhân. Khả năng chính là tam hồn người. Có ý gì? Ngươi là nói lên người khả năng là thái cổ trước nhân đạo lao tổ tông hay sao? Này cũng không đến nỗi. Ngươi không phải mới vừa nói người đến bản nguyên bị thiên địa cùng vận mệnh rút đi tam hồn, tự thái cổ sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa tam hồn người. Nếu như thượng nhân không phải thái cổ trước nhân đạo lao tổ tông, đó là từ đâu xuất hiện? Nhân đạo chúng sinh đếm mãi không hết, xuất hiện mấy cái phản tổ người, cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này, Lôi Liệt cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phi thường có đạo lý, những thứ không nói, chính là tiên nhân tình cờ cũng sẽ xuất hiện mấy cái phản tổ cổ tiên nhân, huống chi vẫn là trải rộng chư thiên vạn giới nhân đạo chúng sinh, hơn nữa nhân đạo chúng sinh liền thánh anh thánh tử đều có thể sinh ra đến, sinh ra mấy cái hiện tượng phản tổ tam hồn người lại có cái gì kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lôi Liệt thở dài nói, ngày hôm nay xem như là mở mang hiểu biết ta, cảm ơn Hoàng Lão, thật sự, nếu như không phải Lão nhân ra ngài cho ta nói nhiều như vậy, ta khả năng vĩnh viễn cũng không biết những này đại đạo bí ẩn, đến, vãn bối mời ngươi một chén. Lôi Liệt tiểu huynh đệ chớ có khách khí, bất quá, có một câu nói, Lão Hủ không biết có nên nói hay không. Hoàng Lão còn khách khí với ta cái gì, có lời gì ngài nói thẳng là được rồi. Vừa nãy vị kia cổ đạo hữu, Lão Hủ cảm thấy ngươi vẫn là cách xa hắn một chút cho thỏa đáng. Làm sao? Lôi Liệt nghi ngờ nói, liền bởi vì người ta lấy một cái cùng u đế như thế đạo hiệu. Lão Hủ không phải ý này. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là thượng nhân duyên cớ? Coi như cổ đạo hữu thực sự là thượng nhân, vậy cũng không có quan hệ gì chứ. Ngươi không phải nói kim cổ thời đại nhân đạo sẽ thức tỉnh. Vì lẽ đó các loại đại đạo cũng sẽ không lại chèn ép nhân đạo, không những sẽ không chèn ép, còn biết kéo long. Lão Hủ muốn nói cũng không phải ý này. Đó là ý tứ gì? Vị kia cổ đạo hữu tồn tại, Lão Hủ luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Làm sao không đơn giản pháp? Hoàng Lão sâu sắc nhíu lại lông mày, nghĩ đến hồi lâu, lại lắc đầu, nói, cho tới làm sao không đơn giản, ngươi gọi Lão Hủ nói, Lão Hủ trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Chỉ là cảm giác. Hắn tồn tại thần bí quỷ dị, lại cao thâm khó dò, đối với loại này tồn tại, vẫn là kính sợ tránh xa cho thỏa đáng. Thần bí quỷ dị, cao thâm khó dò. Lôi Liệt nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cổ Thanh Phong đến cùng nơi nào thần bí nơi nào quỷ dị, đúng là cao thâm khó dò là thật sự. Hắn ở đại hoang lang bạt này nhiều năm như vậy, ít nhiều gì vẫn có chút nhãn lực. Nói ra, Hoàng lão, ta biết ngươi là hảo ý, bất quá, con người của ta liền yêu thích kết giao bằng hữu, không nói gạt ngươi, ta Lôi Liệt bằng hữu tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không có, yêu ma quỷ quái cũng kết giao không ít, vì lẽ đó, ta kết bạn, xưa nay mặc kệ nhân ra là cái nào đại đạo, lại là người tốt lành gì người xấu, thời đại này nhi người tốt không hẳn chính là người tốt, người xấu cũng chưa chắc chính là người xấu, có lúc người xấu so với người tốt càng giảng nghĩa khí. Ngửa đầu manh liệt thực một hớp rượu, Lôi Liệt dửng dưng như không nói ra, cho tới cổ đạo hữu, thần bí quỷ dị cũng được, cao thâm khó dò cũng được, mặc kệ nhân gia là người nào, ngược lại ta đối với nhân gia cảm giác đầu tiên rất tốt, nội tâm cũng rất bội phục. Ngươi xem, nhân gia xuất thủ cứu tiểu huynh đệ của ta, căn bản liền bất đồ báo lại, hơn nữa ngươi nói nhân gia cao thâm khó dò, có thể nhân gia cũng không hề có một chút cao nhân cái giá à, không chỉ có không có cái giá, còn cùng chúng ta. Ở đây một vò uống thả cửa, đây là nhân gia coi trọng ta, cho ta mặt mũi à, ta cũng không thể không lượn tới. Ngươi à? Hoàng Lao chỉ vào Lôi Liệt, cực kỳ không nói gì cười cợt, nói, Lao Hủ cũng không phải nói cổ đạo hữu là cái gì người xấu, cũng không phải nói không cho ngươi cùng hắn kết giao, chỉ là để ngươi đối với hắn có kính ý thôi, tuyệt đối không nên mạo phạm. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây, hóa ra là như vậy à, yên tâm đi. Ta lại không phải mới xuất đạo tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao sẽ mạo phạm nhân gia, huống chi nhân gia còn đối với ta có ân, cảm kích còn đến không kịp đây, lại sao mạo phạm. Chương 1665, lại vào đại đạo lang viên. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Cổ Thanh Phong lúc trước ở Đại Hoang liên tục buôn ba rất dài một quãng thời gian, mặc kệ là cả người vẫn là thân thể đều phi thường mệt mỏi. Hắn vốn định mượn cơ hội này, ở huyền thiên trên thuyền lớn mị mị ngủ một giấc, không hề nghĩ rằng mới vừa ngủ, lần thứ hai bị này một đạo vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ đưa vào hư vọng chi địa. Hư vọng chi địa như trước là dày đặc sương mù, biến hóa, hư vô lại mờ ảo. Điều này hiển nhiên không chỉ là hư vọng chi địa, đồng thời cũng vẫn là nguyên tội ác ngộng. Nếu là ác ngộng, Cổ Thanh Phong biết mình một chốc cũng không cách nào rời đi. Bất quá, hắn cũng không có như dĩ vãng như thế ở nguyên tội ác ngộng bên trong lung tung không có mục đích đi khắp thăm dò. Nguyên nhân rất đơn giản, thực sự lười động. Dù cho là ở ác ngộng bên trong, hắn cũng lười động. Hắn chính là như vậy ở dày đặc sương mù nguyên tội ác ngộng bên trong trôi nổi, phảng phất ở trong giấc ngộng ngủ như thế. Càng giống như hòa vào này ác ngộng bên trong như thế, cùng với ác ngộng biến hóa biến hóa. Không biết trôi nổi bao lâu, cũng không biết biến hóa bao lâu. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong cảm giác là lạ, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã đến một nơi kỳ quái. Nơi này như trước không có thương thiên, cũng không có khắp nơi. Đồng dạng là sương mù lượn lờ. Cùng hư vọng chi địa không giống chính là, nơi này cũng không phải là không còn gì cả. Mà là có rất nhiều núi cao, nhiều đếm không hết, một tòa sát bên một tòa, đâu đâu cũng có, hơn nữa mỗi một ngọn núi cao cấp trên đều có một ngọn núi, mới nhìn qua, lại như từng tòa phần mộ như thế. Không, đây chính là phần mộ. Núi cao là phần mộ, ngọn núi là bia mộ, trên mộ bia điêu khắc tiên đạo chi mộ, ma đạo chi mộ, vu đạo chi mộ, Phật đạo chi mộ vân vân. Nơi này là đại đạo lang viên. Cổ Thanh Phong trước đây đã tới một lần. Nhớ rõ, đại đạo lang viên bên trong còn có một vị tự xưng thủ lang người thần bí ông lão. Cổ Thanh Phong bốn phía nhìn ngó, đúng như dự đoán, ở một tòa đại đạo phần mộ trên nhìn thấy một ông lão chính đang cầm cái chổi quét tức phần mộ trên lạc diệp. Lần trước Cổ Thanh Phong không tên xông vào thời điểm, thần bí ông lão thờ ơ không động lòng, liền đầu cũng đều không có nhấc. Lúc này Cổ Thanh Phong lần thứ hai đến, thần bí ông lão như trước là thờ ơ không động lòng. Tương tự đầu cũng không nhấc, nhìn cũng không nhìn, liền phảng phất căn bản không biết có người xông tới như thế. Lao tiền bối, lại gặp mặt, có khỏe hay không à? Cổ Thanh Phong đi tới, cùng thần bí ông lão chào hỏi. Đa tạ tiểu hữu mong nhớ, lão hủ không việc gì vô cùng. Ông lão nhẹ giọng nhạt ngữ hỏi, không biết tiểu hữu còn không việc gì. Ta à, vẫn là như cũ, mỗi ngày uống chút rượu nhì, phơi nắng, tháng ngày quá vẫn tính tạm tạm. Người sống một đời, làm như tiểu hữu như vậy tiêu diêu khoái hoạt, nếu không, uổng làm người. Thần bí ông lão từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu nhìn quá Cổ Thanh Phong một chút, vẫn luôn ở chăm chú quét tước phần mộ trên Lạc Diệp. Đúng không? Ta cảm thấy cũng là như vậy, ha ha ha. Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, nếu không, ngươi theo ta ra ngoài đi bộ, ta mời ngươi uống hai chén, làm sao? Cảm ơn tiểu hữu, nhưng đáng tiếc, lão hủ không thể rời bỏ. Vì sao không thể rời bỏ? Lão hủ thân là thủ lăng người, đương nhiên phải thủ hộ này đại đạo lăng mộ. Cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt thủ hộ, chẳng lẽ còn có người chạy đến nơi đây đến trộm mộ hay sao? Trộm mộ không có, cướp mộ cũng có không ít. Cướp mộ? Cướp cái gì? Cổ Thanh Phong nhìn này từng tòa bia mộ, nói ra, ngươi đừng nói cho ta, những này phần mộ bên trong chôn thực sự là bản nguyên của đại đạo. Lần trước tiểu hữu tới chỗ này thời điểm, lão hủ liền từng nói, những này phần mộ bên trong chôn vừa là đại đạo gốc rễ, cũng là đại đạo căn nguyên, là đại đạo chi cơ, cũng là đại đạo chi tâm, càng là đại đạo chi nguyên. Thật sự giả? Cổ Thanh Phong lần trước đến thời điểm, liền từng lặng lẽ chính là tra xét qua những này bia mộ, nhưng đáng tiếc, hắn cái gì cũng tham không tra được, ngược lại cũng không phải tham không tra được, mà là những này đại đạo phần mộ mang đến cho hắn một cảm giác liền dường như ánh sáng như thế, thấy được, nhưng mò không được, cũng như những kia vô đạo thời đại người mang đến cho hắn một cảm giác như thế, mịt mờ, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Ví dụ như Quân Tuyền Cơ, Tàn Dương Vô Ưu, bao quát trước mắt vị này thần bí thủ lăng mọi người là như vậy. Tiểu hưu chớ phải uổng phí tâm cơ, những này đại đạo phân mộ, ngươi nhìn không thấu, cũng tham không tra được. Vì sao? Cứ việc tiểu hưu tâm tình tuyệt vời, không chỉ có siêu thoát rồi tất cả, cũng siêu thoát rồi tự mình. Bất quá, tiểu hưu dù sao không phải vô đạo thời đại người, chung quy là nhìn không thấu đường lớn này phân mộ. Thần bí ông lão thở dài nói, lão hủ đã nói, vô đạo thời đại là một cái bị nguyền rủa thời đại, cũng là một cái sai lầm hỗn loạn thời đại, một cái nhân quả điên đảo thời đại, càng là một cái không nên tồn tại thời đại, cái thời đại này hết thảy đều không nên tồn tại, người là như vậy, đại đạo phần mộ cũng là như thế, nguyên vốn không nên tồn tại sự vật, tiểu hữu thì lại làm sao nhìn thấu, thì lại làm sao tham tra được. Nghe lão tiền bối ngươi vừa nói như thế, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, hỏi, bất quá, ta tuy không phải vô đạo thời đại người, nhưng ta cùng vô đạo thời đại nhưng là có rất sâu ngọn nguồn à. Cũng chỉ là ngọn nguồn mà thôi, sâu hơn ngọn nguồn cũng chỉ là ngọn nguồn thôi. Ngươi nói, ta cùng vô đạo thời đại như thế sâu ngọn nguồn, sau đó sẽ không trở thành vô đạo thời đại người. Cái vấn đề này, tiểu hưu không nên hỏi lão hủ. Vậy ta hẳn là hỏi ai? Hỏi tiểu hưu ngươi mình. Ha! Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nở nụ cười. Thở dài một tiếng, thở dài nói, ta xem như là nhìn thấu, các ngươi những này vô đạo thời đại người à, hoặc là lạc lối tinh thần thất thường, người cũng điên điên khủng khủng, nói đến, nói một nửa, quên một nửa, tinh thần bình thường không có điên đi, cũng là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nói chuyện nói một nửa, tàng một nửa. Tiểu hưu chính là biến số, hơn nữa còn là kim cổ thời đại bên trong đất trời thần bí nhất chót biết biến số. Thần bí ông lão âm thanh rất bình thản. Bình thản không có bất kỳ tình cảm sát thái, nói ra, ngươi bất luận cái nào quyết định, bất luận cái nào lựa chọn, dù cho chỉ là một ý nghĩ, cũng có thể đối với thiên địa đại đạo, đối với chúng sinh, thậm chí là quá khứ vị lai, tạo thành không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng. Dừng một chút, thần bí ông lão lại nói, như vậy bên dưới, ai lại dám báo cho ngươi quá nhiều, cũng không ai dám báo cho hơn nhiều, nếu là ảnh hưởng đến quyết định của ngươi, trách nhiệm này. Ai có thể gánh chịu nổi? Cũng không ai dám, cũng không có ai có thể gánh chịu nổi. Nói rồi nửa ngày, hóa ra các ngươi những này vô đạo thời đại đại gia đều sợ thừa gánh trách nhiệm à? Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, trêu ghẹo nói, xem ra kim cổ hạo kiếp này miệng hắc qua, ta là con cũng đến cóng, không con còn phải con đúng không? Tiểu hưu cái này chuyện cười có thể không mở ra được. Chương 1666, vô đạo tức nhân đạo. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to sau khi, cũng không nói gì thêm, mà là ở đại đạo lăng viên bên trong đi bộ, nhìn từng tòa đại đạo phân mộ, Cổ Thanh Phong đột nhiên phát hiện một vấn đề, vậy thì là ở đại đạo lăng viên bên trong, tồn tại đại đạo, không tồn tại đại đạo, nghe nói qua, chưa từng nghe nói, toàn bộ đều có, chỉ có không có nhân đạo. Cổ Thanh Phong ở đại đạo lang viên bên trong hầu như tìm khắp cả cũng không có tìm được nhân đạo phần mộ, tâm trạng nghi hoặc, hỏi, vì sao các loại đại đạo đều táng ở đây, chỉ có không có nhân đạo. Lão hủ bất quá chỉ là này nghĩa trang thủ lăng người thôi, còn trong nghĩa trang vì sao không có nhân đạo, lão hủ cũng không biết. Ngươi là không biết, vẫn là không muốn nói. Làm Cổ Thanh Phong nói ra lời này thời điểm, thần bí ông lão không có lại trả lời. Cổ Thanh Phong xoa cằm cân nhắc, dù gì nói, nếu như các loại đại đạo đều táng ở đây, chỉ có ít đi nhân đạo, như vậy nói cách khác, ở vô đạo thời đại thời điểm, nhân đạo cũng không có diệt vong, còn như trước tồn tại. Người chết rồi mới sẽ chôn cất, đại đạo cũng như thế, chỉ có diệt vong đại đạo mới sẽ bị táng đi, sống sót đại đạo là sẽ không bị táng đi. Mà tòa này đại đạo lang viên lại thuộc về vô đạo thời đại, nói như thế, vô đạo thời đại cũng không phải là không có đại đạo thời đại, chí ít, nhân đạo còn tồn tại, nếu thật sự là như thế, vậy coi như có chút ý nghĩa à? Ta từng nghe nói, nhân đạo ở thái cổ trước, đã từng là đứng đầu đại đạo. Nhân tộc tổ tiên mỗi cái cũng đều là lực lớn vô cùng, bài sơn đảo hải, lên trời xuống đất, không gì không làm được, có thể nói thần thông quảng đại. Sau đó nhân đạo liền không hiểu ra sao sa sút, nghe nói nhân đạo bản nguyên bị thiên địa cùng vận mệnh rút đi tam hồn. Vì vậy, nhân đạo sa sút sau khi, nhân tộc cũng là trở nên dường như run rế giống như nhỏ yếu. Trước đây ta còn rất buồn bực, mạnh mẽ nhân đạo, tại sao đột nhiên liền sa sút? Thiên địa cùng vận mệnh vì sao lại sẽ rút đi nhân đạo bản nguyên tam hồn, bây giờ nhìn lại, nhân đạo sa sút cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể cùng vô đạo thời đại nhân quả còn có quan hệ à? Nhân đạo ở kim cổ thời đại thức tỉnh, hay là cũng không phải ngẫu nhiên, trong này cùng vô đạo thời đại cũng tất nhiên có không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả. Càng hay là từ vừa mới bắt đầu vô đạo thời đại liền không phải vô đạo thời đại, mà là một cái nhân đạo thời đại. Nhớ tới nhân đạo, Cổ Thanh Phong trong đầu liền không khỏi nhớ tới một người. Sư phụ của chính mình, Thật Giác. Năm đó Cổ Thanh Phong ở Thượng Thanh Tông này đoạn thời kỳ, Thật Giác chưa từng có đã dạy hắn bất kỳ một đạo tu luyện pháp môn, chỉ dạy hắn hai chữ, nhân tính, cho đến sau đó Cổ Thanh Phong mới biết, sư phụ dạy mình những người kia tính, là vì là người gốc dễ tính. Trước đây hắn không biết sư phụ của chính mình là người nào. Sau đó hắn mới ý thức tới sư phụ cũng tương tự là vô đạo thời đại người. Trước đây hắn không biết sư phụ một cái vô đạo thời đại người biết rõ ràng mình là nguyên tội thân lại là hư vọng chi ngã, vì sao một mực giáo dục người mình gốc dễ tính. Hiện tại hắn gần như có chút đã hiểu. Nguyên lai cái gọi là vô đạo thời đại thật sự không phải là không có đại đạo thời đại, mà là một cái nhân đạo thời đại. Sắc thực nói, vô đạo thời đại hay là cũng đúng là không có đại đạo thời đại. Bởi vì bên trong đất trời chỉ còn dư lại một cái nhân đạo, cũng sẽ không tồn tại cái gì đại đạo. Năm đó, Thượng Cổ Hạo Kiếp sau khi, hắn lại trở về Thượng Thanh Tông, nhìn thấy sư phụ của chính mình. Sư phụ đối với hắn nhắc lên nhân đạo hưng suy. Cổ Thanh Phong lấy là sư phụ là hy vọng mình chấn chỉnh lại nhân đạo. Bất quá, lúc đó bị sư phụ phủ định. Lão nhân gia người nói cũng không phải là hy vọng mình chấn chỉnh lại nhân đạo. Trước đây, Cổ Thanh Phong không hiểu. Hiện tại dù sao cũng hơi đã hiểu. Cho đến ngày nay, hắn cũng như trước nhớ rõ sư phụ đã từng đối với tự mình nói quá tám chữ, tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, chớ sơ tâm. Bây giờ nghĩ lại, này tám chữ hàng nghĩa, xa xa so với Cổ Thanh Phong chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp nhiều nhiều lắm. Sư phụ cũng không phải hy vọng mình chấn chỉnh lại nhân đạo, mà là hy vọng mình đi cầu tác, đi tìm nhân đạo. Ta rõ ràng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi hả? Nguyên lai vô đạo thời đại tất cả bí mật đều ở nhân đạo bên trong, ha ha. Này một chuyến xem như là không có đến không à? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn như trước ở quét tước đại đạo phần mộ thần bí ông lão, cười nói, lão tiền bối, sau này còn gặp lại. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong bóng người đã là biến mất không thấy hình bóng, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Chờ Cổ Thanh Phong rời đi sau khi, thần bí ông lão mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi vẫn đủ con ngươi nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, phảng phất đang suy tư điều gì, quá hồi lâu, hắn mới khẽ lắc đầu, rên rỉ thở dài. Nay thở dài, không giống lúc trước như vậy bình thường như nước, mà là ẩn chứa rất nhiều đếm không hết mê man, cũng ẩn chứa vô số bàng hoàng. Đồng nhiên, một ngôi mộ mộ đột nhiên rung động lên. Cái phần mộ này cùng nơi này rất nhiều phần mộ như thế, còn như sơn nhạc, núi cao bên trên đứng sừng sững một ngọn núi. Không giống chính là, cái khác phần mộ trên ngọn núi bia mộ đều có bi văn, cũng có mộ tên, tòa này trên mộ bia trống rỗng, không có thứ gì. Thần bí ông lão liếc mắt một cái tòa này không có bi văn phần mộ, lại là một tiếng thở dài. Này thở dài, tựa như có chút bất đắc dĩ. Ngươi lại là cần gì chứ? Hắn không nhìn thấy ngươi, cũng không cảm giác được ngươi, chí ít, hắn bây giờ, sẽ không biết sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa thần bí ông lão nói chuyện, lại là một tiếng thở dài, này thở dài, tương tự có chút bất đắc dĩ. Không giống chính là, vừa nãy thở dài, thán chính là đối với vô tự bi văn phần mộ sự bất đắc dĩ. Mà hiện tại này thở dài, thán chính là đối với dĩ nhiên rời đi cổ thanh phong sự bất đắc dĩ. Hơn nữa, sau đó hắn cũng chưa chắc sẽ biết sự tồn tại của ngươi, cứ việc hắn là nguyên tội thân, cũng là hư vọng chi ngã. Cứ việc hắn so với bất luận người nào đều có hy vọng thành tựu nguyên tội chân thân, thành tựu hư vọng chân ngã, nhưng cũng chỉ là có hy vọng thôi. Tất cả những thứ này hết thảy đều có một cái tiền đề, đó chính là hắn có hay không muốn trở thành nguyên tội chân thân, lại có hay không muốn trở thành liền hư vọng chân ngã. Vô tự bi văn phần mộ kịch liệt lung lay, hơn nữa càng lợi hại. Ngươi nói không sai, hắn siêu thoát rồi tự mình, cũng nhìn thấu hư vọng. Đối với nguyên tội thân đối với hư vọng chi ngã cũng không lại chống cự, thậm chí cũng đã tiếp nhận rồi nguyên tội cùng hư vọng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cái gì, không lại chống cự chỉ là không lại chống cự, tiếp thu cũng chỉ là tiếp thu, không lại chống cự cũng không có nghĩa là đồng ý, tiếp nhận rồi cũng không có nghĩa là hắn đã nghĩ. Vô tự bi văn phần mộ lần thứ hai kịch liệt lung lay, giống như đang cùng thần bí ông lão tranh luận cái gì. Hắn xác thực rõ ràng vô đạo tức là nhân đạo, cũng rõ ràng vô đạo ảo diệu ở nhân đạo bên trong, chỉ là cũng vẹn vẹn rõ ràng mà thôi, ngươi chớ có cho là hắn rõ ràng sau khi sẽ đi cầu tác đi tìm nhân đạo, hắn chưa chắc sẽ đi cầu tác, cũng chưa chắc sẽ đi tìm. Nhìn cổ thanh phong biến mất phương hướng, thần bí ông lão dù gì nói, hắn ở tự mình bên trong mê hoặc, lại đang tự mình bên trong siêu thoát, vốn là tùy tâm sở dục hắn, sau đó chỉ có thể càng thêm tùy tâm sở dục, vốn là thuận theo tự nhiên hắn. Sau đó cũng chỉ có thể càng thêm thuận theo tự nhiên, vốn là đối với tất cả những thứ này không đáng kể không để ý hắn, sau đó cũng chỉ có thể càng thêm không đáng kể, càng thêm không để ý. Nghĩ đến, này bao nhiêu hẳn là cùng ta người sư đệ kia có quan hệ. Dứt lời, thần bí ông lão lại là một tiếng thở dài, nói, hắn trung quy vẫn là không cam lòng mặc cho số phận, cũng không cam lòng thuận theo tự nhiên, đem hy vọng ký thác ở này biến số trên người. Chỉ là không cam lòng làm sao dừng là ta người sư đệ kia, còn có thật giác, huyền khổ, thậm chí còn bao quát thương nộ vậy. Ai? Lại nhìn tòa kia vô tự bi văn phần mộ, thần bí ông lao nói, liền ngay cả ngươi cũng là như thế, lao hủ biết các ngươi đều muốn kết thúc tất cả những thứ này. Chỉ là, tất cả những thứ này thật sự có thể kết thúc sao? Ông lão lại lắc đầu tiếc hận, nói, nhân quả không có phần cuối, chỉ có luân hồi, vô cùng vô tận luân hồi. Chương 1667, tất cả tùy duyên. Cổ thanh phong này vừa cảm giác đầy đủ ngủ 10 ngày nửa tháng, khi hắn tỉnh lại thời điểm, huyền thiên thuyền lớn dĩ nhiên từ Kim Dương thiên vực rời đi, tiến vào một cái khác thiên vực, mà cái kế tiếp thiên vực chính là Lăng La thiên vực, tốc độ này muốn so với tưởng tượng nhanh không ít. Cổ thanh phong sau khi tỉnh lại, trước tiên đi rót cái ôn tuyển, tắm rửa sạch sẽ, trong lúc rảnh rỗi, liền ở huyền thiên trên thuyền lớn đi bộ lên. Trên thuyền lớn có rất nhiều hầu gái cùng tạp dịch. Bọn họ cùng cổ thanh phong như thế đều loài ở thế tục phàm nhân. Không giống chính là, cổ thanh phong trên người không có tu vị, mà trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tu vị, có xem ra tu vị cũng không tệ lắm dáng vẻ. Kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, linh khí dồi dào nồng nặc lại tinh khiết, thêm vào chư thiên vạn giới lại có cửu thiên thành lập tiên triều, giới trần tục tu hành tông môn cũng nhiều không kể xiết. Có thể nói hiện ở thế tục giới phàm nhân muốn tu hành không một chút nào khó khăn, không những không khó khăn, ngược lại còn phi thường dễ dàng, tùy tùy tiện tiện ở thế tục giới gia nhập một cái tu hành tông môn liền có thể. Bất quá! Cũng không có thiếu dấu trong lòng giấc mơ người trẻ tuổi, muốn đến đại hoang thử vận may, dù sao, đại hoang đâu đâu cũng có tu vị cao thâm tiên nhân, nếu là số may, bị tiên nhân vừa ý, tiến vào tiên cảnh tu hành. Có thể muốn so với ở thế tục giới tu hành tông môn cất bước cao nhiều lắm, dù cho được tiên nhân chỉ điểm, cũng là được ích lợi vô cùng. Kim cổ thời đại ở đại hoang trà trộn thế tục phàm nhân nhiều đến không hết, trong đó cũng không thiếu kiếm gia người hình dáng nổi bật hơn mọi người cao thủ, ví dụ như tiếng tăm lừng lây Thập Phương Nhân Vương, Thiên Lịch Tinh Quân, còn có Lưu Diễm Tiên Vương vân vân. Bọn họ cùng rất nhiều thế tục phàm nhân như thế, đều là giấu trong lòng giấc mơ đến đại hoang, từ tầng thấp nhất tạp dịch hầu gái làm lên, cùng nhau đi tới, trải qua thiên tân vạn khổ, cho đến vấn đỉnh đại đạo tinh quân vương tọa, uy chấn các lớn thiên vực. Đương nhiên, có thể nổi bật hơn mọi người người dù sao chỉ có số ít, phần lớn giấu trong lòng giấc mơ người trẻ tuổi ở đại hoang trà trộn rất lâu, đừng nói nổi bật hơn mọi người, chính là liền cái đất đặt chân đều không có hôn tới tay, có thậm chí còn vì thế trả giá sinh mệnh. Cổ Thanh Phong ở huyền thiên thuyền lớn đi bộ một lúc, cảm thấy có chút muộn, liền tới đến huyền thiên thuyền lớn bong tàu. Muốn nói tới huyền thiên thuyền lớn bong tàu cũng thật là rất lớn, một chút mở ra nhìn sang, quả thực lại như rộng rãi quảng trường như thế. Trên bong thuyền cũng có không ít tinh xảo cái bàn, túm năm tụm ba mấy người tụ tập cùng một chỗ, một vừa thưởng thức mênh mông vô ngần đại hoang, vừa uống rượu tán gẫu, coi là thật là khoái hoạt vừa thích ý. Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, móc ra rượu ngon, tiểu ẩm chậm trước thời điểm, trong đầu không tự chủ được nhớ tới nguyên tội ác ngộng sự tình. Lúc trước ở đại đạo lang viên phát hiện các loại đại đạo phân mộ đều ở nơi đó, chỉ có nhân đạo không có, Cổ Thanh Phong cũng đã ý thức được, vô đạo thời đại có thể cùng nhân đạo có quan hệ, sau đó nhớ tới sư phụ thật giác giáo dục người của mình gốc dễ tính, hơn nữa tự thân mang thai hóa đi ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, Cổ Thanh Phong trên căn bản đã có thể khẳng định, cái gọi là vô đạo thời đại cũng không phải là chân chính vô đạo, mà là một cái chỉ có nhân đạo thời đại. Năm đó hắn mang thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái thời điểm, liền rất nghi hoặc, vì sao tiên Phật ma yêu quỷ quái chờ chút chư sinh vạn tượng sẽ như mình triều bái. Hiện tại Cổ Thanh Phong rõ ràng, bọn họ triều bái không phải mình, mà là nhân đạo, xác thực nói triều bái chính là khả năng là vô đạo tôn thượng. Nói cách khác, ở cái gọi là vô đạo thời đại nhân đạo là tuyệt đối chúa tể, liền dường như kim cổ thời đại thiên đạo bá chủ, tiên Phật ma yêu quỷ quái triều bái thiên đạo như thế. Mà vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng liền dường như hiện nay ông trời, chúa tể chế bá thiên địa. Nếu như đúng là như vậy vô đạo tôn thượng cũng sẽ không là cái gì vô đạo tôn thượng, mà là nhân đạo tôn thượng, hay là hẳn là nói chúa tể nhân đạo bản nguyên bá chủ. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong lại nghĩ tới năm đó ở thế tục giới giờ, mình còn mang thai hóa ra một cái lên trời xuống đất bực này nhân đạo cấm kỵ hóa thân. Nếu như vô đạo thời đại đúng là nhân đạo thời đại, như vậy lên trời xuống đất bực này tạo hóa, e sợ cũng không chỉ là nhân đạo cấm kỵ hóa thân, khả năng chính là nguyên tội hóa thân. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong không khỏi có loại nghiền ngẫm cực khủng cảm giác. Ở hắn nghĩ đến, nếu như tất cả những thứ này đúng như mình suy đoán như thế, vô đạo tức nhân đạo, như vậy nói cách khác, mình cũng sớm đã thành nguyên tội hóa thân, chỉ tuy nhiên năm đó mình hoàn toàn không có ý thức đến mà thôi. Hắn trước đây không hiểu. Không hiểu một giọt nguyên tội chi huyết đến cùng là làm sao mang thai hóa ra nguyên tội người. Có một quãng thời gian cũng rất xoắn suýt mình rốt cuộc có phải là người hay không, lại có hay không có cha mẹ. Bây giờ nhìn lại, chuyện này cũng không có gì xoắn suýt. Vô đạo tức nhân đạo, mà vô đạo tôn thượng chính là nhân đạo tôn thượng một giọt máu, đương nhiên có thể mang thai hóa ra người. Chỉ là còn có một chút hắn có chút, năm đó vô đạo thời đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vô đạo tôn thượng đến tột cùng đã làm gì hoạt động, tại sao đang yên đang lành nhân đạo sẽ cùng nguyên tội dính líu quan hệ, thiên địa cùng vận mệnh rút đi nhân đạo tam hồn, có phải là cũng cùng nguyên tội có quan hệ. Cổ Thanh Phong không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Hắn cân nhắc nếu như muốn biết rõ cái vấn đề này, chỉ có tìm được trước nhân đạo bản nguyên. Chỉ cần tìm được nhân đạo bản nguyên, như vậy vô đạo thời đại tất cả bí mật đều sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Chỉ có điều này nhân đạo bản nguyên lại nên đi nơi nào tìm đây. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, nhân đạo bản nguyên liền biến mất không thấy hình bóng, trải qua viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ thời đại cũng đều chưa từng xuất hiện, dù cho một lần cũng đều không có thể đi nơi nào tìm đây. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, nhân đạo bản nguyên đến nay như trước tồn tại, nếu như nhân đạo bản nguyên đã sớm biến thành cho bụi, chư thiên vạn giới cũng sẽ không có nhiều như vậy chúng sinh. Hiện tại nhân đạo bản nguyên hẳn là giấu ở một nơi nào đó. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong lại nghĩ tới vô đạo tôn thượng. Vị này ra nếu như lại vô đạo thời đại đúng là chúa tể nhân đạo bá chủ, như vậy nhất định biết nhân đạo bản nguyên tâm tích, thậm chí có một khả năng. nhân đạo bản nguyên chính là vị này ra biến mất trước cần đi. Mà vị này ra biến mất trước, lại từng hóa thành 3.000 cái hư vọng chi ngã. Mình chính là một người trong đó. Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu là mình tìm được hư vọng chân ngã, coi như được không vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng, cũng sẽ trở thành kim cổ vô đạo tôn thượng, e sợ cũng chỉ có trở thành vô đạo tôn thượng, mới có thể tìm được nhân đạo bản nguyên tâm tích. Vấn đề là, một khi tìm được hư vọng chân ngã, cũng là thành tiểu nguyên tội chân thân. Hai người này là lẫn nhau. Cứ việc Lao Hòa Thượng đã nói, hư vọng là nguyên tội cũng không phải hư vọng. Có thể Cổ Thanh Phong cảm giác cái gọi là hư vọng chính là nguyên tội cũng chính là hư vọng, hai người căn bản tuy hai mà một. Mặc kệ là cùng không phải. Quải lai quải khứ, đi vòng một vòng lớn, cuối cùng vẫn là nhiều không ra hư vọng cùng nguyên tội bốn chữ này. Từ khi ở tự mình bên trong mê hoặc triệt ngộ sau khi, Cổ Thanh Phong đối với hư vọng nguyên tội bốn chữ này đã coi nhẹ rất nhiều, không đáng kể chống cự hay không, cũng không đáng kể tiếp thu hay không, hắn là cũng không chống cự, cũng không chấp nhận, tất cả tùy duyên, tất cả cũng thuận theo tự nhiên. Chương 1668, các tiểu nương nhi. Hắc. Cổ đại thượng nhân. Cổ Thanh Phong chính đang nằm ngửa ở trên ghế, vừa uống chút rượu nhi, một vừa thưởng thức khác nào thôi sán tinh không giống như vô ngần đại hoang. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn đi qua, chỉ thấy một vị khôi ngô nam tử hướng bên này đi tới. Không phải người khác, chính là Lôi Liệt. Ta nghe hầu gái nói ngươi tỉnh rồi, liền tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi ở đây à? Lôi Liệt tính cách phóng khoáng, làm người cũng không câu nệ tiểu tiết, đi tới qua đi, đặt mông trực tiếp ngồi xuống. Làm sao, tìm ta có thể có chuyện gì không? Ở này trên thuyền lớn có thể có chuyện gì, tìm ngài già uống rượu chứ? Nói chuyện, Lôi Liệt liền móc ra hai đàn rượu ngon, mở ra trong đó một vò, đưa tới, Cổ Thanh Phong nhận lấy, bất quá, cũng không có trực tiếp uống thả cửa, mà là đặt ở một bên. Hắn người này mặc dù tốt rượu, nhưng còn không đến mức vừa vặn tỉnh ngủ, liền trực tiếp một vò uống thả cửa, giơ lên chén rượu trong tay ra hiệu dưới, cười hỏi, làm sao ngày hôm nay chỉ một mình ngươi, ngươi những huynh đệ kia đây. Những kia tiểu huynh đệ đều bế quan tu luyện, khoảng cách Lăng La Thiên Vực còn có một đoạn lộ trình, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, rất như tu luyện một chút đây. Vậy ngươi vì sao không tu luyện? Cổ Thanh Phong nhìn ra, Lôi Liệt tu vi bây giờ đã là cửu diệu viên mãn đại la kim tiên, có thể nói một cái chân đã bước vào linh tiên ngưỡng cửa, chỉ cần hơi hơi thêm cầm sức lực, liền có thể một lần đột phá, trở thành một vị linh tiên. Ở Đại Hoang, đại la kim tiên hay là một chảo một đám lớn, chư thiên vạn giới đâu đâu cũng có, không thể đếm hết được, dù cho là ở này chiếc huyền thiên trên thuyền lớn, 10 người bên trong cũng có 7, 8 vị đại la kim tiên. Linh tiên tồn tại, mặc kệ là thực lực tu vi, vẫn là thân phận địa vị, đều không phải đại la kim tiên có khả năng đánh đồng với nhau. Đại la kim tiên là một cái rèn luyện tiên linh, hòa vào âm dương ngũ hành, tiên linh thân thể dung hợp quá trình, tu luyện đến cửu diệu đại viên mãn, nếu như có thể đột phá. Vấn đỉnh đại hoang linh tiên, không chỉ có linh thân hợp nhất, đồng thời cũng mang ý nghĩa hòa vào đại tự nhiên bên trong. Đại tự nhiên là thiên địa cũng là đại hoang, vì vậy, thông linh nhập vi người, lại xưng là đại hoang linh tiên. Chính là tức chi biến hóa, biến thì lại âm dương thông linh, hóa thì lại ngũ hành nhập vi, là vì là thông linh nhập vi. Thông linh nhập vi người, linh thân hợp nhất, hòa vào đại tự nhiên, cũng trở thành đại tự nhiên bên trong một phân tử. Cũng là trong thiên địa một đạo linh, cũng chỉ có trở thành một đạo linh, mới có thể thành là chân chính ý nghĩa trên bất lao bất tử. Đối với đại hoang linh tiên tới nói, thân thể là tiên linh cũng là thân thể, tuy hai mà một, chỉ cần linh tiên đồng ý, có thể hóa thành rất nhiều phân thân. Vì lẽ đó, chỉ cần tu thành linh tiên, mặc dù thân thể bị hủy, cũng không phải việc ghê gớm gì. Ta không phải là không muốn tu luyện, mà là không dám tu luyện. Này có cái gì không dám tu luyện? Cổ đại thượng nhân à, ngươi xem ta hiện tại đại la kim tiên cảnh giới này đã tu đến cửu diệu viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại hoang linh tiên cảnh giới này, bất quá. Nói như thế nào đây, bước đi này có thể không tốt đổ à, đổ không tốt, đời này chỉ sợ cũng không còn cách nào hòa vào đại tự nhiên, càng thậm chí hơn biến thành cho bụi cũng khó nói à. Lôi Liệt nói cũng không khuyết đại. Đại la kim tiên cửu diệu viên mãn bước đi này xác thực không tốt đổ. Dù sao cũng là linh thân hợp nhất. Hợp không tốt, đừng nói không cách nào hòa vào đại tự nhiên, tại chỗ biến thành cho bụi cũng không có thiếu. Cứ việc Lôi Liệt tính cách phóng khoáng, lá gan cũng tuyệt đối rất lớn, bất quá, phóng khoáng không có nghĩa là sơ ý bất cẩn, gan lớn cũng không có nghĩa là lô mãng. Hắn rất rõ ràng, mình tuy rằng đã là cửu diệu viên mãn, thế nhưng này cùng nhau đi tới, thực sự quá mức thuận lợi, nói cách khác, phía trước bước chân bước quá nhanh, dẫn đến căn cơ không phải quá ổn, vì lẽ đó, đến cuối cùng cái này bước ngoặt, nhất định phải củng cố một thoáng tu vị, cắt chớ vội với cầu thành. Huống chi, hắn trên người còn có ba đại tạo hóa, hơn nữa mỗi một đạo đại tạo hóa đều không phải chuyện nhỏ. Món đồ này bình thường tế lúc đi ra, rất có thể hù dọa người, những năm này cũng vì Lôi Liệt mang đến không ít chỗ tốt, thậm chí còn nhiều lần để hắn hiểm chung cầu thắng. Duy nhất để Lôi Liệt khó chịu chính là, tạo hóa món đồ này mỗi khi đến đột phá tu vị thời điểm, không những không giúp được hắn bất kỳ bận điệu, ngược lại còn sẽ trở thành một loại trói buộc. Nếu như cầm tu vi cảnh giới so sánh một ngọn núi, mà tạo hóa liền dường như đeo trên người tảng đá, bình thường ở dưới chân núi thời điểm, dùng những tảng đá này đánh giá, sai cái huy phong cái gì, được kêu là một cái sảng khoái, nhưng là đợi được lên núi thời điểm, nhân ra dễ dàng lên tới trên đỉnh núi, mà Lôi Liệt cong lấy ba khối đá lớn, trước sơn cũng là thành trói buộc, không chỉ cần trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực, lên tới giữa sườn núi thời điểm, khả năng còn có thể bởi vì tảng đá quá nặng, dẫn đến cả người lực kiệt, từ giữa sườn núi lăn xuống đến. Cổ Thanh Phong gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Phải biết năm đó hắn nhưng là một thân tạo hóa, hơn nữa những này tạo hóa mỗi một đạo đều là thần bí quỷ dị, không chỉ có đột phá tu vị thời điểm là trói buộc, liền ngay cả bình thường đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng là một loại trói buộc, bởi vì những kia tạo hóa đều không bị hắn khống chế, tạo hóa cùng tạo hóa trong lúc đó còn đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, trong đó thậm chí còn có đánh hắn thân thể chú ý, vì lẽ đó, năm đó Cổ Thanh Phong, bình thường không chỉ cần muốn thường xuyên đề phòng. Những này tạo hóa tranh đấu lẫn nhau, còn phải đề phòng cái nào tạo hóa muốn nuốt chửng của hắn ý thức, chiếm lấy thân thể. Lôi Liệt nói một câu nói, Cổ Thanh Phong là phi thường tán thành, vậy thì là đánh nhau thời điểm giỏi nhất thể hiện tạo hóa mạnh mẽ, vì lẽ đó, trói buộc cũng là trói buộc đi, chỉ cần gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể sống sót, điểm ấy trói buộc thực sự không tính là gì. Hai người liền như thế có một câu không một câu nói chuyện thiếm, Cổ Thanh Phong hỏi, Lôi Liệt huynh đệ, bên kia cái kia các tiểu nương, ngươi nhận thức sao? Cái nào? Cổ Thanh Phong chỉ xa xa một thân một mình ngồi ở trên ghế thanh lịch nữ tử, nói, liền cái kia. Ngươi nói nàng à? Lôi Liệt liếc mắt nhìn thanh lịch nữ tử, giống như có chút kiêng kỵ dáng vẻ, thấp giọng nói ra, cái này các tiểu nương nhi, ta không quen biết, chỉ biết là nàng tự xưng tên gì Vân Yên tiên tử, còn là người nào, cũng không quá rõ ràng, bất quá. Cái này các tiểu nương nhi nhưng là cực kỳ lợi hại à? Làm sao? Cổ Thanh Phong cười hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ giống như nàng ở trong tay bị thiệt thòi à? Cổ đại gia, lão gia ngài thực sự là thật tinh tường, ta xác thực ở trong tay nàng bị thiệt thòi. Lôi Liệt cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, mới vừa lên thuyền hồi đó, ta cùng một đám huynh đệ ở Xuân Mãn lâu uống rượu, cái này tiểu nương nhi lúc đó cũng ở, hơn nữa còn là một thân một mình. Lúc đó ta cũng là uống hơi nhiều, con người của ta đi, có cái tật xấu, uống nhiều rồi sau khi không có chuyện gì chứ liền yêu thích thổi cái châu làm điểm lưu manh hoạt động, lúc đó uống nhiều sau khi, ở một đám huynh đệ rực dây dưới, liền muốn đi đùa giỡn cái này tiểu nương. Kết quả đây, Cổ Thanh Phong rất hứng thú hỏi một câu. Kết quả, nói như thế nào đây, lúc đó cũng không biết tại sao, ta mới vừa nói muốn xin nàng đi qua uống hai chén. Sau đó liền cảm giác mình không hiểu ra sao thật giống rơi vào địa ngục, đúng là như vậy, cảm giác kia thực sự quá đáng sợ, thật giống như làm ác mộng như thế, chờ ta phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng à, từ đó về sau, ta liền không còn dám trêu chọc cô nương kia nhi, đến nay nhớ tới đến, ta đều có loại sởn cả tóc gãy cảm giác cả. Chương 1669, Ma Quân. Thế à? Cổ Thanh Phong nhìn thanh lịch nữ tử, suy tư. Cổ đại gia, nay tiểu nương nhi mặc dù coi như chỉ là một vị đại la kim tiên, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Ta cân nhắc nàng hẳn là ngụy trang, tu vi chân chính tuyệt đối không phải đại la kim tiên đơn giản như vậy. Nếu như là đại la kim tiên, không thể chỉ là một chút liền có thể làm cho ta dường như truy nhập địa ngục giống như vậy. bực này thần bí quỷ dị đáng sợ thủ đoạn cũng không phải chỉ là Đại La Kim Tiên có thể hiểu. Hơn nữa, dừng một chút, Lôi Liệt lại nói ra, ta thậm chí hoài nghi này tiểu nương nhi trên người tiên khí nhi khả năng đều là ngụy trang, nàng thân phận thực sự đến cùng có phải là tiên đô là một cái không thể biết được đây. Ngươi nói không sai, này tiểu nương nhi xác thực không phải tiên. Vừa nghe Cổ Thanh Phong nói ra lời này, Lôi Liệt không khỏi sửng sốt, tựa hồ chịu đến không nhỏ kinh hãi, nói ra, Cổ đại gia, lão gia ngài có thể nhận thức nàng. Không quen biết. Không quen biết vậy làm sao ngươi biết nàng không phải tiên. Nhìn ra chứ. Chuyện này. Lôi Liệt nuốt một hớp nước miếng, cứ việc vừa nay hắn đã động thủ lặng yên bố trí một đạo trận pháp, cũng không lo lắng tự mình nói mà nói bị người nghe thấy, nhưng hắn vẫn là nghẹn tiết hầu, thấp giọng nói ra, Cổ đại gia, này tiểu nương nhi nếu như không phải tiên nhân, này nàng thân phận thực sự là cái gì? Ma. Chữ ma hạ xuống, Lôi Liệt nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đều là biến đổi liên tục, quá thật lớn một lúc, mới mở miệng hỏi, thật sự giả. Nàng đúng là ma. Không sai. Đây cũng quá. Quá cái kia đi. Ở Đại Hoang, ma từ trước đến giờ đều là gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Từ xưa tới nay, vẫn luôn là như vậy. Chưa bao giờ thay đổi qua. Cứ việc ma số lượng rất ít, đừng nói cùng tiên đạo cùng nhân đạo, mặc dù cùng yêu quỷ quái, dù cho là số lượng ít nhất Phật đạo đều so với ma muốn nhiều. Thế nhưng, bởi vì ma từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ tà ác lại sức mạnh đáng sợ. Đây là trời sinh, cũng là tiên đạo, Phật đạo, yêu đạo chờ chút cũng không sánh bằng, như Lôi Liệt bực này cửu diệu viên mãn Đại La Kim Tiên. Mặc dù gặp phải một cái bình thường nhất ma, hắn cũng chưa chắc có thể đánh được. Nếu là gặp phải một cái tâm trí khai hóa ma, cũng không cần đánh, có thể chạy liền chạy, chạy không được liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Ma thủ đoạn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, rất nhiều lúc thậm chí không cần động thủ, trực tiếp liền có thể ăn mòn tâm thần của người khác, nuốt chửng ý thức của người khác, thậm chí linh hồn. Mặc dù nói Lôi Liệt được xưng bằng hữu của chính mình tam giáo cửu lưu yêu ma quỷ quái đều có, nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Hắn xác thực có yêu đạo bằng hữu, cũng có quỷ đạo bằng hữu, còn ma đạo bằng hữu, hắn cũng không có. Tu luyện nhiều năm như vậy, tình cờ gặp ma số lần đều rất ít không có mấy. Cổ đạo hữu, Lôi đạo hữu, các ngươi ở đây à? Lúc này, một ông lão đi tới, chính là Hoàng lão, hắn đến bong tàu, nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm. Vốn định tôn xưng Xích Tiêu thượng nhân, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, trung quy vẫn là không có nói ra. Thượng nhân ở Đại Hoang vốn là thuộc về một loại hy hữu tồn tại, nếu không, thượng nhân cũng sẽ không là một loại truyền thuyết. Bong tàu nhiều người như vậy, nếu là bị người nghe thấy, tất nhiên sẽ lôi kéo người ta chú ý. Mà nếu như thượng nhân phía trước hơn nữa Xích Tiêu hai chữ, muốn không đưa tới sự chú ý của người khác cũng khó khăn, thậm chí khả năng còn sẽ khiến cho một loạt hiểu lầm. Phải biết ưu đế tồn tại mặc dù là thượng cổ cấm kỵ, nhưng ở rất nhiều người trong lòng, ưu đế tuyệt đối là một vị đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, đại hoàng chư thiên vạn giới, không ít người đều đối với sùng bái đến cực điểm, cũng sùng kính cực kỳ. Những người khác nếu là dám lấy Xích Tiêu cái này đạo hiệu tự xưng, đây là đối với ưu đế bất kính. Hoàng lão là một cái người cẩn thận, suy đi nghĩ lại, vì không đưa tới không có cần thiết phiền phức. Hắn cảm thấy vẫn là lấy đạo hữu tương xứng cho thỏa đáng. Hoàng lão, ngươi tới thật đúng lúc, mau mau ngồi xuống, ta cho ngươi biết. Nhìn thấy Hoàng lão, Lôi Liệt đem hắn ném lại đây, thấp giọng nói ra, ngươi có biết hay không, cái kia tiểu nương nhi thân phận thực sự là cái gì? Nói ra bảo đảm dọa ngươi nhảy một cái. Các tiểu nương nhi. Hoàng lão liên tiếp mê man. Chính là nàng. Lôi Liệt hướng về ngồi ở bong tàu một bên khác thanh lịch nữ tử bĩu môi. Nói ra, chính là lần trước ta đùa giỡn cái kia các tiểu nương. Ngươi là nói Vân Yên tiên tử. Hoàng lão hỏi, làm sao? Tiên tử cái giám. Hắn là ma. Là hàng thật đúng giá ma. Là ma. Nghe nói này Vân Yên tiên tử là ma, Hoàng lão cũng là giật nảy cả mình. Hắn cùng Lôi Liệt như thế, chỉ biết Vân Yên tiên tử khả năng che giấu thân phận thật, có thể cho tới rốt cuộc là vật gì, hắn cũng không biết. Giờ khác này nghe Lôi Liệt nói Vân Yên tiên tử thân phận thực sự là ma, thực tại cầm Hoàng lão sợ hết hồn, lập tức hỏi, ngươi là làm sao biết được? Là Cổ đại gia nói. Lôi Liệt cũng đã sớm ý thức được xưng hô Cổ Thanh Phong đạo hiệu có chút không thỏa đáng, nhưng nếu là xưng hô cổ đạo hữu mà nói lại có vẻ hơi quá mức xa lạ. Nhìn cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, cực kỳ giống một vị quen sống trong nhung lụa đại gia, vì lẽ đó, hắn liền trực tiếp gọi nổi lên cổ đại gia. Cổ đạo hữu, này, Vân Yên tiên tử thân phận thực sự làm thực sự là ma. Không sai. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu, nâng chén ra hiệu, tiểu hấp một cái, tiếp tục nói ra, bất quá, này các tiểu nương nhi tồn tại cũng không chỉ là ma đơn giản như vậy. Lần này, khỏi nói lôi liệt, mặc dù là tu luyện sắp tới 10 vạn năm đại hoàng linh tiên hoàng lao cũng đều có chút cổ Thanh Phong nói câu nói này là có ý gì. Cổ đại gia, ngươi nói mà nói là có ý gì? Cái gì gọi là không chỉ là ma đơn giản như vậy? Lôi liệt trừng mắt một đôi mắt hổ, tò mò hỏi, nàng vẫn là cái gì? Này các tiểu nương nhi trên người mang theo thiên mệnh đây. Mang theo thiên mệnh. Lôi liệt cùng hoàng lão nhị người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng khiếp sợ cùng khủng hoảng. Ma tồn tại bản thân cũng đã đầy đủ đáng sợ, nếu như cái này trên ma thân còn mang theo thiên mệnh, vậy thì không chỉ là đáng sợ, mà là khủng bố. Như thế nào thiên mệnh? Kim cổ thiên mệnh là tinh quân, nếu là trên ma thân có như thế thiên mệnh, chính là ma quân. Ma thượng cổ thiên mệnh là chính là vương tọa. Nếu là cái nào trên ma thân có như thế thiên mệnh, như vậy chính là ma vương. Nhớ tới này, lôi liệt có loại tê cả da đầu cảm giác, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, lắp bắp hỏi, cái kia các tiểu nương. Không. Vân Yên. Vân Yên tiên tử trên người thiên mệnh là. Cái gì thiên mệnh? Cổ Thanh Phong nhìn lôi liệt sợ sệt dáng vẻ, cảm thấy có chút thú vị, lại nhìn một chút hoàng lão, biểu hiện cũng là vô cùng bất an, cổ Thanh Phong thấy buồn cười. Không nhịn được trêu ghẹo nói, các ngươi đoán đây. Lôi liệt lắc đầu một cái. Hắn đoán không được, cũng không dám đoán. Nay tiểu nương nhi trên người thiên mệnh hẳn là kim cổ tinh quân, được cho một vị ma quân. Chương 1670, tìm điểm việc vui. Nghe nói ma quân hai chữ, lôi liệt cùng hoàng lão đều là sắc mặt đại biến, nội tâm càng là sợ hãi vạn phần, đặc biệt là lôi liệt sợ hãi đến hắn ngừng thở, cũng không dám thở mạnh một cái. Muốn lên mình lúc trước đùa giỡn các tiểu nương nhi dĩ nhiên là một vị ma quân, lôi liệt trong đầu muốn nhiều hối hận thì có nhiều hối hận hận không thể đánh mình mấy cái vào miệng. Hối hận đồng thời cũng cảm thấy mình rất vui mừng lúc đó Vân Yên tiên tử thủ hạ lưu tình, nếu không, mình thực sự là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lôi liệt huynh đệ, lão hủ cảm thấy ngươi nên vì là chuyện lần trước trịnh trọng hướng về Vân Yên tiên tử xin lỗi. Cái này... Lần trước ta không phải đã nói xin lỗi rồi sao? Hơn nữa còn bãi yến hội mời nàng, có thể nàng. Không đi, không oán ta à? Xác thực. Lúc trước tuy rằng không biết Vân Yên tiên tử là chính là ma quân, bất quá, một chiêu chưa động, nhưng lệnh lôi liệt như truy địa ngục giống như vậy, lôi liệt cũng không phải người ngu, tự nhiên biết mình gặp phải cao thủ. Vì vậy, lần thứ hai liền đến nhà xin lỗi, hơn nữa còn bày xuống yến hội, ngại hà Vân Yên tiên tử cũng chưa qua đi. Vì lẽ đó, càng hẳn là trịnh trọng nói xin lỗi mới là. Hoàng lão nhìn chằm chằm lôi liệt, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nói ra, Vân Yên tiên tử nhưng là ma quân à, căn bản không phải chúng ta bực này người có thể đắc tội. Lôi liệt hít sâu một hơi, hỏi, cổ đại gia, ngươi cảm thấy ta có phải là hẳn là lại đi cho Vân Yên tiên tử trịnh trọng nói lời xin lỗi? Nếu là đắc tội rồi cái linh tiên, hoặc là cái gì linh yêu, linh ma, dù cho là huyền tiên, huyền yêu, huyền ma, thậm chí chính là tiên quân, yêu quân, lôi liệt cũng không sẽ sợ thành như vậy, có thể nếu như ma quân. Lôi liệt là trong lòng có chút nhút nhát. Ở đại hoang, ma vốn là đã là nhân vật đáng sợ. Nếu là ma quân, nay càng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Dù sao, từ xưa tới nay, ma làm cho người ta ấn tượng chính là tà ác, giết chóc, hung tàn chờ chút, cũng chính là bởi vì ma tà ác, vì lẽ đó. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ma quân uy hiếp muốn so với tiên quân, yêu quân đáng sợ nhiều lắm. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười nói, này chỉ sợ. Vậy cũng là ma quân à, coi như ta đảm nhi to lớn hơn nữa, cũng không dám đắc tội ma quân à. Lôi liệt càng nghĩ càng sợ sệt, nói ra, nếu không, ta lại đi trịnh trọng nói lời xin lỗi đi, hoàng lão, còn có cổ đại gia, các ngươi hai theo ta cùng đi chứ. Huynh đệ ta là thật sự có điểm sợ sẽ ta. Lôi liệt huynh đệ, ngươi yên tâm, lão hủ nguyện cùng ngươi cùng đi vào. Cổ đại gia, ngươi cũng đồng thời cùng huynh đệ đi chứ, chờ chuyện này hiểu rõ, ngươi nói làm sao ta liền làm sao. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cười cợt, nói ra, đến, ta xem cũng khỏi đi tới. Vì sao? Vừa nãy ta chỉ có điều chỉ đùa với ngươi, trêu chọc ngươi, tìm cái việc vui thôi, đừng coi là thật à. Cái gì đùa giỡn? Cổ đại gia, ngươi nói ý tứ gì? Ta là nói này các tiểu nương nhi căn bản liền không phải cái gì ma quân, trên người cũng không có thiên mệnh, hơn nữa cũng không phải ma, cùng các ngươi như thế đều là tiên nhân, bất quá ẩn giấu chân thực tu vị đúng là thật sự. Cái gì? Vừa nghe lời này, Lôi Liệt tại chỗ ngẩn người tại đó, giống như không thể tin được, hỏi lần nữa, cổ đại gia, ngươi nói là thật sự, chỉ là chỉ đùa một chút. Này Vân Yên tiên tử không phải ma quân. Không phải. Xác định sau khi, Lôi Liệt nhất thời như chút được gánh nặng, trong lòng một viên lơ lửng tảng đá cũng rốt cục hạ xuống, đặt ngông lại ngồi ở trên ghế, dở khóc dở cười nói ra, ta nói cổ đại gia, lão nhân gia ngài lần sau có thể hay không đừng đùa kiểu này, ngươi có biết hay không vừa nãy suýt chút nữa hù chết huynh đệ ta à? Này không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà, chỉ đùa một chút, tìm điểm việc vui, đến, uống rượu, ép an ủi. Ta nói cổ đại gia, ngươi một chén rượu này, có thể không đủ huynh đệ an ủi à? Ngươi nhìn một cái anh em kết nghĩa sợ hãi đến này một thân mồ hôi lạnh. Nói chuyện, Lôi Liệt đem xiêm y để gỡ bỏ, đúng như dự đoán, đúng như hắn nói như vậy, cũng thật là một thân mồ hôi lạnh. Cho tới mà, ngươi tiểu tử không phải được xưng mình lá gan rất lớn mà, hơn nữa còn nói yêu ma quỷ quái bằng hữu trải rộng chư thiên vạn giới. Huynh đệ lá gan to lớn hơn nữa cũng không chịu nổi như ngươi vậy cái dọa pháp à, còn yêu ma quỷ quái bằng hữu, này không phải chúng ta uống rượu đồng thời nói phép mà, ngươi vẫn đúng là tin à. Đến, là ta không đúng, đến, hôm nay cái ta mời khách, chuyên môn cho ngươi an ủi. Cổ đại gia, đây chính là ngươi nói à, vậy huynh đệ liền không khách khí, lúc này ta liền mở rộng uống. Yên tâm, cứ việc uống, tuyệt đối bao no. Ha ha ha. Này hóa ra tốt. Cổ đạo hữu hoàng lão lại hỏi, ngươi vừa nãy coi là thật là theo chúng ta đang nói đùa. Này Vân Yên tiên tử thật sự không phải ma quân. Không sai, xác thực là đùa giỡn, làm sao hoàng lão, ngươi nhìn nàng như ma quân sao? Cái này, hoàng lão cũng không biết cổ Thanh Phong cái nào một câu nói là thật sự cái nào một câu lại là giả. Nói thật, vừa nãy cổ Thanh Phong nói Vân Yên tiên tử là ma quân thời điểm, hắn thật sự tin là thật. Cứ việc hắn nhìn không thấu Vân Yên tiên tử, cũng không biết Vân Yên tiên tử rốt cuộc là ai, bất quá. Hắn dù sao tu luyện 10 vạn năm, bất kể là từng trải vẫn là kiến thức đều không phải Lôi Liệt những này người có thể đánh đồng với nhau. Lấy nhãn lực của hắn, cũng cảm thấy Vân Yên tiên tử không giống như là tiên nhân, thêm vào lúc trước Vân Yên tiên tử đối với Lôi Liệt vận dụng loại kia thủ đoạn, càng thêm để hoàng lão có hoài nghi, chỉ là cổ Thanh Phong đột nhiên lại thề thốt phủ nhận. Cái này gọi là hoàng lão nội tâm thực sự có chút đắn đo khó định. Lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều, nói ra, Lôi Liệt huynh đệ, lão hủ cảm thấy ngươi cần phải hướng về Vân Yên tiên tử trịnh trọng nói xin lỗi. Vì sao? Cổ đại gia vừa nãy chỉ có điều là theo ta chỉ đùa một chút, nay các tiểu nương nhi lại không phải ma quân, nói cái gì khiểm. Mặc dù Vân Yên tiên tử không phải ma quân, cái đó thực lực tu vi cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Để người vắng nhất, lão hủ cảm thấy vẫn là thận trọng một điểm cho thỏa đáng. Cổ Thanh Phong cũng theo nói ra, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nói lời xin lỗi sợ cái gì. Cổ đại gia, ta cũng không phải là không muốn xin lỗi, ta lần trước nói quá khiêm tốn, có thể nhân gia không cảm kích. Ngươi cũng biết, ta tốt xấu là cái đại lao gia nhi, ít nhiều gì cũng phải điểm mặt mũi, cùng một cái các tiểu nương nhi xin lỗi, bản cũng đã rất mất mặt, nếu là nàng lại không cảm kích. Vậy ta Lôi Liệt mặt sau đó để nơi nào à? Huống chi trên bong thuyền có nhiều người như vậy. Cổ Thanh Phong gật gù, biểu thị có thể lý giải, nói ra, như vậy đi, ta đem nàng hô qua đến, mọi người cùng nhau uống cái rượu quen biết một chút. Cổ đại gia, ngươi có thể cầm Vân Yên tiên tử mời đi theo. Ta lần trước nhưng là lớn bại yến hội, nàng đều không nể mặt mũi à? Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi là ngươi, ta là ta, nàng không nể mặt ngươi. Cũng không có nghĩa là không cho ra ta mặt mũi. Thật sự giả. Cổ đại gia, không phải làm huynh đệ không tin ngươi có bản lĩnh này, chỉ có điều. Cái này các tiểu nương không phải là bình thường lành lạnh à, không dối gạt cổ đại gia, từ lúc lên thuyền tới nay, không ít người đều muốn mời này các tiểu nương hơi nhỏ ẩm một chén, trong đó không thiếu nổi tiếng bên ngoài người, không phải cái này thiên vực nhã tiên, chính là cái kia thiên vực hào tiên, còn có cái này tiên giả, cái kia tiên giả, cái này gia tộc lớn, cái kia lớn tiên cảnh, mặc dù là này bài huyền thiên thuyền lớn đại thiếu gia đứng ra mời, cũng đều không cho hắn mặt mũi. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1671, đùa giỡn tiên tử. Thế à, có hay không quỷ quái như thế? Cổ đại gia, ta cũng không có nói đùa ngươi. Có dám hay không đánh cuộc? Tốt. Nếu biết được Vân Yên tiên tử không phải ma quân, Lôi Liệt cũng không lại giống như vừa nãy như vậy gò bó, phóng khoáng bản tính lần thứ hai toát ra đến, hưng phấn nói ra, cổ đại gia, ngươi nói đánh cuộc gì đi. Tùy tiện đánh cược chút gì đều được. Hai chúng ta đều là rượu ngon người, liền đánh cược quán ba, nếu là ngươi có thể cầm Vân Yên tiên tử này các tiểu nương nhi kêu đến, cùng chúng ta uống cái rượu, huynh đệ ta liền chịu thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục, huynh đệ ta cầm mình cất giấu tốt nhất rượu ngon lấy ra. Cổ Thanh Phong gật đầu khen hay, nói, này hóa ra tốt. Bất quá. Kha kha, cổ đại gia, nếu là người nhà không để mặt ngươi, vậy ngươi coi như thua rồi, đến thời điểm ngươi cũng đến cầm mình cất giấu tốt nhất rượu ngon lấy ra. Không thành vấn đề. Được, huynh đệ ta liền ở đây lẳng lặng chờ tin vui. Dựa theo lẽ thường tới nói, muốn mời một vị nữ tử cộng ẩm, trước tiên không nói trang phục đẹp đẽ điểm, ít nhất đến ăn nói tao nhã, nho nhã lễ độ, như một vị ôn văn nhĩ nhã quý công tử như thế, sau đó sẽ đi vào thịnh tình mời, như vậy chí ít hy vọng lớn một chút, không có cái nào một vị nữ tử sẽ tiếp thu một vị lôi thôi lết thiết thô giáp hán tử mời. Dù cho như Lôi Liệt như vậy khôi ngô phong khoáng nam tử, lúc trước mời Vân Yên tiên tử thời điểm cũng đều cố ý an diện một chút, hắn vốn còn muốn nhìn Cổ Thanh Phong chuẩn bị làm sao mời Vân Yên tiên tử, nhưng là để hắn vạn lần không ngờ là, Cổ Thanh Phong mời Vân Yên tiên tử thời điểm, khỏi nói cái gì ăn nói tao nhã, cũng không nói cái gì nho nhã lễ độ, hắn thậm chí ngay cả đi tới, dù cho là liền đứng lên đều không có. Như trước là nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, liền như vậy hướng Vân Yên tiên tử vỗ tay cái độ, hô, đại muội tử. Đừng nói. Cổ Thanh Phong này một tiếng đại muội tử, xác thực gây nên Vân Yên tiên tử chú ý, không chỉ gây nên Vân Yên tiên tử chú ý, hơn nữa cũng gây nên trên bong thuyền rất nhiều người chú ý. Làm ánh mắt của mọi người hướng về nơi này mở ra nhìn sang thời điểm, Lôi Liệt rất là thật không tiện quay đầu qua, làm bộ không quen biết Cổ Thanh Phong dáng vẻ. Liền ngay cả Hoàng lão cũng đều cảm thấy có chút lúng túng, ho khan hai tiếng. Xác thực. Nào có người như thế mời mỹ nữ uống rượu. Hơn nữa còn gọi đại muội tử. Đây cũng quá tục khí điểm đi. Như thế nào đi nữa, cũng không thể gọi đại muội tử đi, ít nhất cũng đến cung kính hô một tiếng tiên tử mới đúng đấy. Vừa mới nhìn Cổ Thanh Phong một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, Lôi Liệt còn tưởng rằng hắn sẽ là một cái tình trường cao thủ. Không nghĩ tới hóa ra là một cái người mới, liền mình cũng không sánh nổi. Đại muội tử, lại đây cùng đại gia uống hai chén rượu chứ. Cổ Thanh Phong lại nói thêm một câu nói này truyền đến, Lôi Liệt hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Huyền thiên thuyền lớn bong tàu như trống trải quảng trường giống như vậy, tuy rằng có không ít mọi người ở bế quan tu luyện, cũng không có thiếu ở ụ tàu nghỉ ngơi, nhưng cũng không có thiếu người ở trên bong thuyền hoặc là uống rượu, hoặc là uống trà. Hoặc là chơi cờ, hay là nói chuyện phiếm, hoặc là giao lưu tu hành kinh nghiệm vân vân. Nghe thấy có người hô một tiếng đại muội tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là muốn mời Vân Yên tiên tử cùng hắn uống rượu, trên bong thuyền mọi người, có lắc đầu, có cười nhạo, cũng không có thiếu ở xem trò vui. Huyền thiên thuyền lớn nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Bọn họ cũng đều biết, từ lúc lên thuyền tới nay, không ít người đều từng đứng ra mời quá vị này Vân Yên tiên tử, vừa có thượng quan đông như vậy xuất thân lớn tiên cảnh tự thân lại có tiên giả tên nhã tiên nhi quý công tử, đồng thời cũng có như Lôi Liệt bực này xuất thân gia tộc lớn không thiếu tiền nhi hào tiên, cũng có tu vị cao thâm, nổi tiếng bên ngoài đại hoang linh tiên chờ chút không thiếu gì cả. Chỉ có điều, bọn họ toàn bộ đều gặp phải từ chối, Vân Yên tiên tử từ khi lên thuyền tới nay, chưa từng có tiếp thu quá bất luận người nào mời. Bao quát này chiếc huyền thiên thuyền lớn đại thiếu gia mời cũng đều giống nhau gặp phải từ chối. Giờ khác này nhìn lại có một người công nhiên mời Vân Yên tiên tử, hơn nữa gọi tất cả mọi người đều không thể tin được chính là, người này ác tục hô một tiếng đại muội tử cũng coi như, lại vẫn nói khoác không biết ngượng tự xưng đại gia, còn cứ gọi Vân Yên tiên tử đi qua cùng hắn uống hai chén. Không biết trời cao đất rộng người thấy hơn nhiều. Điếc không sợ súng người thấy cũng đã gặp không ít. Nhưng lại như trước mắt vị này như vậy không biết trời cao đất rộng lại như vậy điếc không sợ súng chủ nhân, trên bong thuyền mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy. Tận quản bọn họ cũng không biết Vân Yên tiên tử thân phận thực sự, nhưng tất cả mọi người đều biết Vân Yên tiên tử tồn tại nhất định không đơn giản. Nếu không, lại sao dám một lần lại một lần từ chối nhiều như vậy các lớn thiên vực nhã tiên hào tiên. Đừng nói bọn họ như vậy. Liền ngay cả cùng Cổ Thanh Phong ngồi cùng bàn lôi liệt, còn có Hoàng Lao đều bị Cổ Thanh Phong lớn mật ngôn ngữ cho sợ hãi đến không nhẹ. Lôi liệt đã không lo được trong lòng lúng túng, nghẹn yết hầu khuyên nói ra, ta nói cổ đại gia, này Vân Yên tiên tử tuy rằng không phải cái gì ma quân, có thể sự tồn tại của nàng nhất định không phải chuyện nhỏ à, ngươi làm sao có thể như gọi cái hầu gái như thế gọi nàng lại đây cùng ngươi uống hai chén, hơn nữa còn tự xưng đại gia, ngươi thật đúng là, thực sự là. Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới lôi liệt, mà lại như xa xa Vân Yên tiên tử ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng lại đây. Bên cạnh, lôi liệt xem thanh thanh sở sở, Cổ Thanh Phong hành vi đã không phải ở mời Vân Yên tiên tử, mà là đùa giỡn, là từ đầu đến đuôi, trần trùi đùa giỡn. Trong sân mọi người đều là một bộ xem kịch vui vẻ mặt, lại toàn bộ nhìn về phía Vân Yên tiên tử, tại bọn họ nghĩ đến, như vậy trắng trợn đùa giỡn, tất nhiên sẽ chọc giận Vân Yên tiên tử, mà vị kia nói đùa giỡn ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ không có quả ngon ăn. Lôi liệt cũng là muốn như vậy, chính hắn càng là tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước hắn uống say thời điểm, liền đùa giỡn qua Vân Yên tiên tử, mà lại nói lên, hắn này căn bản liền không tính là đùa giỡn, chỉ là thuần túy muốn mời Vân Yên tiên tử cùng uống một chén, không những không tính đùa giỡn, hơn nữa còn phi thường có lễ phép, kết quả vẫn là chọc giận Vân Yên tiên tử, trong nháy mắt dường như truy nhập địa ngục. Hiện tại vị này cổ đại gia, như vậy trần trụi đùa giỡn, này Vân Yên tiên tử há có thể bỏ qua. Không giết chết hắn mới là lạ. Lôi liệt nhắm mắt nhìn lén liếc nhìn đi qua, phát hiện xa xa một thân một mình ngồi ở trên ghế độc gầm Vân Yên tiên tử chính nhìn về phía nơi này, xác thực nói chính nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong. Gọi mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, Vân Yên tiên tử cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy phẫn nộ, tấm kia lạnh lạnh dung nhan trên cũng nhìn không ra cái gì tình cảm sắc thái, cũng không phải lạnh lùng lánh băng băng, lại càng không là mặt không hề cảm xúc, làm cho người ta một loại rất thanh lịch cảm giác. Đại muội tử, một người uống rượu không thấy buồn à? Trái lại Cổ Thanh Phong, vẫn cứ nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, hơi nghiêng đầu, khoe miệng ngậm lấy không có ý tốt nụ cười, quả thực chính là một cái nhanh nhẹn lưu manh con ông cháu cha, nói, lại đây ngồi một chút, cùng ra uống hai chén, đồng thời tâm sự, bàn luận cuộc sống, trao đổi một chút cảm tình, chẳng phải mỹ thai. Tốt. Vân Yên tiên tử nhẹ giọng nhạt ngữ trở về hai chữ. Đứng dậy hướng bên này đi tới. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1672, trận mắt ngoát mồm. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ở trên bong thuyền người có một cái toán một cái, không không khiếp sợ ngạc nhiên trố mắt ngoát mồm. Mọi người nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, càng không nghĩ ra, đồng thời cũng không thể nào hiểu được. Từ chối tất cả mọi người mời Vân Yên tiên tử tại sao lại một mực tiếp thu như thế một cái ra hỏa mời. Người này bề ngoài xấu xí không nói, hơn nữa còn không biết trời cao đất rộng, muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa, nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, càng như một vị giới trần tục con ông cháu cha. Chờ chút. Là lạ. Người này làm sao sẽ không có tu vị? Ý thức được điểm này. Mọi người cẩn thận tra xét bên dưới mới phát hiện Cổ Thanh Phong trên người đó là thật không có tu vị. Khắp toàn thân một chút xíu tu vị đều không có. Hơn nữa, không chỉ có không có tu vị, hắn xem ra thật giống căn bản cũng không phải tiên nhân. Là ma? Là yêu? Là quỷ? Vẫn là cái gì quái? Không. Hết thể đều không phải. Làm khó là cái gì luân hồi chuyển thế đại năng? Không. Cũng không phải. Nếu là luân hồi chuyển thế đại năng, trên người tất nhiên sẽ có luân hồi chuyển thế đặc thù trọng tức. Làm khó là cái gì tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tu vị mất hết đại lao ra. Không. Cũng không phải. mặc dù một cái nào đó đại lao ra tu vị mất hết, tiên thể cũng có thể vẫn còn ở đó. Tất cả mọi người đều nhìn ra, người này trên người trừ cơ bản nhất người tức ở ngoài, cũng không còn cái khác bất kỳ linh tức. Nói cách khác, người này thật sự chỉ là một người, hơn nữa còn là một cái thuần túy không thể lại thuần túy phàm nhân. Một phàm nhân làm sao sẽ xuất hiện tại huyền thiên trên thuyền lớn? Hắn xem ra cũng không giống như là trên thuyền lớn tạp dịch à. Mặc dù là tạp dịch, trên người ít nhiều gì cũng có chút tu vị. Mọi người nghi hoặc, ngờ vực, dần dần mọi người đều muốn lên một chuyện. Có người nói huyền thiên thuyền lớn lúc trước ở Kim Dương Thiên Vực dừng lại thời điểm, lôi liệt thủ hạ một vị tiểu huynh đệ gặp phải yêu thú tập kích, thật giống bị một vị cao thủ cấp cứu. Này vị cao thủ khắp toàn thân sẽ không có tu vị, hơn nữa chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền xóa bỏ đầu kia yêu thú. Lúc đó thì có người suy đoán này vị cao thủ khả năng là trong truyền thuyết thượng nhân. Làm khó nói. Này bề ngoài xấu xí ra hỏa, chính là ở Kim Dương Thiên Vực ra tay xóa bỏ một con yêu thú thượng nhân. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy ngồi cùng bàn trên lôi liệt cùng hoàng lao thời điểm, kiên định hơn nội tâm suy đoán. Này bề ngoài xấu xí ra hỏa, khả năng đúng là thượng nhân. Bất quá. Coi như hắn đúng là trong truyền thuyết thượng nhân cũng không cần thiết lớn lối như vậy chứ. Thượng nhân mặc dù là một cái truyền thuyết, nhưng cũng chỉ là thượng cổ thời đại truyền thuyết mà thôi. Ở kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh, thiên mệnh nhiều như chó, chiếu mệnh khắp nơi đi thời đại, chỉ là thượng nhân lại đáng là gì. Cái gọi là thượng nhân, đơn giản chính là thượng thừa đại đạo chiếu mệnh người thôi. Hơn nữa thượng thừa vẫn là nhân đạo như thế một cái ở tam thiên đại đạo bên trong thấp nhất kém nhất tồn tại cảm đại đạo. Đừng nói không cách nào cùng tiên đạo đánh đồng với nhau, mặc dù là yêu đạo, quỷ đạo chiếu mệnh cũng so với không được. Huống chi, ở đây cũng không phải là không có chiếu mệnh người, này chiếc huyền thiên thuyền lớn chủ nhân, Mạc Đại Thiếu chính là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh người, hơn nữa còn là danh chấn thiên vực kỳ tài ngút trời, xuất thân tiên tri gia tộc lớn không nói, sau lưng lại có lớn tiên cảnh, có thể nói muốn tu vị có tu vị, muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận. Muốn địa vị cũng có địa vị, muốn bối cảnh càng có bối cảnh. Gọi mọi người không nghĩ ra chính là, lúc trước Vân Yên tiên tử liền Mạc Đại Thiếu đều từ chối, sao hiện tại nhưng tiếp nhận rồi một cái đến cùng có phải là thật hay không thượng nhân vẫn là không thể biết được ra hỏa mời. Bọn họ không nghĩ ra. Lôi liệt càng thêm không nghĩ ra, hắn không chỉ có không nghĩ ra, hắn là ép cái cũng không có nghĩ tới Vân Yên tiên tử sẽ tiếp thu cổ thanh phong mời. Làm khó thực sự là bởi vì cổ đại gia là thượng nhân duyên cớ. Có lẽ vậy. Lôi liệt cũng không biết. Vào giờ phút này, hắn cũng không có tâm sự muốn cái này. Nhìn thấy Vân Yên tiên tử đi tới, hắn mau mau đứng dậy ôm quyền mà nói, tại hạ gặp Vân Yên tiên tử. Dù sao hắn ở Vân Yên tiên tử trong tay bị thiệt thòi, biết Vân Yên tiên tử tồn tại không phải bình thường. Tuy theo, Hoàng Lao cũng không dám thất lễ, đứng dậy ôm quyền nói, Lao Hủ gặp Vân Yên tiên tử. Chỉ có cổ thanh phong vẫn là như vậy nhàn nhã tự tại nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, trực tiếp đem phía sau một cái ghế đánh tới, đặt ở bên cạnh mình, vô vô cái ghế, nói ra, đến, ngồi nơi này. Khá lắm. Cổ thanh phong hành động này lần thứ hai lệnh trên bong thuyền mọi người tức giận không thôi, thậm chí không ít người đều ở trong lòng thầm mắng người này quá lưu manh quá vô sỉ. Lúc trước hô một tiếng ác tục đại muội tử cũng coi như tự xưng đại gia. Câu ngón tay, công nhiên đùa giỡn Vân Yên tiên tử không nói, bây giờ lại còn cứ gọi Vân Yên tiên tử ngồi ở bên cạnh hắn. Đây cũng quá vô lễ quá làm càn. Nhưng mà, càng gọi bọn họ khiếp sợ ngạc nhiên chính là, Vân Yên tiên tử lần này vẫn không có từ chối, gật gù, dĩ nhiên liền như thế ngồi ở cổ thanh phong bên cạnh, nàng không chỉ có ngồi xuống, hơn nữa dưới trướng trước, lại vẫn đối với tên kia nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn, mọi người thậm chí đều không thể tin được đây là thật sự. Bị người như vậy đùa giỡn, không tức giận cũng là thôi, làm sao còn nói cảm ơn. Nay vẫn là từ chối tiên giả thượng con đông, thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh Mạc Đại Thiếu Vân Yên tiên tử sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Chỉ cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà lôi liệt cũng là trừng mắt, toét miệng, này vẻ mặt kinh ngạc. Liền phảng phất nhìn thấy thần tích giống như vậy, bên cạnh Hoàng Lão, một tấm trên khuôn mặt già nua, biểu hiện cũng là biến đổi liên tục, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút mông vòng, cũng không ai biết nên nói cái gì. Đại muội tử, nhìn ngươi khá quen à. Cổ Thanh Phong nhìn bên cạnh Vân Yên tiên tử, cười tủm tỉm hỏi, chúng ta lúc trước có phải là gặp qua một lần? Xin chào. Vân Yên tiên tử quy củ ngồi ở Cổ Thanh Phong bên cạnh này cái ghế trên, gật gù, nhẹ giọng đáp lại nói, lúc trước huyền thiên thuyền lớn ở Kim Dương thiên vực ngừng thời điểm, tiểu nữ tử từng có may mắn gặp đại lao ra một mặt. Vân Yên tiên tử âm thanh truyền đến, lại một lần nữa lệnh trên bong thuyền mọi người khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Mọi người dù như thế nào cũng đều không nghĩ ra, từ chối chiếu mệnh người mời Vân Yên tiên tử, đến cùng vì sao lại đối với người này cung kính như vậy. Không chỉ lấy tiểu nữ tử tự xưng, còn tôn xưng đối phương vì là đại lao gia. Liền ngay cả gặp qua một lần cũng vẫn có hạnh. Đây cũng quá quỷ dị, quá kỳ lạ chứ. Làm khó nói ở Vân Yên tiên tử trong mắt, cái gọi là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh thượng nhân so sánh với thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, thân phận càng thêm cao quý. Cao quý liền bị trước mặt mọi người đùa giỡn, cũng không dám tức giận. Ai biết? Cũng không ai biết. Ta nói nhìn ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt. Cổ Thanh Phong lại hỏi, người tên gì tới? Vân Yên tiên tử. Vân Yên tiên tử cũng không có đúng lúc đáp lại cái vấn đề này, mà là nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong. Sau một chốc sau khi, mới đáp lại nói, tiên tử không dám làm, đại lao ra gọi ta Vân Yên chính là. Thật sao? Ngươi đúng là thật khiêm nhường à? Đại lao ra nói giỡn. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong cất tiếng cười to, liếc nhìn một lời ngẩn người tại đó Lôi Liệt, nói ra, ta nói Lôi Liệt, Vân Yên đại muội tử như thế nể nang mặt mũi, ngươi tiểu tử còn lo lắng cái gì, mau mau cho đại muội tử rót rượu. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1673, Thiên Thiên Tiên Nhân. Lôi Liệt từ sâu sắc trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, căn bản không dám thất lễ, mau mau đứng dậy vì là Vân Yên tiên tử rót rượu. Nhìn ngồi ở Cổ Thanh Phong bên cạnh đàng hoàng Vân Yên tiên tử, lại nhìn một chút nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhàn nhã tự tại Cổ Thanh Phong. Lôi Liệt nội tâm đối với Cổ Thanh Phong thực tại phục sát đất. Chỉ là hắn không nghĩ ra, không biết Vân Yên tiên tử tại sao lại đối với cổ đại gia cung kính như vậy. Làm khó nói sợ hãi cổ đại gia thượng nhân thân phận. Điều này cũng nói không thông à. Dù sao Vân Yên tiên tử lúc trước từ chối quá tiên đạo chiếu mệnh Mạc đại thiếu mời. Nói cách khác nàng cũng không đem tiên đạo chiếu mệnh để ở trong mắt, bởi vậy đủ để chứng minh sự tồn tại của nàng tuyệt đối không phải bình thường. Nhân vật như vậy, không có khả năng lắm sẽ sợ hãi cổ đại gia thượng nhân thân phận chứ. Cổ đại gia mặc dù là thượng nhân, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, coi như nói toạc lớn thiên, cũng chỉ là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh người. Ở kim cổ cái này thiên mệnh nhiều như chó, chiếu mệnh khắp nơi đi thời đại, đừng nói thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh thượng nhân. Chính là thượng thừa thiên mệnh người, ở kim cổ thời đại, cũng kém xa tiên đạo chiếu mệnh cao quý. Phải biết kim cổ thời đại, tiên đạo chế ba thiên địa, tiên đạo chiếu mệnh cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, cái đó thân phận địa vị, muốn so với cái khác đại đạo chiếu mệnh cao quý nhiều lắm. Huống chi nhân đạo vẫn luôn là tam thiên đại đạo bên trong thấp nhất kém nhất tồn tại cảm đại đạo, dù cho là nhân đạo vương tỏa thân phận địa vị, ở rất nhiều người trong mắt cũng không bằng tiên đạo chiếu mệnh cao quý. Đồng nhiên, Lôi Liệt lại nghĩ tới Hoàng Lao lúc trước đã nói, Hoàng Lao nói cái gọi là thượng nhân, khả năng là những kia nắm giữ tam hoa tam hồn phản tổ người. Làm khó cổ đại gia thực sự là như vậy chủ nhân. Không rõ ràng. Giờ khác này Lôi Liệt cũng không có tâm sự đi suy nghĩ cái vấn đề này. Vân Yên em gái, ngươi đây là từ đâu mà đến? Cổ Thanh Phong nâng chén ra hiệu, uống một hơi cạn sạch, nói, lại muốn đi đâu? Từ vụ linh thiên vực mà tới. Thanh lịch Vân Yên tiên tử đồng dạng là nâng chén ra hiệu, uống một hơi cạn sạch, đáp lại nói, đi tới thiên cơ thiên vực. Ngươi cũng muốn đi thiên cơ thiên vực. Hắc, cũng thật là đúng dịp. Làm sao? Làm khó đại lao gia cũng muốn đi thiên cơ thiên vực sao? VN không sai, đại lao gia ta cũng muốn đi tới thiên cơ thiên vực, hai ta là cùng đường, đúng là có thể kết bạn mà đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Vạn dọc theo đường đi đụng với cái cướp sắc lưu manh, ra ta cũng có thể giúp ngươi phái phái. Cổ Thanh Phong câu nói này truyền đến, đối với trên bong thuyền rất nhiều người tới nói đều cảm thấy có chút trào phúng. Bởi vì tại bọn họ xem ra, Cổ Thanh Phong chính là một cái từ đầu đến đuôi lưu manh. Nay cũng thật là vừa ăn cướp vừa la làng, cũng lại trào phúng bất quá. Nói như thế, vậy thì làm phiền đại lao ra nhọc lòng. Vân Yên tiên tử lại nâng chén. Nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, Vân Yên tôn kính đại lao ra một chén. Tốt. Ha ha ha. Ngay khi Cổ Thanh Phong có một câu không một câu cùng Vân Yên tiên tử nói chuyện phiếm thời gian, một nhóm 7, 8 người xuất hiện ở trên bong thuyền thời điểm, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nay 7, 8 người xem ra đều là khí vũ hiên ngang, anh tuấn lại bất phàm, đặc biệt là cầm đầu một vị nam tử, đầu đội bạch ngọc quan, thân mang một bộ bạch y, thêm vào tuấn lãng dung mạo, thon dài thân hình, tao nhã khí chất, quả thực là tuấn giật xuất trần, làm người khác chú ý. Trong sân rất nhiều người đều biết vị nam tử này. Phục họ thượng quan, tên một chữ một cái đồng chữ. Là một vị cửu thiên sắc phong tiên giả. Mọi người đều biết. Tiên giả tên, không chỉ có là một loại quang minh vinh quang tượng trưng, cũng là một loại cao quý tượng trưng cho thân phận. Một khi được cửu thiên sắc phong, được tiên giả tên, liền có thể leo lên cửu thiên, ẩm tiên hà chi nước, hưởng quang minh ngày, tịnh hóa thân thể cùng tiên linh, đến quang minh tinh khiết tiên thiên huyết thống. Quan trọng nhất đó là, có thể đứng hàng tiên ban. Đứng hàng tiên ban, liền dường như cá chép nhảy long môn như thế, hưởng thụ thân phận cao quý địa vị không nói, còn có rất lớn mỡ có thể mò, từ đây sau này, cũng không cần lại vì là tu hành tài nguyên mà lo lắng. Phải biết kim cổ thời đại, tiên triều chế ba thiên địa, không gần như chỉ ở chư thiên vạn giới thành lập tiên triều, cũng ở các lớn thiên vực thành lập tiên phủ. Mà tiên triều nội các trưởng lão, thậm chí tiên triều người thống trị, đều là chỉ có tiên giả mới có tư cách đảm nhiệm. Chỉ cần đảm nhiệm tiên triều nội các trưởng lão, như vậy cũng là có thể trưởng khống một thế giới tu hành tài nguyên. Nếu là phúc duyên đủ sâu, còn có thể tiến vào các lớn thiên vực tiên phủ. Mỗi một cái thiên vực đều có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế giới. Nếu như tiên triều chúa tể một thế giới, như vậy tiên phủ chúa tể đây là thiên vực bên trong hết thảy thế giới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì vậy, rất nhiều người đều giấc mơ sẽ có một ngày được cửu thiên sắc phong. Như Thượng Quan Đông chính là cửu thiên sắc phong tiên giả, hơn nữa còn là một vị so với phổ thông tiên giả càng thêm cao quý La Thượng tiên giả. Đương nhiên, La Thượng tiên giả cố nhiên cao quý, ở Đại Hoang tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, cũng không tính ngạc nhiên. Huyền Thiên trên thuyền lớn cũng có rất nhiều Lăng La Thiên vực người, bọn họ rất rõ ràng, Thượng Quan Đông đến từ Lăng La Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy tiên gia tộc. Ở Đại Hoang, tiên gia tộc khắp nơi đều có, mỗi một cái thiên vực đều có rất nhiều, có thể nói đếm không hết, cũng không nói hết. Dù sao trong gia tộc tổ tiên chỉ cần được quá cửu thiên sắc phong, dù cho chỉ là sắc phong tiên giả tên, cái đó con cháu đời sau cũng có thể tự xưng tiên gia tộc. Bất quá, cũng chỉ là tự xưng mà thôi, cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên tiên gia tộc. Cứ việc những cái được gọi là tiên gia tộc, tổ tiên chịu đến sắc phong sau khi trong cơ thể nắm giữ tiên thiên quang minh huyết thống, hậu thế trong cơ thể ít nhiều gì cũng đều sẽ có tiên thiên quang minh huyết thống. Chỉ là những này tiên thiên quang minh huyết thống trải qua đời đời truyền thừa, chỉ có thể càng ngày càng vận đủ, càng ngày càng ít ỏi, truyền tới cuối cùng tổ tiên này điểm tiên thiên quang minh huyết thống cũng không có. Còn chân chính tiên gia tộc, đều là đời đời truyền lại, một mạch kế thừa. Mỗi một đời tử tôn đều phải nhận được cửu thiên sắc phong, như vậy tới nay, gia tộc quang minh huyết thống sẽ tiếp tục kéo dài. Cũng chỉ có tiên thiên huyết thống tiếp tục kéo dài, sinh sôi hậu thế mới sẽ là tiên thiên tiên nhân. Như những kia tự xưng tiên gia tộc, không cách nào kéo dài tổ tiên tiên thiên huyết thống, vì vậy, hậu thế sinh ra được cũng chỉ là phàm nhân, mặc dù tư chất cho dù tốt, dù cho 7, 8 tuổi liền có thể vấn đỉnh thành tiên, cũng như trước là cái sau thiên tiên người. Còn chân chính tiên gia tộc không giống. Hậu thế từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên nhân, là tiên thiên tiên nhân. Tiên thiên tiên nhân cùng sau thiên tiên người sự chênh lệch là rất khó, thậm chí là không cách nào bù đắp. Loại này chênh lệch là một loại huyết thống trên chênh lệch. Những kia sau thiên tiên người khổ tu 1-2 năm, thậm chí kém xa tít tắp tiên thiên tiên nhân tu luyện 1-2 ngày. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Tiên thiên tiên nhân từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ được trời cao chăm sóc tư chất, điểm này là sau thiên tiên người không thể với tới, ngày sau tu hành, tự nhiên cũng là tiên thiên tiên giả khá là thuận lợi, sau đó thiên tiên người con đường tu hành khả năng tràn ngập nhấp nhô. Thượng Quan Đông Thượng Quan gia tộc, chính là chân chính ý nghĩa trên tiên gia tộc hậu thế cũng hầu như cùng một màu đều là tiên thiên tiên nhân. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1674, Tiểu Thiên Tạo Hóa. Phàm là nghe nói qua thượng quan gia tộc người đều biết, thượng quan gia tộc ở Lăng La Thiên vực tuyệt đối được cho quyền quý gia tộc. Gia tộc tổ tiên, không chỉ có là một vị giả huyền tiên, đồng thời cũng là Lăng La Thiên vực tiên phủ trưởng lão. Gia tộc chư nhiều trưởng bối, hoặc là một thế giới tiên triều trưởng lão, hoặc là một phương thiên vực tiên phủ trưởng lão. Hơn nữa thượng quan gia tộc mỗi một đời đều có không ngừng một người chịu đến cửu thiên sắc phong, đồng thời mỗi một đời cũng đều xảy ra một vị tài năng xuất chúng anh tài. Thượng quan Đông chính là hắn này một đời tử tôn anh tài. Con nhỏ tuổi liền chịu đến cửu thiên sắc phong, hơn nữa còn là cao quý la thượng tiên giả. Nghe nói, hắn tu luyện bất quá mấy trăm năm, bây giờ cũng đã là cửu diệu viên mãn đại la kim tiên, có hai đại tạo hóa, một đạo là chính là cửu thiên ban tặng đại nhật quang minh. Một đạo là chính là ngũ hành trường hồng, này hai đại tạo hóa hòa vào cùng nhau, chính là kim cổ thời đại danh chấn đại hoang tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật. Từ xưa tới nay, lưu truyền tới nay tạo hóa liền có rất nhiều, mặc kệ là tiên thiên, vẫn là ngày kia chờ chút nhiều không kể xiết. Mà có thể được gọi là tiểu thiên tạo hóa đều không ngoại lệ, đều là tạo hóa bên trong kết xuất. Phàm là tiểu thiên tạo hóa, đều là biến hóa vô cùng, huyền diệu vạn ngàn, mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần là uy thế liền đủ để kinh sợ quần tiên. Trường Hồng Quán Nhật chính là tiểu thiên tạo hóa, hơn nữa còn là kim cổ thời đại các loại tiểu thiên tạo hóa bên trong khá là tên một đạo. Nói đến, Trường Hồng Quán Nhật bực này tiểu thiên tạo hóa vẫn là kim cổ thời đại danh chấn đại hoang nhân vật huyền thoại, phụ sinh đế quân lĩnh ngộ ra đến, hơn nữa là hắn thành danh tạo hóa. Có người nói năm đó phụ sinh đế quân còn không là đế quân, chỉ là cửu thiên sắc phong tiên giả. Ở đại hoang, phàm là chịu đến cửu thiên sắc phong tiên giả, đều nắm giữ quang minh huyết thống, mà loại này huyết thống bản thân liền là một loại đại nhật quang minh tạo hóa. Sau đó, ngay nào đó, phụ sinh đế quân lại ngộ đến ngũ hành trường hồng tạo hóa, nhờ số trời run rủi, phụ sinh đế quân phát hiện đại nhật quang minh cùng ngũ hành trường hồng hai đại tạo hóa dung hợp bên dưới, biến hóa vô cùng, huyền diệu vạn ngàn, hơn nữa uy thế uy lực cũng mạnh mẽ phi phàm, liền thì có kim cổ thời đại danh chấn đại hoang trường hồng quán nhật. Ở phù sinh đế quân sức ảnh hưởng dưới, hiện tại đại hoang rất nhiều cửu thiên sắc phong tiên giả, cũng bắt đầu theo đuổi trường hồng quán nhật bực này tiểu thiên tạo hóa. Chỉ có điều, muốn ngưng diễn trường hồng quán nhật bực này tiểu thiên tạo hóa, cần ngộ đến ngũ hành trường hồng đến cùng đại nhật quang minh dung hợp mới được. Đại nhật quang minh phàm là tiên giả đều nắm giữ, nhưng là ngũ hành trường hồng bực này tạo hóa, cũng không phải hết thể tiên giả đều có thể lĩnh ngộ. Có chút phúc duyên thâm hậu tiên giả hay là có thể ngộ đến ngũ hành trường hồng, mà có chút tiên giả lao lực thiên tân vạn khổ cũng không cách nào ngộ đến ngũ hành trường hồng. Làm sao bây giờ? Dễ làm. Nếu không cách nào lĩnh ngộ ngũ hành trường hồng, vậy thì chế tạo ra tới một người ngũ hành trường hồng giả tạo hóa. Cứ việc chế tạo ra đến ngũ hành trường hồng chỉ là giả tạo hóa, phối hợp đại nhật quang minh tạo hóa, hay là ngưng diễn không ra chân chính trường hồng quán nhật, nhưng ít ra so với một đạo đại nhật quang minh mạnh hơn không ít, nếu là chế tạo ngũ hành trường hồng rất mạnh mẽ, lấy giả đánh cháo cũng không phải là không thể được. Thân là thượng quan gia tộc này một đời anh tài, thượng quan Đông ngũ hành trường hồng tự nhiên là lĩnh ngộ ra đến, vì lẽ đó, hắn tiểu thiên tạo hóa trường hồng quán nhật cũng là chân chính tạo hóa, không phải giả tạo hóa. Làm thượng quan Đông xuất hiện ở trên bong thuyền thời điểm, có mấy người chủ động đứng lên chào hỏi, liền một ít tu luyện mấy chục ngàn năm lão tiền bối đều không ngoại lệ. Thượng quan Đông là chính là cửu thiên sắc phong tiên giả, hơn nữa còn là la thượng tiên giả, thân phận địa vị không thể bảo là không cao quý. Cứ việc cửu thiên không có minh văn quy định, thấy tiên giả nhất định phải hành lễ, bất quá, chào hỏi người đại đa số đều là Lăng La Thiên vực người, mà thượng quan gia tộc lại là Lăng La Thiên vực gia tộc lớn, có mấy người muốn nịnh bợ thượng quan gia tộc. Cũng có chút người chỉ là làm cái cho thấy công phu, không muốn bởi vì thất lễ mà đắc tội thượng quan gia tộc, chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, làm thượng quan Đông xuất hiện ở bong tàu thời điểm, cũng có rất nhiều người cũng không có đứng dậy, cũng không có chào hỏi. Bọn họ đều là cái khác thiên vực người, cũng không dùng nịnh bợ thượng quan gia tộc, cũng không sợ đắc tội thượng quan gia tộc, tự nhiên cũng lười đứng dậy chào hỏi. Thượng quan Đông hướng về mọi người gật gù, xem như là đáp lại. Sau đó dương mắt mở ra nhìn sang, khi hắn nhìn thấy Vân Yên tiên tử khẩn sát bên một vị nam tử mặc áo trắng thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt biến trở nên phức tạp, có kinh ngạc ngạc nhiên, cũng có khó có thể tin, có nghi hoặc cũng có căm ghét. Rõ ràng, hắn lần này tới đến bong tàu, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là nghe được tin tức. Sự thực cũng xác thực như vậy. Đối với Vân Yên tiên tử, mới đầu thời gian, hắn cũng không có đặc biệt quan tâm, cũng cho rằng chỉ là một vị bình thường đại la kim tiên. Sau đó ở Xuân Mãn lâu uống rượu thời điểm, phát hiện Lôi Liệt đùa giỡn Vân Yên tiên tử, mà Vân Yên tiên tử chưa từng động thủ, thậm chí cũng không có mở miệng, Lôi Liệt liền sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi có quắp ngồi dưới đất. Cũng là bởi vì tận mắt nhìn tình cảnh này, Thượng Quan Đông mới hiểu được Vân Yên tiên tử là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, hắn vốn định nhân cơ hội này kết bạn một thoáng, kết quả nhưng gặp phải từ chối. Không, này không phải từ chối, mà là không nhìn. Bởi vì Vân Yên tiên tử từ đầu đến cuối cũng không từng đối với hắn nói câu nào, dù cho một chữ đều không có. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Thượng Quan Đông rất là khó chịu, cũng cảm thấy có mất mặt. Bởi không biết Vân Yên tiên tử thân phận bối cảnh, thêm vào lại tận mắt nhìn Lôi Liệt dọa ngồi phịch ở, biết Vân Yên tiên tử sâu không lường được, hắn cũng không dám như thế nào. Sau đó biết được, trên thuyền lớn không ít người đều từng đứng ra mời quá Vân Yên tiên tử. Kết quả cũng như mình như thế toàn bộ đều gặp phải từ chối, liền ngay cả Thượng Thừa Tiên Đạo Chiếu Mệnh Mạc Đại Thiếu đứng ra mời, cũng đồng dạng gặp phải từ chối. Biết được tin tức này sau khi, vốn là rất không cam tâm Thượng Quan Đông cũng là thoải mái. Thoải mái đồng thời, nội tâm đối với Vân Yên Tiên Tử thân phận thực sự càng thêm hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết, Vân Yên Tiên Tử đến cùng là cỡ nào thân phận bối cảnh, lại là cỡ nào tồn tại. Thậm chí ngay cả Mạc Đại Thiếu cấp độ kia Thượng Thừa Tiên Đạo Chiếu Mệnh người đều không để vào mắt. Mà ngay hôm nay, hắn nghe được tin tức nói là có một người ở trên bong thuyền công nhiên đùa giỡn Vân Yên Tiên Tử. Vân Yên Tiên Tử không những không hề tức giận, ngược lại còn tiếp thu cái đó mời, cùng hắn cùng uống rượu. Nghe nói người kia vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn là cùng Lôi Liệt cùng nhau thời điểm. Thượng Quan Đông lập tức liền nghĩ tới ở Kim Dương Thiên Vực gặp người kia. Đến trên bong thuyền vừa nhìn, đúng như dự đoán, chính là ở Kim Dương Thiên Vực một chiêu xóa bỏ yêu thú người kia, bởi vì lúc đó hắn cũng ở đây. Mà nên giờ rất nhiều người đều suy đoán nói người này khả năng là trong truyền thuyết thượng nhân. Nói thật, Thượng Quan Đông không biết Cổ Thanh Phong có phải là trong truyền thuyết thượng nhân, hắn cũng căn bản không để ý cái vấn đề này. Bởi vì ở trong mắt hắn, nhân đạo vốn là thấp kém đại đạo, cái gọi là thượng nhân, cũng bất quá là thượng thừa thấp kém nhân đạo chiếu mệnh, chỉ đến thế mà thôi. Thân là tiên thiên tiên nhân hắn, lại là cửu thiên sắc phong là thượng tiên giả, mặc dù là thượng thừa nhân đạo thiên mệnh, hắn đều xem thường, huống chi vẫn là thượng thừa nhân đạo chiếu mệnh thượng nhân. Ở hắn nghĩ đến, cái gì thượng nhân không phải thượng nhân, hết thể đều là thấp kém run rế. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 1675, bỏ mặc. Trên bong thuyền rất nhiều người đều không nghĩ ra, vì sao Vân Yên tiên tử từ chối Thượng Thừa Tiên Đạo Chiếu Mệnh Mạc Đại Thiếu, nhưng tiếp nhận rồi một cái Thượng Thừa Nhân Đạo Chiếu Mệnh Thượng Nhân mời, huống chi người này đến cùng có phải là trên đại đạo mọi người là một cái không thể biết được. Nhiên. Từ trước đến giờ coi nhân đạo chúng sinh làm kiến hôi Thượng Quan Đông càng thêm không nghĩ ra cái vấn đề này. Ngoại trừ không nghĩ ra ở ngoài, nội tâm càng nhiều còn có thật nhiều phẫn nộ cùng căm ghét. Dù sao hắn trước sau mấy lần mời, không những gặp phải Vân Yên tiên tử từ chối, hơn nữa mỗi lần đều là không nhìn, nguyên bản Thượng Thừa Tiên Đạo Chiếu Mệnh Mạc Đại Thiếu cũng gặp phải từ chối, để trong lòng hắn ít nhiều gì cũng có chút thoải mái. Nhưng là giờ khắc này tận mắt nhìn Vân Yên tiên tử ngồi ở một cái thế tục phàm nhân bên cạnh, Thượng Quan Đông cảm giác mình bộ mặt tôn nghiêm chịu đến rất lớn sỉ nhục. Ha ha! Thu thập một thoáng tâm tình, Thượng Quan Đông hơi cười nhạt đi tới, nói ra, hôm nay tâm tình không tệ, liền tới bong tàu đi dạo, không hề nghĩ rằng Vân Yên tiên tử dĩ nhiên cũng ở, cũng thật là trùng hợp à. Mấy lần trước đứng ra mời, Vân Yên tiên tử đều không để ý đến hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Làm Thượng Quan Đông đi tới thời điểm, Vân Yên tiên tử như trước không để ý đến, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn hắn một chút, điều này làm cho vốn là khó chịu Thượng Quan Đông nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu, liền ngay cả thả ở phía sau một cái tay cũng đều nắm thật chặt quyền, dù vậy, hắn trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười nhàn nhạt. Không biết là không phải tại hạ lúc trước đắc tội quá tiên tử vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta bỏ mặc đây? Thượng Quan Đông tận lực biểu hiện ôn văn nhĩ nhã, phảng phất quân tử khiêm tốn giống như vậy, nói, nếu là tại hạ lúc trước có đắc tội tiên tử địa phương, mong rằng tiên tử nói thẳng, tại hạ tất nhiên chịu nhận lỗi. Lần này Vân Yên tiên tử rốt cục mở miệng. Bất quá, vẫn cứ không có liếc hắn một cái, chỉ là nhẹ giọng nhạt ngữ đáp lại nói, ngươi không có đắc tội ta. Nếu tại hạ chưa từng đắc tội quá tiên tử vì sao đối với ta bỏ mặc? Ta, vì sao phải để ý đến ngươi? Vân Yên tiên tử câu nói này nói cũng lại rõ ràng bất quá, đơn giản chỉ có 5 chữ, nàng không muốn để ý đến ngươi. Cái này gọi là thượng quan đông muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng, một tấm nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trên, biểu hiện biến đổi liên tục, âm tình bất định, tất cả mọi người đều nhìn ra, Vân Yên tiên tử câu nói này thực tại cầm thượng quan đông cho chọc giận. Vân Yên tiên tử lời ấy, không khỏi quá không cho ta thượng quan đông mặt mũi chứ. Ta, vì sao phải nể mặt ngươi? Thượng quan đông thẹn quá thành giận, nội tâm lên cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa. Nếu như hôm nay đổi làm những người khác, dám to gan như vậy để mình ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, lấy tính tình của hắn đã sớm ra tay giáo huấn, chỉ là đối mặt sâu không lường được Vân Yên tiên tử. Thượng quan đông nghĩ tới nghĩ lui, trung quy vẫn không có ra tay. Vốn định liền như vậy đi thẳng một mạch, có thể Vân Yên tiên tử trước mặt nhiều người như vậy để hắn mất mặt, nếu là rời đi luôn, thượng quan đông thực sự không cam lòng, mặt mũi không nhịn được không nói, cũng nuốt không trôi cơn giận này. Ta nói thượng quan đông, được rồi, cũng khỏi đứng, nên làm gì đi thôi. Vào lúc này, Lôi Liệt nói một câu. Lôi Liệt, bản tiên giả thật giống cũng không có nói chuyện với ngươi chứ. Ngươi là không nói chuyện với ta, ngươi theo người ta Vân Yên tiên tử nói chuyện, nhân gia cũng không muốn phản ứng ngươi à. Nhìn nơi đây sắc mặt tái nhợt, đi cũng không phải, không đi cũng không phải thượng quan đông, Lôi Liệt xem ra có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Xác thực, hắn ở cười trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa trong đầu đã sớm nhạc mở ra cái hoa, đặc biệt là vừa nãy Vân Yên tiên tử hời hợt nói này hai câu, Lôi Liệt hận không thể vỗ tay bảo hay. Bởi vì từ lúc lên thuyền bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đối với thượng quan đông thấy ngứa mắt, lúc trước hắn ở ụ tàu Xuân Mãn lâu đùa giỡn Vân Yên tiên tử, kết quả không hiểu ra sao bị sợ hãi đến co quắp ngồi dưới đất, lúc đó thượng quan đông nhưng là cười nhạo hắn một lúc lâu. Mà Lôi Liệt cũng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giáo huấn một chút kẻ này, bất quá, bị vướng bởi thượng quan gia tộc không ít trưởng bối cũng đều ở chiếc thuyền lớn này trên, hắn cũng không dễ làm thượng quan gia tộc những trưởng bối kia giáo huấn thượng quan đông. Ngược lại không là sợ sệt thượng quan gia tộc. Nói thật, cứ việc Lôi Liệt cũng là Lăng La Thiên vực người, mà thượng quan gia tộc lại là Lăng La Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy tiên gia tộc, bất quá, Lôi Liệt cũng không e ngại thượng quan gia tộc. Thượng quan gia tộc tối đa cũng bất quá là ở Lăng La Thiên vực có chút thế lực tiên gia tộc, rời đi Lăng La Thiên vực, cái gọi là thượng quan gia tộc chả là cái cóc khô gì. Nhưng mà, Lôi Liệt vị trí Hạo Lôi gia tộc đó cũng không cùng. Hạo Lôi gia tộc chính là từ xưa truyền thừa danh môn vọng tộc, mà lại vẫn là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống. Gia tộc chi thứ hầu như trải rộng mỗi cái thiên vực, thế lực cực kỳ to lớn, không gần như chỉ ở Lăng La Thiên vực, mặc dù ở Đại Hoang, vậy cũng là rất nổi danh vọng cổ lão gia tộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không e ngại thượng quan gia tộc, cũng không chút nào sẽ đem thượng quan đông như thế một vị La Thượng tiên giả để ở trong mắt. Sở dĩ không dễ làm thượng quan gia tộc trưởng vai lừa giáo huấn thượng quan đông, cũng là gia tộc của bọn họ cùng thượng quan gia tộc có chút kinh doanh trên vắng lai, hơn nữa bản thân của hắn cùng thượng quan đông cha cũng đều biết, vì vậy, mới không tốt giáo huấn thượng quan đông. Vân Yên tiên tử không muốn để ý tới ta, bản tiên giả không lời nào để nói, bất quá, Vân Yên tiên tử cũng chưa chắc thấy rõ liền để ý tới ngươi. Thượng quan đông nhìn chằm chằm cười trên sự đau khổ của người khác Lôi Liệt, nói, theo ta được biết Vân Yên tiên tử cũng không phải là chịu đến ngươi mời mới dưới chứng chứ. Không sai, Vân Yên tiên tử xác thực không phải ta mời, mà là cổ đại lao gia mời. Đại lao gia là ta Lôi Liệt tân nhân, ta có thể ngồi ở chỗ này, đó là đại lao gia để mắt ta, làm sao? Ngươi đúng là rất sẽ cáo mượn oai hùng. Thượng quan đông cười lạnh nói, không biết lúc trước là ai đùa giỡn Vân Yên tiên tử, kết quả bị sợ hãi đến có quắp ngồi dưới đất. Ngươi cái thằng nhóc vẫn chưa xong không còn rồi. Lúc trước đùa giỡn Vân Yên tiên tử, kết quả co quắp ngồi dưới đất, lần đó lệnh vốn là tốt mặt mũi Lôi Liệt làm mất đi một cái đại nhân, bây giờ lần thứ hai bị thượng quan đông nhắc tới, Lôi Liệt tính tình nóng nảy lập tức liền thoáng tới, phẫn nộ quát, thằng nhóc, lao tử nhẫn ngươi rất lâu, đi. Cùng lao tử đi ra ngoài, chúng ta luyện một chút. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lôi Liệt nhìn hắn không vừa mắt, Thượng quan Đông cũng tương tự xem Lôi Liệt không vừa mắt. Lôi Liệt không sợ thượng quan gia tộc, thượng quan Đông cũng tương tự không sợ Hạo Lôi gia tộc. Mặc dù nói hắn biết rõ thượng quan gia tộc không cách nào cùng từ xưa truyền thừa Hạo Lôi gia tộc đánh đồng với nhau, bất quá Hạo Lôi gia tộc chi thứ nhiều đếm không hết, Lôi Liệt gia tộc cũng bất quá là Hạo Lôi gia tộc chi thứ gia tộc một trong thôi, vì lẽ đó, thượng quan Đông cũng không để vào mắt. Huống hồ, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải Vân Yên tiên tử không nhìn, thượng quan Đông trong đầu cũng tức sôi ruột, đang muốn tìm cá nhân tắt xì, vừa vặn cũng nhân cơ hội này phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Đông Nhi, không được cản rỡ. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đến bong tàu, đều là thượng quan gia tộc trưởng bối, cầm đầu nam tử không phải người khác, chính là thượng quan Đông Cha, thượng quan Phi Tinh.